Trịnh Phỉ Lăng nhíu mày, như thế nào còn kêu chủ tử đừng lại động một chút quỳ xuống, đều đã thành di nương, nào còn có thể giống phía trước giống nhau. Thể thật ngượng ngùng đứng lên. Nàng ngũ quan tú lệ, dáng người mạn diệu, là Trịnh Phỉ Lăng bên người dung nhan xuất chúng nhất một cái nha hoàn. Trịnh Phỉ Lăng sở dĩ đem nàng đề bạt thành di nương, chính là bởi vì nàng sinh đến không tồi. Nói đến cùng, Trịnh Phỉ Lăng sở dĩ đề bạt nàng, cũng có làm nàng giúp đỡ tự mình ý tứ, rốt cuộc nàng có thai trong người khi, lại vô pháp hầu hạ Lý Trưng, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng để bạt chính mình nha hoàn. Ai ngờ, nàng thành di nương sau, lại cùng chính mình xa cách lên. Trịnh Phỉ Lăng cũng không dám nói cái gì. Lý Trưng thông phòng danh gọi Văn Nhi, nàng cũng vội vàng hành lễ, Trịnh Phỉ Lăng hướng nàng gật gật đầu, liền mang theo Lý Minh Thiến rời đi. Nàng không quay đầu lại xem, ngược lại là Lý Minh Thiến quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái. Các nàng đã vội vàng rời đi hoa viên, liền phảng phất có cái gì quái vật ở cắn các nàng dường như. Lý Minh Thiến chỉ cảm thấy hai người biểu tình quái quái, thấy biểu tỷ không nhắc tới các nàng ý tứ, Lý Minh Thiến cũng không hỏi nhiều, chỉ lẩm bẩm một câu, như thế nào thần thần bí bí. Trịnh Phỉ Lăng lại cười nói phỏng chừng ở mưu đồ bí mật như thế nào lung lạc Lý Trưng tâm đi. Nàng hơi mang trêu chọc ý vị, căn bản liền không thèm để ý các nàng. Lý Minh Thiến tổng cảm thấy gần đây biểu tỷ biến hóa còn khá tốt, tiêu sái lại tự tin, không giống phía trước, đối ai đều săn sóc tỉ mỉ, tổng dốc hết sức lực, sống được quái mệt. Hai người xuống xe ngựa khi, lại nghe đến mấy cái khất cái giống như ở hát ca dao, Xuân Mãn Lâu xem mỹ nhân, có cái mỹ nhân kêu Diên Vĩ, mê đảo một đống các lao ra, Diên Vĩ thật kiêu ngạo, trừ bỏ biết hàm ai cũng không cần, biết hàm thật là kỳ quái, ngủ hoàn mỹ người. Ca dao lưu loát dễ đọc, đơn giản thông tục, không biết chữ tiểu thương đều nghe mùi ngon, Lý Minh Thiến cũng không để ý nghe, chỉ như mày, không rõ này đàn khất cái, kêu cái này làm chi. Trịnh Phỉ Lăng lại đột nhiên dừng nện bước, quay đầu hỏi một câu, hoàng thượng tự là cái gì? Trịnh Phỉ Lăng mơ hồ nhớ rõ, nàng muốn cùng Bùi Hình Tương nhìn lên, cô mẫu để qua Bùi Hình tự, giống như kêu biết hàm, là kêu biết hàm sao? Lý Minh Thiến sớm đã quên, bị nàng vừa hỏi, mới nhớ tới một ít, hình như là cái này. Vừa lúc đám kia khất cái lại niệm tới rồi biết hàm, Lý Minh Thiến lúc này mới ý thức được, này ca dao có chút không đơn giản, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình đều có chút cổ quái, đang ở các nàng cảm thấy kinh ngạc khi, liền thấy một đám cẩm y hề vệ trực tiếp đem này mấy cái khất cái bắt lên, bọn họ phía sau có hai người còn áp ba cái khất cái. Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau, Lý Minh Thiến nhíu nhíu mày, ai như vậy nhảm chán, biên cái gì lung tung rối loạn. Hai người đều cảm thấy Bùi Hình không có khả năng cùng thanh lâu nữ tử có liên lụy, cũng không để ở trong lòng. Buổi tối, Lý Minh Thiến còn đường chê cười cùng An Dực nói chuyện này, nàng nói xong, mới phát hiện An Dực biểu tình có chút cổ quái, ngươi thật nghe được bọn họ kêu chính là biết hàm cùng Diên Vĩ. Lý Minh Thiến trên mặt cười, dần dần thu lên, chẳng lẽ hoàng thượng tự, thật kêu cái này hắn cùng Diên Vĩ. An Dực sờ sờ chóp mũi, vì Bùi Hình giải thích nói có lẽ là cái này kêu Diên Vĩ, lòng tự trọng quấy phá, mới nói hoàng thượng chạm vào nàng đi. Liên tính nàng từng là Xuân Mãn Lâu hoa khôi, hoàng thượng cũng khẳng định coi thường, phỏng chừng đại gia cũng liền truyền mà thôi. Lý Minh Thiến tổng cảm thấy hắn biểu tình quái chột dạ, nàng không khỏi cắn môi, dậm dậm chân, chá nói các ngươi nam nhân có phải hay không đều hái đi kia chờ địa phương. An Dực vội vàng kêu hoan, ai nói, ta liền không yêu đi hoàng thượng cũng liền đi như vậy một lần thật liền kia một lần. Lý Minh Thiến hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng cũng có chút vì Trung Ly không đáng giá, nàng xoay người liền đi, An Dực vội vàng bắt được nàng. Lúc này mới ý thức được, vừa mới thế nhưng càng bôi càng đen. Hắn vỗ nhẹ một chút miệng mình, bù nói hắn chưa chắc liền chạm vào Diên Vĩ, ngươi tổng không phải muốn vào cung đi không ảnh sự, ngươi đừng cùng hoàng hậu nương nương nói bậy a. Trung Ly có thai trong người, Lý Minh Tiến tự nhiên không có khả năng lúc này nói cho nàng, nàng lại không phải thiếu tâm nhãn. Thấy hắn còn ở giữ gìn Bùi Hình, nàng một chân đạp lên hắn chân trên mặt. An Dực kêu thảm thiết một tiếng, ôm lấy chân. Càn Thanh cung nội, Bùi Hình cũng trước tiên biết được khất cái nhóm loạn kêu sự, hắn mặt có chút hắc, bọn họ từ khi nào bắt đầu truyền. Hiện giờ cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ là hắn tự mình để bạt đi lên, danh gọi Chu Nham, việc này khả đại khả tiểu, là Chu Nham tự mình vào cung bẩm báo, đêm qua bắt đầu truyền, biết ngài tự cũng không nhiều, hôm nay thuộc hạ mới nghe được này ca dao, thuộc hạ đã hạ lệnh đem này đó khất cái đều bắt lên. Sau lưng người cha được sao? Nếu thuộc hạ sở liệu không kém, hẳn là Tiêu Thịnh, hai ngày trước có người nhìn thấy hắn xuất hiện ở trên đường. Khất cái đầu lĩnh cũng miêu tả giao tiếp người thân hình cùng bề ngoài đặc thù, thuộc hạ còn cố ý hướng Xuân Mãn Lâu đi rồi một chuyến, hắn đúng là Xuân Mãn Lâu xuất hiện quá, thuộc hạ hiện giờ ở làm người trọng điểm bài tra thành đông. Cẩm y liễu vệ người còn có mặt khác sự muốn tra, chỉ phân ra một bộ phận người ở truy tra Tiêu Thịnh. Thấy bọn họ lại vẫn không đem hắn bắt quy án, Bùi Hình khuôn mặt có chút lãnh, ngươi đi tìm Tần Hưng mượn 500 người, 2 ngày nội, cần phải chóc nã quy án, hắn nếu lại trốn, giết không tha. Chu Nham cung kính lên tiếng, lui ra sau, liền đi tìm Tần Hưng. Nhân thủ tăng nhiều sau, Tiêu Thịnh tự nhiên trốn thật sự gian nan, ngày thứ 2 buổi chiều, Chu Nham liền ở một hộ nông phu trong nhà, phát hiện hắn thân ảnh. Mấy ngày trốn đông trốn tây sinh hoạt, Tiêu Thịnh đã sớm chán ghét, nhưng hắn càng thêm không nghĩ trở lại trong nhà lao. Cái loại này không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, hắn chỉ là ngẫm lại liền căm hận. Hắn còn muốn lại trốn, Chu Nham trong tay loan đao, lại lập tức huy đi ra ngoài, một đao ném ở hắn trên đùi. Tiêu Thịnh quỳ gối trên mặt đất, hắn tuy ăn mặc áo vải thô, lưng lại định đến thực thẳng, tuy là giờ phút này, đã đi tới tuyệt cảnh, thế nhưng cũng không nhiều hoảng loạn. Chu Nham dục muốn đem này ngay tại chỗ xử quyết khi, lại nghe đến hắn gần từng chữ một nói cho Hoàng thượng, ta muốn gặp hắn một mặt, có quan hệ Hoàng hậu nương nương sự, nói vậy hắn rất tưởng biết. Hắn nếu không thấy ta, thế tất sẽ hối hận cả đời. Chu Nham tự nhiên rõ ràng, Hoàng thượng đối Hoàng hậu có bao nhiêu để ý, việc này, hắn không dám quyết định, liền vào cung bẩm báo cho Bùi Hình. Nghe được Chu Nham thuật lại, Bùi Hình không khỏi nhăn nhăn mày, không rõ ràng lắm Tiêu Thịnh ở chơi cái gì hoa chiêu, bất quá hắn không ngại thân thủ đưa hắn đoạn đường. Sớm tại Tiêu Thịnh lần đầu tiên, tưởng bắt đi Trung Ly khi, hắn đã nổi lên sát tâm, bất quá là xem ở Lão Thái Thái mặt mũi thượng, mới không có giết chết hắn mà thôi. Hiện giờ Lao Thái Thái đã không ở, Bùi Hình không có khả năng lại lưu hắn. Hắn bồi Trung Ly dùng xong cơm trưa, mới đến địa lao nội, chỉ châm một chiếc đèn, nhân không thấy thiên nhật, có vẻ dị thường tối tăm. Tiêu Thịnh một thân áo vải thô, dựa vào ở lao nội trên vách tường, trên mặt hắn cũng làm một ít ngụy trang, làn da biến hắc không ít, lại vẫn như cũ có thể nhìn ra nguyên bản ngũ quan hình dáng. Hắn giữa mày buồn bực, bất chi bất giác đã tan hơn phân nửa, trong mắt chỉ dư căm hận. Nghe được tiếng bước chân khi, Tiêu Thịnh mới ngẩng đầu. Nhìn thấy Bùi Hình khi, Tiêu Thịnh biểu tình thực bình tĩnh, bên môi thậm chí câu ra một mặt cười, ngươi đã đến rồi. Bùi Hình đứng ở địa lao ngoại, biểu tình đạm mạc, đen nhánh đáy mắt lóe một tia lạnh lẽo, nhìn hắn ánh mắt, giống như đang xem một kiện vật chết, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Thịnh sẽ cầu tình, ai ngờ, hắn căn bản không có cầu tình ý tứ. Tiêu Thịnh tự nhiên rõ ràng, Bùi Hình không có khả năng lại buông tha hắn, hắn muốn gặp hắn, bất quá là tưởng ở trong lòng hắn lưu lại một cây thứ thôi. Này với Tiêu Thịnh tới nói, là tốt nhất trả thù. Hắn cho dù chết, cũng muốn hóa thành hắn trong lòng một cây thứ, rút không xong, làm hắn mỗi khi nhớ tới hôm nay sự, liền thống khổ khó qua. Tiêu Thịnh đi bước một đi tới cửa lao trước, theo hắn đi lại, hắn trên chân cùng trên tay xiềng xích phát ra một trận lách cách thanh âm, hắn khớp xương rõ ràng tay nắm chặt nhà tù cửa viên mục. Hắn khẽ cười một tiếng, tam cứu cứu thật đúng là ái thảm nàng, không chỉ có phong nàng vi hậu, còn vì nàng để đó không dùng hậu cung. Bùi Hình lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi chính là tưởng nói này đó. Tiêu Thịnh lại lần nữa cười một chút, như vậy cười, giữa mày buồn bực hoàn toàn tan, không ngờ lại tìm về một phần ngày xưa ôn nhuận như ngọc cảm giác. Tiêu Thịnh gần từng chữ một nói ngươi biết, nàng bị hạ dược sau, vì sao đi tìm ngươi sao bởi vì đời trước, nàng bị ta bị thương tâm. Chạm vào song nàng, ta cưới quận chúa, nàng thanh danh tẫn hủy, chỉ có thể làm thiếp, nàng không cam lòng lại làm ta thiếp, mới chạy tới tìm ngươi. Cái gì đời trước, Bùi Hình tự nhiên không chịu tin, chỉ cảm thấy hắn ở hồ ngôn loạn ngữ. Bùi Hình có chút không kiên nhẫn, cũng lười đến nghe hắn bậy bạ, ngay sau đó, hắn nói, lại lệnh Bùi Hình cương ở tại chỗ. Tiêu Thịnh trong mắt tràn đầy cười, hắn khẽ liếm một chút môi, nàng vai trái thượng châm chọc lớn nhỏ trí thực mê người đi tam thúc yêu nhất liếm có phải hay không cũng là này một chỗ nàng toàn thân trên dưới không một không mẫn cảm, lỗ thai đồng dạng như thế, nhẹ nhàng một hôn, liền sẽ sủi lơ ở ngươi trong lòng ngực. Trung Ly vai trái thượng xác thật có một viên châm chọc lớn nhỏ trí, nàng da thịt tuyết trắng, kia viên nho nhỏ trí nhi dị thường đáng yêu, toàn thân trên dưới chỉ như vậy một viên, Bùi Hình động tình khi, thực ái hôn này viên trí. Bùi Hình không khỏi nắm chặt quyền, một chân đá văng nhà tù viên mục, duỗi tay liền chiều Tiêu Thịnh trên mặt tạp qua đi. Hắn đôi mắt tàn nhẫn, quanh thân tràn đầy lệ khí, một quyền nện ở trên mặt hắn, nửa phần lực đạo không lưu, Tiêu Thịnh mấy cái răng đều rớt trên mặt đất. Hắn phun ra một búng máu mặt tới, cười nói bất quá là ta ngủ quá nữ nhân, ngươi nhưng thật ra đương bảo, thế nhưng đem nàng phong làm hoàng hậu. Bùi Hình lại một quyền nện ở trên mặt hắn. Nhân lực đạo quá lớn, Tiêu Thịnh cả người đều ngã xuống trên mặt đất, đau đến thở dốc một tiếng. Tiêu Thịnh hô hấp hơi có chút dồn dập, hắn cười nhẹ một tiếng, một trương miệng đều là huyết, lại vẫn là không đỉnh, nàng tâm duyệt từ đầu đến cuối đều là ta, vì ngăn cản ta cưới quận chúa, này một đời, thậm chí không tiếc ở quận chúa trước mặt bại hoại ta thanh danh. Ngươi liền tính đến nàng lại có thể như thế nào, nàng vĩnh viễn sẽ không ái mộ ngươi, lúc trước tìm tới ngươi cũng là vì trả thù ta. Chương 95 quá vãng, hai chương hợp nhất. Bùi Hình chưa bao giờ gặp qua như vậy ghê tởm người, liền đánh hắn đều ngại ô uế chính mình tay, trong lòng dâng lên thô bạo, lại làm hắn khó có thể tự khống chế, hắn một quyền quyền chiều trên mặt hắn ném tới, mấy quyền xuống dưới, Tiêu Thịnh hàm răng rất thật nhiều viên, trên vả táo tràn đầy huyết, mặt cũng sưng thành đầu heo. Bùi Hình lại hung hăng đạp hắn một chân, một dưới chân đi, Tiêu Thịnh đau đến cuộn tròn thành một đoàn, mồ hôi hôn tạp máu loang rơi xuống ở trên vạt áo, bộ dáng dị thường chật vật. Bùi Hình nhìn hắn đôi mắt, tràn đầy chán ghét, hắn mâu thân huệ chất lan tâm lại dịu dàng động lòng người, vì sinh hạ hắn, liền chính mình mệnh đều đáp đi vào, ai ngờ thế nhưng sinh ra như vậy một cái ngoạn ý. Bùi Hình vì nàng không đáng giá, cũng vì Lao Thái Thái không đáng giá, hắn lại một chân đạp đi lên, đem Tiêu Thịnh đá đến thở ra ít, hít vào nhiều. Bùi Hình lấy mũi chân, khơi mào hắn cảm, lạnh lùng nói ngươi cho rằng ta sẽ tin nàng đôi mắt lại không hạt, liền tính thanh danh tẫn hủy, cũng tuyệt đối không thể ủy thân cho ngươi đương thiếp. Hắn nhắc tới nàng trên vai kia viên tiểu trí khi, Bùi Hình sắc thật ngốc một lát, cũng gần kia một cái chớp mắt mà thôi, hắn hiểu biết Trung Ly, cũng rõ ràng nàng có bao nhiêu kiêu ngạo, chẳng sợ thực sự có cái gọi là đời trước, ở Tiêu Thịnh cô phụ nàng sau, nàng cũng tuyệt đối không thể cho hắn đương thiếp. Nhưng Tiêu Thịnh nói, lại giải Bùi Hình không ít nghi hoặc, lúc trước, nhìn thấy Trung Ly tới tìm hắn khi, Bùi Hình kỳ thật thực kinh ngạc, ở hắn trong ấn tượng, Trung Ly hẳn là rất sợ hắn mới đúng, nàng cùng Tiêu Thịnh mới là chân chính thanh mai trúc mã, không lâu tương lai, cũng sẽ cùng Tiêu Thịnh đính hôn. Nhưng nàng thái độ khác thường mà xa cách nổi lên Tiêu Thịnh, đối Tiêu Thịnh thái độ cũng hỗn loạn chán ghét, Bùi Hình nguyên bản cho rằng, nàng là nhận rõ Tiêu Thịnh gương mặt thật, nhưng khi đó, vẫn chưa phát sinh chuyện gì. Nếu thực sự có đời trước cách nói, nhưng thật ra giải thích nàng vì sao sẽ chán ghét Tiêu Thịnh. Bùi Hình lạnh lùng nói mặc kệ nàng vì sao tìm tới chấm, đều là cam tâm tình nguyện phải gả cho chấm, cũng cam nguyện vì chấm sinh nhi dục nữ, đến nỗi người, chỉ có thể tránh ở cống ngầm, vĩnh vô suốt đầu ngày, nàng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, thiên hạ nam nhân chết sạch, nàng cũng sẽ không trung tình với ngươi. Hắn lời này không thể nghi ngờ cho Tiêu Thịnh đánh đòn cảnh cáo, hắn nổi điên giống lên một tiếng, tưởng lấy đầu đi đâm hắn, Bùi Hình một chân đem hắn đầu, dẫm lên trên mặt đất. Tiêu Thịnh thở hổn hển, dùng một loại căm hận ánh mắt nhìn hắn. Gàn từng chữ một nói nàng rõ ràng tâm duyệt ta, ngươi nếu không tin, cứ việc đi trà, này một đời, chính là nàng ở An Nhã quận chúa trước mặt châm ngòi ly gián, mới hại ta không có thể cưới thượng quận chúa, nàng đúng là trung tình với ta, mới phá hư ta cùng quận chúa hôn sự, ngươi biết cái gì bất quá là cái bị chẳng hay biết gì kẻ đáng thương thôi. Hắn vội vàng biện giải bộ dáng, cực kỳ giống một cái nhảy nhót vai hề. Bùi Hình tin tưởng, nàng liền tính thật ngăn trở hắn việc hôn nhân, cũng bất quá là xuất phát từ chán ghét, không chịu làm hắn như nguyện. Hắn đến tột cùng chỗ nào tới tự tin, cho rằng nàng trung tình hắn. Liên tính thực sự có đời trước, chỉ cần nàng có một hơi ở, cũng tuyệt không sẽ cho hắn đương tiếp. Bùi Hình nhẹ sẩn cùng châm chọc chi ý, tới diệt Tiêu Thịnh cuối cùng một tia hy vọng. Thấy chính mình châm ngòi không có chút nào tác dụng, Tiêu Thịnh mới cuối cùng mất khống chế. Hắn thở hổn hển, điên cuồng mà cười to, liên tính nàng thương thấu tâm, không chịu tha thứ ta, trong lòng nàng ta cũng so ngươi quan trọng, ta mới là nàng cái thứ nhất hôn môi người. Ngươi tính thư gì nếu không phải ngươi trói lại tiết thần y đi hề, nàng căn bản sẽ không hồi kinh. Hắn cuối cùng một câu, không thể nghi ngờ chọc trúng Bùi Hình. Bùi Hình một chân đạp lên hắn ngoài miệng, trên mặt biểu tình dị thường lãnh lệ, sẽ không nói, này há mồm cũng đừng muốn. Hắn hung hăng nghiền một chút, dưới chân nam nhân phát ra hét thảm một tiếng. Tiêu Thịnh trong ánh mắt đều ra huyết. Bùi Hình hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, trên thực tế, hắn cũng không tha hắn, địa lao thường thường phát ra hét thảm một tiếng, cho đến Tiêu Thịnh không có hô hấp. Bùi Hình từ trong nhà lao ra tới khi, vạt áo cùng cổ tay áo chỗ, đều bắn thượng huyết, hắn cầm lấy một bên khăn vải, xoa xoa tay, ngay sau đó mới đi ra địa lao, đem thi thể ném đến núi sâu uy cầu. Hắn ngữ khí lại lánh lại đạm, vẫn là lần đầu như vậy chán ghét một người, hận không thể đem này nghiền xương thành cho. Đi ra địa lao sau, cái loại này sốt ruột phiền muộn cảm giác, như cũ không có thể tiêu tán, Tiêu Thịnh nói, chung quy vẫn là đối hắn sinh ra ảnh hưởng. Nay một đời, tạm thời không đề cập tới. Thành như Tiêu Thịnh lời nói, vì được đến nàng, hắn xác thật dùng thủ đoạn. Quá trình như thế nào, hắn không nghĩ miệt mài theo đuổi, người thắng làm vua người thua làm giặc, hiện giờ đã được đến nàng tâm, đó là hắn thắng được thắng lợi. Hắn tích tụ với tâm, là Tiêu Thịnh cái gọi là đời trước. Hắn không rõ ràng lắm đời trước hay không thật sự tồn tại, không rõ ràng lắm nàng cùng Tiêu Thịnh có này đó gấp mắt, lại sẽ không chịu khống chế mà suy nghĩ, nếu thực sự có đời trước, nếu Tiêu Thịnh thật sự cô phụ nàng, nàng nên nhiều tuyệt vọng. Tuy là không dám suy nghĩ sâu xa, Bùi Hình một lòng như cụ khó có thể tự ức mà đau lên. Màn đêm dần dần buông xuống, mấy chỉ chim sẻ chớp cánh, bay về phía xào huyệt, Bùi Hình về trước Càn Thanh Cung, hắn tắm gội một phen, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, làm người đem trên người quần áo thiêu hủy sau, mới đi Khôn Ninh Cung. Hắn khi trở về, Trung Ly đang ở án thư trước luyện tự, nàng luôn là sẽ nhớ tới Lao Thái Thái, tâm tình không tốt khi, luyện một chút tự, trong lòng có thể bình tĩnh rất nhiều. Nhân án thư thiết lập tại cửa sổ trước, Trung Ly vừa lúc nhìn thấy hắn thân ảnh, nàng gác xuống bút lông sói bút, hướng hắn cong cong môi. Bùi Hình đôi mắt nhỏ đến không thể phát hiện mà ôn nhu xuống dưới, hắn đứng không nhúc nhích, chỉ hơi duỗi một chút tay, nói giọng khàn khàn Ly Nhi, làm châm ôm một chút. Trung Ly chỉ cảm thấy hắn trạng thái ẩn ẩn có chút không thích hợp, nàng chậm rãi đi tới hắn trước mặt, trong mắt không tự giác thêm một tia lo lắng. Cho rằng hắn lại nghĩ tới Lao Thái Thái, Trung Ly có chút đau lòng. Nàng mới vừa tới gần, nam nhân liền duỗi tay siết chặt nàng eo, hắn ôm thật sự khẩn, đầu cũng chôn ở nàng cổ chỗ, thở ra hơi thở, một chút chiếu vào nàng cổ thượng. Trung Ly chỉ cảm thấy có chút ngứa, nàng không có động, cũng không tránh né, mà là duỗi tay ôm hắn eo, ôn nhu nói tam thúc, còn có A Ly bồi ngài đâu. Bùi Hình biểu tình phức tạp khó phân biệt, một lòng như cũ vô cùng đau đớn, đã đau lòng nàng tao ngộ, lại hận không thể đem Tiêu Thịnh Thiên đao vạn quả, chẳng sợ hắn đã chết, cũng không đủ để tiêu trừ, hắn trong lòng chi hận. Hắn lặng lặng ôm nàng trong chốc lát, gương mặt kề sát nàng, dường như chỉ có như vậy, mới có thể bính diệt trừ hết thể tạp nghiệm. Rõ ràng nàng chạm lâu sau, thân thể sẽ mệt mỏi, hắn vẫn chưa ôm lâu lắm, mà là đem nàng kéo đến trên giường. Hắn tắc đứng ở trước giường, rũ mắt nhìn chăm chú vào nàng. Hắn ánh mắt quá mức phức tạp, trầm mặc chung thậm chí mang theo điểm vô thố, trong mắt đã có đau lòng lại có thật cẩn thận. Trung Ly vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn dáng vẻ này, thanh triệt đáy mắt, không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Nếu là bởi vì Lao Thái Thái, hắn không nên cái dạng này. Trung Ly đại não bay nhanh vận chuyển, chẳng lẽ cùng trên triều đình sự có quan hệ không, cũng không đúng, tổng cảm giác hẳn là cùng nàng có quan hệ mới đúng. Đến tột cùng là chuyện gì, sẽ làm hắn như vậy? Trung Ly bất động thanh sắc đánh giá hắn liếc mắt một cái. Hôm nay không cần lầm chiều, ra cửa khi, hắn xuyên chính là kia kiện thương thanh sắc áo xuông, cơm trước khi, cũng chưa từng làm dơ quần áo, hiện giờ trên người quần áo lại biến thành màu đỏ tía. Có thể làm hắn trung gian tắm gội, sẽ là chuyện gì? Lão thái thái đầu thất chưa quá, hắn quyết không có khả năng đi sủng hạnh cung nữ, Trung Ly cơ hồ là nháy mắt liền đoán được hắn là đi địa lao, di vãng, mỗi lần thẩm vấn xong tội phạm khi, hắn đều sẽ tắm gội thay quần áo. Giống nhau tội phạm không có khả năng làm hắn cảm xúc dao động như vậy đại. Nàng trực tiếp liền đoán được Tiêu Thịnh trên người. Tiêu Thịnh đào tẩu sự, nàng tự nhiên rõ ràng, nàng thậm chí rõ ràng Bùi Hình phái cẩm y hề vệ, ở toàn lực điều tra hắn, chẳng lẽ đã bắt được hắn. Trung Ly kéo ra một ít khoảng cách, giơ lên khuôn mặt nhỏ, có phải hay không Tiêu Thịnh ở ngài trước mặt nói hiệu nói vượn cái gì? Tiêu Thịnh luôn luôn tâm cao khí ngạo, trong ngoài không đồng nhất, lấy hắn tính tình, khẳng định hận cực kỳ nàng cùng Bùi Hình, nếu là lại lần nữa bị trảo, khó tránh khỏi sẽ không châm ngòi ly gián. Bùi Hình có chút kinh ngạc, nghĩ đến nàng luôn luôn thông thuệ, hắn mới liễm khởi trong mắt kinh dị, hơi hơi gật đầu. Trung Ly một lòng chìm vào đáy cốc, môi đỏ không tự giác nhấp nhấp, nàng thật sự không hảo đánh giá Tiêu Thịnh phẩm hạnh, trong mắt lại nhiều một tia buồn bực, nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói Tam Thúc lín nên có chính mình phán đoán, hắn nói không thể tất tin, Tam Thúc nếu có muốn biết, nhưng trực tiếp hỏi ta. Bùi Hình buồn không tưởng do hỏi cái gì, nếu thực sự có đời trước, nàng quá đến tất nhiên gian nan, hắn không nghĩ lại bóc nàng vết sẹo. Tiêu Thịnh những lời này đó hắn tự nhiên để ý, nhưng điểm này để ý, xa xa so ra kém đối nàng đau lòng, ái mộ một người, đại để chính là như thế, có thể nhận hết thể không thể nhẫn. Trung Ly gian nan mà ngưỡng khuôn mặt nhỏ, mày đẹp nhíu lại, trong mắt cũng mang theo ti bất an. Bùi Hình nhìn thấy sau, ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, hắn đôi tay đặt ở nàng trên vai, thấp giọng nói ta không tin hắn hổ ngôn loạn ngữ. Trung Ly nghe vậy, một lòng như cũ căng chặt, nàng nhìn hắn không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt lại mang theo một tia sầu bi. Bùi Hình thua ở ánh mắt của nàng hạ, hắn nắm lấy tay nàng, sau một lúc lâu, Trung Quy vẫn là hỏi một câu, thật sự có điều gọi đời trước ngươi cùng hắn đều nhớ rõ. Trung Ly trong lòng lột bột một chút, quả thực, hắn cái gì đều nói, Trung Ly đã sớm hoài nghi Tiêu Thịnh nhớ tới một bộ phận sự, rõ ràng hắn khẳng định là thêm mắm thêm muối nói, Trung Ly nhiều ít có chút bực. Trừ bỏ tức giận bên ngoài, nàng lại là không cảm thấy sợ hãi, trọng sinh sự, nàng chưa từng đã nói với bất luận kẻ nào, liền Trương Mụ Mụ cùng Cứu Cứu đều chưa từng nói cho. Nàng nguyên bản rất sợ người khác sẽ phát hiện nàng bí mật, cũng sợ đại gia đem nàng trở thành dị loại, hiện giờ, bị hắn như thế dò hỏi khi, nàng thế nhưng hoàn toàn không sợ, Trung Ly thậm chí không ý đồ lừa gạt hắn, tựa hồ có cái thanh âm, nói cho nàng, có thể tín nhiệm hắn. Trung Ly chua xót nói ta không rõ ràng lắm hắn nhớ tới nhiều ít, tạm thời xưng là đời trước đi. Trung Ly không giấu giếm, ít ỏi số ngữ nói một chút, bị Cố Lâm hạ dược sau, ta đi tìm Tiêu Thịnh, ý đồ làm hắn giúp ta tìm cái đại phu. Hắn lại cố ý đem Cố Chi Tình đám người dẫn tới hắn trong phòng, làm mọi người nhìn thấy ta quần áo ướt đẫm, ngâm mình ở nước lạnh chung cảnh tượng. Trung Ly lộ ra cái trào phúng cười, hắn hại ta thanh danh hủy diệt sau, đã bị thánh thượng ban hôn, ta nhân độc tính chưa giải, triền miên giường bệnh, cùng An Nhã quận chúa thành hôn ngày ấy, ta trúng độc, chết ở Trích Tinh Các, vừa mở mắt lại đã bị Cố Lâm hạ dược. Nàng tuy nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, Bùi Hình lại cảm nhận được nàng vô lực, hắn đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, ở nàng trên trán in lại một nụ hôn, đều đi qua, về sau ngươi còn có ta. Bị Tiêu Thịnh tính kế khi, nàng không có rơi lệ, bị độc chết khi, nàng cũng chưa từng rơi lệ, không biết vì sao, nghe được hắn lời này, nàng cái mũi lại vô cớ có chút lên men, nước mắt cũng nện xuống tới một viên. Nàng vốn là sinh một bộ tiên tư ngọc mạo, lại một bộ tố bạch cẩm y, tóc đen chỉ dùng bạch ngọc châm búi khởi, lộ ra gương mặt này, da như ngưng chi, khi xương tái tuyết giống nhau, ánh nến hạ, rơi lệ bộ dáng, thật sự là hoa lê dính hạt mưa, có loại lệnh nhân tâm toái tuyệt mỹ. Bùi Hình ánh mắt ám trầm, không chút để ý lời nhắc dạng, sớm thu liễm lên, đáy mắt tràn đầy đối nàng đau lòng, hắn phủng nàng gương mặt, một chút hôn rớt nàng nước mắt, thanh âm ám ách trầm thấp, mang theo một tia ôn nhu lưu luyến, Ly Nhi, đừng khóc. Hắn mỗi lần kêu nàng Ly khi còn nhỏ, đều thực ôn nhu, Trung Ly cũng không phải khổ sở, mà là cảm thấy may mắn, hai người bắt đầu cũng không tốt đẹp, ở chung quá trình thậm chí xương được với nhấp nô, nàng thực may mắn có thể trọng sinh, có thể gặp được hắn, có thể thu hoạch một trái tim chân thành. Nàng nghe lời mà không có khóc, duỗi tay khoanh lại hắn cổ, khuôn mặt nhỏ dán ở hắn trên má, cọ cọ, một chút bộ hắn nói, hỏi hắn Tiêu Thịnh đều nói gì đó. Nàng rõ ràng Tiêu Thịnh là người, đê tiện lên, làm người khó lòng phòng bị. Nàng cũng không hy vọng, hai người chi gian lưu lại ngăn cách. Quá khó nghe nói, Bùi Hình tự nhiên chưa nói, chỉ nói một câu, hắn nói ngươi từ đầu đến cuối đều trung tình hắn, này một đời, đồng dạng như thế, vì trả thù hắn, mới cùng ta ở bên nhau. Nói ngươi trên vai tiểu trí làm hắn mê muội. Trung Ly tức giận đến muốn mắng người, nàng trực tiếp đứng lên, bực đến ngực đều ở phập phồng, như thế nào có như vậy vô sỉ bỉ ổi người, ta cùng hắn căn bản không có cái gì, vì bảo trì lý trí, ta thậm chí hoa bị thương chính mình cánh tay, ta trung tình hắn như thế nào có thể nói ra lời này. Nàng trong mắt tràn đầy lửa giận, tức giận đến trên má đều nổi lên hồng nhạt. Nàng ý thức hoảng hốt hết sức, sắc thật suýt nữa nhào vào trong ngực, quần áo chạy xuống đầu vai khi, nàng lại khôi phục ý thức. Bọn họ căn bản cái gì cũng chưa tới kịp làm, hắn cố ý như vậy nói, rõ ràng là muốn cho Bùi Hình hiểu lầm. Đừng tức giận, vì loại người này không đáng sinh khí. Bùi Hình đem nàng kéo xuống dưới, làm thiếu nữ ngồi ở hắn trên đùi. Trung Ly nắm lấy hắn vào áo, nghĩ đến hắn lại đây khi, phức tạp biểu tình, Trung Ly có chút bực, ngươi sẽ không thật tin chưa? Bùi Hình không trả lời, chỉ cúi người hôn hôn nàng đôi mắt, lấy hành động thay thế ngôn ngữ, mặc kệ tin không tin, tin nhiều ít, hắn đều chưa từng nhận Tiêu Thịnh nói. Giận chó đánh mèo với nàng, càng chưa từng ghét bỏ nàng. Nàng cùng Tiêu Thịnh chi gian thanh thanh bạch bạch, cố nhiên làm hắn vui sướng, hắn càng đau lòng nàng tao ngộ, Bùi Hình thậm chí nhớ tới chính mình khi còn bé ngốc tại hoàng cung khi, bước đi duy gian nhật tử. Hắn thậm chí tiếc nuối, vì sao không sớm một chút chú ý tới nàng, hắn phạm là giúp đỡ nàng một chút, nàng đều sẽ không như vậy khó, còn có nàng chết, Bùi Hình ở trong lòng hung hăng nhớ An Nhã quận chúa một bút, hoài nghi là nàng hạ độc. Đúng lúc này, Trung Ly bụng chuyến đến một trận đủ cục tiếng vang. Bùi Hình liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt thêm một tia nhạt nhẽo cười, đói bụng. Trung Ly mặt thoáng chốc đỏ, có lẽ là có thai trong người duyên cớ, nàng đến giờ liền đói, nàng nhìn thoáng qua sắc trời, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, nên dùng bữa tối. Bùi Hình làm cung nữ bày bữa tối, mang nàng cùng nhau ăn điểm, thừa nhi đám người như cũ không có tới, Bùi Hình biên cho nàng gấp một đạo đồ ăn, biên hỏi một câu, thừa nhi bệnh còn chưa hết. Trung Ly nói hôm nay không khởi nhiệt, đã hảo đến không sai biệt lắm. Cũng không lại ho khan, Thu Diệp làm người truyền lời nói, thuyết minh ngày bọn họ lại đến dùng nữa. Bùi Hình gật đầu, mấy ngày không thấy tiểu gia hỏa này, hắn lại có chút không thói quen. Hôm sau sáng sớm, Trung Ly lại lần nữa đi nhìn nhìn Thừa Nhi, nàng lại đây khi, tiểu gia hỏa thế nhưng ở ngủ nướng, hoa trong ổ chăn, không chịu đứng lên, nàng thậm chí nghe được tiểu tuyển thúc giục hắn thanh âm, ca ca thật không dậy nổi. Không dậy nổi. Thừa Nhi trả lời thực sảng khoái. Tiểu tuyển lại nói nhưng ngươi hết bệnh rồi nha. Hôm nay còn muốn đi học, ngươi đều rơi xuống vài ngày công khóa, tiểu hương tỷ tỷ nói, đến hoa rất nhiều thời gian cho ngươi bổ. Thừa Nhi không đáp, cũng không chịu khởi, chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ, tiểu bộ dáng héo héo, hắn bị bệnh mấy ngày, mỗi ngày liền nằm ở trên giường, cũng không cần sớm bỏ dậy ôn tập công khóa, lười nhác mấy ngày mà thôi, hắn liền cảm thấy dụng công mệt mỏi quá. Tiểu gia hỏa lại lần nữa nghênh đón phản nghịch. Trung Ly có chút buồn cười, nhấc chân vào nội thất, nhìn thấy nàng khi, Thừa Nhi một đôi mắt to. Nháy mắt trợn tròn, trong mắt cũng mang theo điểm tâm hư, tỷ tỷ như thế nào tới rồi. Trung Ly gõ gõ hắn đầu nhỏ, ở hắn mép giường ngồi xuống, tỷ tỷ nếu không tới, cũng không biết, ngươi lại ở ngủ nướng. Khi còn nhỏ, hắn liền ái ngủ nướng, đặc biệt là mùa đông, mỗi lần nên ăn đồ ăn sáng khi, đều không nghĩ khởi, chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ, còn thở ngắn than dài mà cùng Trung Ly nói, người nếu sẽ không đói, liền được rồi. Khi đó hắn không nghĩ khởi, là sợ lạnh, Trung Ly còn nhớ rõ mỗi lần hống hắn rời giường, đều yêu cầu phí không ít thời gian. Thẳng đến Tiểu Tuyền đi vào sau, hắn mới không hề ngủ nướng. Thừa Nhi có chút chột dạ, hồng khuôn mặt nhỏ vì chính mình biện giải một câu, lại nằm trong chốc lát. Trung Ly cũng không miễn cưỡng hắn, chính hắn lại trong chốc lát, liền lại không nổi nữa, ngoan ngoan cầm lấy quần áo, Trung Ly tưởng giúp hắn xuyên, hắn gương mặt đỏ bừng, né tránh, Thừa Nhi chính mình xuyên, Thừa Nhi đã trưởng thành. Trung Ly mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn, cũng không lại hỗ trợ, Tiểu Tuyền đi vào sau, đều là chính mình mặc quần áo, Thừa Nhi học theo, cũng không lại làm nha hoàn hầu hạ, mấy năm nay, hắn quần áo đều là chính mình xuyên. Hắn rửa mặt khi cọ tới cọ lui, nửa ngày không tẩy hảo. Trung Ly cũng không trách cứ hắn, chỉ là xoa xoa hắn đầu nhỏ, không nghĩ học tập. Thừa Nhi cũng không phải không nghĩ học, chỉ là vừa nhớ tới, sinh bệnh khi rơi xuống thật nhiều công khóa, có chút đau đầu, dù sao cũng là tiểu hải tử, một đầu đau, liền sinh trốn tránh tâm tư, có thể kéo một lát liền kéo một lát. Hắn khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, thở dài, không nghĩ học, tiểu hương tỷ tỷ như vậy thông minh, đều nói gần nhất học có chút khó. Trung Ly cũng không nói cái gì đạo lý lớn, chỉ lại cười nói kiếp nhưng sao chỉnh ngươi nếu không chịu học, về sau liền không có biện pháp giáo tiểu cháu ngoại. Tỷ tỷ cùng tam thúc đều học quá rất nhiều đồ vật, ngày sau tiểu cháu ngoại khẳng định cũng là cái hiếu học, Thừa Nhi nếu giáo không được hắn, cũng chỉ có thể làm tiểu hương cùng tiểu tuyền dạy. Thừa Nhi nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không thành muốn Thừa Nhi giáo. Trung Ly cười nói ngươi không chịu học, liền cái gì đều sẽ không nha, muốn như thế nào giáo. Thừa Nhi rửa mặt tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Tẩy xong, hương cao cũng không chịu lau, ôm chính mình sách giáo khoa, liền chạy tới thư phòng. Thư phòng nội thực mau liền truyền đến hắn đọc sách thanh. Trung Ly không khỏi lắc lắc đầu. 8 tháng đế khi, Bùi Hình lại trở về Trấn Bắc Hầu phủ một chuyến, Trấn Bắc Hầu uống rượu quá nhiều, suýt nữa chết đột ngột, thật vất vả mới bị cứu trở về tới. Bùi Hình không nói cho Trung Ly việc này, chính mình tắc đi trở về một chuyến. Trung Thị qua đời khi, Trấn Bắc Hầu liền từng suy sút quá một đoạn thời gian, ngày ngày say rượu, hiện giờ Lao Thái Thái vừa đi. Hắn trong lòng khó chịu, lại uống nổi lên rượu. Lại nói tiếp, hắn cũng đủ bi ai, trưởng tử được bệnh hoa liễu, trưởng nữ lại điên rồi, còn sót lại một cái Thừa Nhi, còn dưỡng ở trong cung, hắn thậm chí cảm thấy tồn tại không có gì ý tứ. Bùi Hình thật sự không quen nhìn hắn dáng vẻ này, mới đi trở về một chuyến. Hắn tới không còn sớm, buổi chiều mới lại đây, ở chỗ này chậm trễ không ít thời gian. Chiều hôm buông xuống khi, Bùi Hình nhìn thoáng qua sắc trời, làm Lăng Lục cấp Trung Ly truyền tin tức. Nói tiệc tối Nhi lại hồi Cản Thanh Cung, làm cho bọn họ dùng bữa tối khi, không cần chờ hắn. Bùi Hình trở lại Hoàng Cung khi, thiên đã đen xuống dưới, bởi vì có một đống tấu chương không xử lý, hắn trực tiếp đi Cản Thanh Cung. Trung Ly lại có chút lo lắng hắn, biết được hắn đã sau khi trở về, nàng làm ngự thiện phòng bị đồ ăn, ngay sau đó liền đi Cản Thanh Cung. Thành thân lâu như vậy, nàng tới Cản Thanh Cung số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu Thái dám nhìn thấy nàng khi, vội vàng hành lễ. Hoàng công công tự mình đón ra tới, hắn tự nhiên rõ ràng Bùi Hình có bao nhiêu coi trọng nàng, thậm chí không dám để cho nàng ở bên ngoài chờ, trực tiếp đem nàng đón đi vào. Càn Thanh cung nội, Bùi Hình đang ở xử lý tấu chương, hắn đã thay đổi một thân tương đối nhẹ nhàng quần áo, nhân vừa mới tắm gội quá, trên người còn mang theo một tia hơi nước. Nghe được động tĩnh, hắn mới đứng lên, đi đến nàng trước mặt đỡ nàng, như thế nào chạy tới. Trung Ly mệnh An Liên đem hộp đồ ăn bãi ở án trên bàn, nàng mang cũng không nhiều. Chỉ có 2 dạng thức ăn chay, cộng thêm 1 đạo bắp ngọt canh, 1 mâm thủy tinh tố sủi cảo. Trung Ly biên ý bảo An Liên bài thiện, biên nói Hoàng thượng khẳng định không dùng như thế nào bữa tối, thiếp thân làm ngự thiện phòng bị một chút, ngài nhiều ít ăn chút. An Liên dọn xong đồ ăn, liền cung kính lui xuống. Hoàng công công cũng cực có ánh mắt, làm người đánh tới một chậu nước trong, hầu hạ Bùi Hình tịnh xong tay, liền cùng nhau lui xuống. Trong nhà một chút còn sót lại 2 người, Trung Ly lấy ra bạc đũa, đưa cho hắn. Bùi Hình không cự tuyệt. Rồi tay tiếp được bạc đũa, hắn kỳ thật một chút ăn uống đều không có, sợ nàng lo lắng, mới thong thả ung dung ăn một lát. Hắn nhiều ít có chút trầm mặc, thường thường còn sẽ thất thần, từ khi Lão Thái Thái qua đời sau, hắn thường xuyên cái dạng này, cũng liền cùng nàng nói chuyện khi, sẽ có điểm biến hóa. Trung Ly cũng không biết nên khuyên như thế nào hắn, chỉ cho hắn gấp vài đạo đồ ăn, bồi hắn dùng xong sau, nàng mới làm cung nữ đem hộp đồ ăn cùng mâm đồ ăn nhất nhất thu đi. Thiếp thân hôm nay không có việc gì. Ta giúp tam thúc niệm tấu chương được không? Bùi Hình tự nhiên rõ ràng, nàng là tưởng nhiều bồi bồi hắn, hắn xoa xoa nàng đầu, trong lòng mềm mềm, không cần, sắc trời đã tối, ngươi đi trên giường nghỉ tạm một chút đi, ta một lát liền hảo. Trung Ly không lay chuyển được hắn, cũng không hồi Khôn Ninh Cung, đi Long Sàng thượng nghỉ ngơi nghỉ, nàng từng ở chỗ này trụ quá mấy ngày, cũng không cảm thấy xa lạ, nàng mơ mơ màng màng sắp ngủ khi, lại nghe đến cung điện ngoại, truyền đến một trận tiếng bước chân. Trung Ly nháy mắt bừng tỉnh, mơ hồ nghe được cái gì 800 dặm kịch liệt. Trung Ly không nghe quá thanh, một lát sau, tiếng bước chân mới biến mất. Trung Ly cũng không biết vì sao, ẩn ẩn có chút bất an, rốt cuộc, 800 dặm kịch liệt thường thường đều không phải cái gì chuyện tốt, nàng đứng dậy ngồi dậy, đi ra ngoài nhìn nhìn hắn. Ngoài cửa sổ thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, trong nhà châm mấy cái đèn, cam vàng sắc quang đem trong nhà chiếu đến một mảnh sáng sủa. Bùi Hình đứng ở án thư trước, đang ở hủy đi mật tin. Gỡ xong, hắn liền đọc nhanh như gió xem lên, hắn hơi hơi nhíu lại mi, nhìn thấy mặt trên nội dung sau, giữa mày không tự giác thêm một tia bực bội. Liếc đến hắn biểu tình sau, Trung Ly trên mặt không khỏi lộ ra một mặt lo lắng, nàng chậm rãi đi tới hắn trước mặt. Nàng bụng đã không tính tiểu, mỗi lần nhìn thấy nàng chiều hắn đi tới khi, Bùi Hình đều có chút lo lắng, hắn rôi tay đỡ cánh tay của nàng, như thế nào ra tới. Chương 96 tình ý, hai chương hợp nhất. Trung Ly nói vốn là không ngủ, vừa mới nghe được có 800 dặm kịch liệt, chính là đã xảy ra cái gì đại sự. Tuy nói hậu cung không được tham gia vào chính sự, Trung Ly vẫn là có chút lo lắng, sợ hai ở cái này mấu chốt thượng, ra cái gì vấn đề, rốt cuộc Lao Thái Thái vừa mới đi, hắn trạng thái vốn là không tốt. Nàng có thai trong người, Bùi Hình sợ nàng lo lắng, không dám nói thẳng. Chỉ nói Tử Châu có sơn phỉ nháo sự, tàn sát địa phương thành thủ, lại phóng hỏa thiêu nha môn. Ta làm Lý tướng quân xuất binh diệt phỉ có thể, không cần quá lo lắng. Hắn biểu tình tự nhiên, nói xong, liền bất động thanh sắc thu hồi mật báo, ngay sau đó chặn ngang đem nàng ôm lên. Hôm nay sắc trời đã tối, ngươi đừng chờ ta, ngoan ngoãn ngủ đi, chờ ta cùng Lý tướng quân thương lượng xong diệt phỉ việc, lại hồi Khôn Ninh Cung, ngươi sớm chút nghỉ tạm. Hắn đem nàng trực tiếp ôm trở về Khôn Ninh Cung, tiểu thái giám vội vàng đi theo một bên. Đề đèn chiếu lộ, Càn Thành cung cùng Khôn Ninh cung cửa, đều có cây đèn, chỉ có ngắn ngủn một đoạn lộ tương đối ám. Bên ngoài trăng rằm bị tầng mây che đậy, chỉ có mấy viên ngôi sao siêng năng mà tản ra một chút quang mang. Hai vị tiểu thái giám, một tả một hưu dẫn theo cây đèn, ấm màu vàng quang mang xua tan hắc ám. Trung Ly tưởng xuống dưới chính mình đi, Bùi Hình lại không buông tay. Hắn trực tiếp đem nàng ôm trở về Khôn Ninh cung, đem nàng đặt ở trên giường, duỗi tay cho nàng lui rất dày vớ, sớm chút nghỉ tạm. Hắn tuy biểu hiện thong dong bình tĩnh, Trung Ly lại vẫn là ẩn ẩn có chút bất an, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hắn quét xong mật báo giờ, biểu tình quá mức nghiêm trọng, căn bản không giống sơn phỉ nháo sự đơn giản như vậy. Nàng tạm thời cũng không giúp được gì, liền theo hắn ý tứ, dịu ngoan mà gật đầu, kia ngài sớm một chút đi xử lý, sớm giải quyết xong, sớm chút nghỉ tạm. Hắn hơi hơi gật đầu, ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, ngay sau đó liền rời đi Khôn Ninh cung. Trên thực tế, mật báo thượng nội dung không đơn giản như vậy. Là tiên hoàng hậu huynh trưởng, Tần Minh lấy trừ phản tặc, đỡ con vợ cả vì từ thông đồng với địch phản quốc, đem nam quan chắp tay nhường lại, cấu kết đại chu, lại nhất cử đánh vào Sóc Thành, Sóc Thành hiện giờ cũng đã thất thủ. Lúc trước cung biến khi, Bùi Hình chỉ chém An Vương cùng Hoàng thượng, vẫn chưa liên lụy nữ quyến, tiên hoàng hậu ly cung sau, liền trở về nhà mẹ đẻ, nàng lén lại đến cậy nhờ chính mình huynh trưởng Tần Minh. Tần gia mãi thế gia quý tộc, thế lực khổng lồ, nàng hai vị huynh trưởng cũng thân cư chức vị quan trọng. Trưởng huynh Tần Minh mãi nam quan đô chỉ huy sứ, tay cầm quân quyền. Bùi Hình như phản khi, sở dĩ thuận lợi, kỳ thật cùng sở hữu hai cái nguyên nhân, một là trải qua hắn dài đến 7 năm kinh doanh, các nơi đều có hắn thế lực, cung biến ngay từ đầu, hắn liền mệnh những người này tiềm nhập quan phủ, khống chế địa phương quan phụ mẫu. Nhị là hắn phụ Vương Tố có chiến thần chi xưng, hắn tuy đã chết trận xa trường, dưới trướng lại có không ít manh tướng, các cư chức vị quan trọng, tiên hoàng đã thiết kế giết chết Hàn Vương, sợ làm cho bọn họ hoài nghi. Hắn tự nhiên không dám khắt khe hắn cấp dưới, những người này tuy bị điều khỏi kinh thành, trong tay lại toàn nắm có binh quyền. Bùi Hình làm Tần Hưng nhất nhất bái phỏng quá bọn họ. Nay đó tướng lãnh từng theo Hàn Vương vào sinh ra tử, chỉ nhận Hàn Vương chết, từng một lần làm cho bọn họ đau đớn muốn chết, bọn họ chung vốn là có người hoài nghi Hàn Vương chết không đơn giản, thậm chí có người tìm quá Bùi Hình, biết được Bùi Hình dục phải vì Hàn Vương báo thù khi, có thể nói nhất hô ba ứng, bởi vì có ủng hộ của bọn họ. Hơn nữa An Vương 10 vạn đại quân, bọn họ mới lấy được thắng lợi. Bùi Hình đăng cơ sau, đối những người này, tự nhiên là tiến hành rồi phong thưởng, còn có người kiến nghị Bùi Hình nổ cỏ tận gốc, đem tiên hoàng hậu một nhà cùng nhau xử tử. Bùi Hình không nhúc nhích Tần gia là bởi vì Tần Lao gia tử mãi một thế hệ trung thần, hắn học thức bên bác, phẩm hạnh cao khiết, rừng đào khắp thiên hạ, là đương thời đại nho. Bùi Hình phụ thân trên đời khi, đối Tần Lao gia tử đánh giá cực cao. Hắn mới vừa qua đời không đủ 3 tháng. Hiện giờ thây cốt chưa lạnh, há liêu, hán trưởng tử liền đã cấu kết đại chu, ý đồ mưu phản. Bùi Hình dẫn đầu triệu kiến Tần Hưng, Lý tướng quân cùng với Triệu tướng quân đám người, này mấy người hiện giờ tay cầm quân quyền, trừ bỏ Tần Hưng ngoại, đều là phụ thân hắn dưới trướng lao tướng. Bùi Hình được việc khi, bọn họ ra không ít lực, Lý tướng quân không khỏi nhíu mày, mật báo thượng con vợ cả, là chuyện như thế nào? Bùi Hình đã dò hỏi quá truyền tin người, nhàn nhạt nói nghe nói là tiên hoàng hậu ở cung biến khi, đã có thai trong người, hiện giờ thành công sinh hạ một tử. Hiện giờ vị này con vợ cả liền thành bọn họ thông đồng với địch mưu phản lợi thế. Mấy người tự nhiên không tin có cái gì cái gọi là con vợ cả, hoàng hậu sinh thái tử khi, bị thương thân mình, dưới gối chỉ có thái tử, nàng đã 40 tuổi hạc, sao có thể ở hoàng thượng qua đời khi, lại lần nữa có thai đơn giản là khởi sự lấy cớ thôi. Tần Minh tâm tư thâm trầm, tàng thật sự thâm, dĩ vãng có lao gia tử đè nặng, mới chưa từng nháo ra quá chuyện gì, hiện giờ lao gia tử vừa đi thế, hắn liền bại lộ ra tâm. Tần Minh dụng binh như thần, tuy tuổi trẻ, lại là vị hiếm có tướng tài, không thể nghi ngờ là vị kinh địch, Đại Chu cũng có hai vị danh tướng, Đại Tấn tổn thất này hai tòa thành trì, toàn dễ thủ khó công, nếu không phải Tần ngoài sáng ứng ngoại hợp, Đại Chu căn bản công không xuống dưới. Đại Tấn tưởng đoạt lại thành trì, tự nhiên yêu cầu phí không ít công phu, Bùi Hình nhìn chằm chằm Dư Đồ nhìn hồi lâu. Lại cùng mấy người thương lượng một phen, theo sau mới làm người đem vài vị các lao đưa tới. Hôm sau sáng sớm vào chiều sớm khi, Bùi Hình mới đưa thành trì thất thủ sự, nói cho văn võ bá quan, sợ nhân tâm di động, hắn vẫn chưa để cái gọi là con vợ cả, chỉ nói Tần Minh thông đồng với địch phản quốc, hại Đại Tấn liền ném hai tòa thành trì. Hạ chiều khi, Bùi Hình định ra xuất chi người được chọn, đúng là lao tướng Lý Tướng Quân. Vị này Lý Tướng Quân, hiện giờ đã bị Bùi Hình phong làm định xa chờ, hắn từng là Hàn Vương dưới trướng đắc lực can tướng, có dũng có mưu, chinh chiến nhiều năm, cơ hồ không có bại tích, chỉ có đem hắn phái ra đi, mới có thể ổn định nhân tâm. Bùi Hình lại khâm điểm Triệu tướng quân vì phó tướng, vị này Triệu tướng quân, thập phần dũng mãnh, kỳ thật trấn Bắc Hầu đồng dạng dũng mãnh dị thường, mang địch chém giết khi, từ trước đến nay không sợ gì cả, rất có lấy một trọi mười khí phách, còn có đại thần tiến cử hắn vì phó tướng, suy xét đến hắn mới vừa trải qua tăng mẫu, Bùi Hình sợ hắn ở trên chiến trường hỏng việc, phủ quyết này một đề nghị. Hiện giờ một tá trượng, các loại vấn đề đều bại lộ ra tới, quốc khố vốn là thiếu hụt, lương thảo chu bị, cũng cần nhọc lòng, mắt nhìn muốn bắt đầu mùa đông. Chiến tranh một chốc khẳng định vô pháp kết thúc, đến lúc đó các chiến sĩ áo đông chờ vật tư cũng cần chu bị, này đó tự nhiên yêu cầu không ít bạc. Bùi Hình tư khố bạc, nhưng thật ra có thể giải lửa xém lông mày, liền sợ chiến sự kéo trường. Lâm chiều mãi cho đến buổi trưa mới tán, Bùi Hình một đêm không ngủ, ngao đến đôi mắt đều có chút đỏ lên. Trung Ly buổi tối cũng không như thế nào nghỉ ngơi, thẳng đến giờ xỉu, hắn đều chưa từng lại đây, giờ xỉu canh ba khi, Trung Ly không có thể vững vàng, tuy nói không thể nhìn trộm đế tung. Nàng lại thật sự lo lắng hắn, liền lặng lẽ làm An Liên hướng Càn Thanh Cung đi rồi một chuyến. Càn Thanh Cung vẫn luôn đèn sáng, còn có đại thần ra ra vào vào, An Liên cẩn tuân nàng phân phó, chỉ xa xa nhìn liếc mắt một cái, liền trở về Khôn Ninh Cung. Biết được canh giờ này, còn có đại thần ra vào khi, Trung Ly trong lòng càng thêm có dự cảm bất hảo. Nàng cũng không dám đi quấy rầy hắn, chỉ làm người cho hắn bị đồ ăn, Bùi Hình tự nhiên không có thời gian ăn, mai cho đến buổi trưa, đều chưa từng dùng đồ ăn sáng. Trung Ly thật sự lo lắng hắn, biết được hắn hạ lâm chiều sau, nàng lại tự mình đi Càn Thanh Cung, nàng làm người đem Hoàng Công Công hô ra tới, cẩn thận dò hỏi một chút, hắn hay không dùng bữa ăn khuya, đồ ăn sáng, biết được hắn cái gì cũng chưa ăn sau, Trung Ly không khỏi nhấp khẩn môi. Cũng may nàng cố ý phân phó ngự thư phòng, làm cho bọn họ bị cháo bắt bảo, như ý bánh chờ, Trung Ly làm An Liên đem đồ ăn đoan vào Càn Thanh Cung, nàng cũng theo đi vào. Nàng tiến vào khi, Bùi Hình đối diện Dư Đồ xuất thần. Hắn giữa mày nhiễm nhàn nhạt mệt mỏi, sườn mặt dị thường lãnh lạnh. Nghe được tiếng bước chân, hắn mới ngẩng đầu, nhìn thấy nàng, Bùi Hình biểu tình hơi đốn, bình thản ung dung mà đem Dư Đồ thu lên, Trung Ly cũng đã nhìn thấy. Hắn đứng dậy đứng lên, đỡ cánh tay của nàng, khí sắc như thế nào không tốt lắm không nghỉ tạm hảo. Không mang thai khi, nàng đều rất ít thượng trang, hiện giờ có thai trong người, tất nhiên là phấn trang chưa thi, này đây nàng trước mắt xanh nhạt, thập phần rõ ràng. Trung Ly không dự đoán được. Hắn thế nhưng sẽ đánh đòn phủ đầu, trầm mặc một chút, mới nói hoàng thượng còn nói ta, ngài khí sắc, không phải đồng dạng không hảo dạ dày khẳng định cũng không chịu nổi đi. Nàng như vậy vừa nói, Bùi Hình mới nhận thấy được, dạ dày đã ở ẩn ẩn làm đau. Hắn sờ sờ chóp mũi, không lên tiếng. Trung Ly nhiều ít có chút bất đắc dĩ, làm An Liên bày đồ ăn, chờ mọi người đều lui ra sau, nàng mới ôn nhu nói ngài ngàn vạn phải bảo trọng long thể, ngài nếu lại bị bệnh, chính sự ai tới xử lý ngài dạ dày vốn là không tốt, càng nên chú ý mới được. Bùi Hình xin khoan dung, đã biết, này liền ăn còn không được. Trung Ly cho hắn bày hạ đồ ăn, Bùi Hình lôi kéo nàng, làm nàng ngồi xuống, nào yêu cầu ngươi làm này đó, ngồi đi, ngươi phỏng chừng cũng nên đói bụng, một đạo ăn chút đi. Trung Ly gật đầu, bồi hắn ăn chút, chờ cung nữ đem đồ vật thu đi rồi, nàng lại làm tiểu thái giám đem cửa sổ khai lớn chút, tan tán vị, ngay sau đó mới nói Tam Thúc, ngài thẳng thắn nói cho ta, có phải hay không lại có chiến sự. Bùi Hình không dự đoán được, nàng thế nhưng như thế nhạy bén, biểu tình dừng một chút. Không đợi hắn lại nói dối, Trung Ly liền nói chuyện lớn như vậy, ngài muốn như thế nào giấu chẳng lẽ kế tiếp một đoạn thời gian, không được bất luận kẻ nào tham ta, cũng không cho trong cung người nghị luận nửa cái tự sao chẳng lẽ ngài thật cảm thấy thiếp thân lý nên bị chẳng hay biết gì ta biết ngài lo lắng ta, nhưng ta không chỉ là ngài thế tử, ta là hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu, chuyện lớn như vậy, ta lý nên cùng ngài cùng nhau gánh vác. Bùi Hình đen nhánh thâm thúy mắt, hơi hơi động một chút, hai người rằng co một lát, hắn thở dài một tiếng, duỗi tay cầm tay nàng, đừng nóng giận, ta nói chính là. Biết được đã vứt bỏ hai cái thành trì sau, Trung Ly một lòng trầm trầm, quốc khố vốn là thiếu hụt, bạc khẳng định không đủ đi. Thấy nàng thẳng chỉ yếu hại, Bùi Hình không khỏi quát một chút nàng chóp mũi, yên tâm, ta sẽ nghĩ cách, ngươi không cần lo lắng, Lý tướng quân cùng Triệu tướng quân đều là lao tướng, hai người có không ít lãnh binh tác chiến kinh nghiệm, có bọn họ chi viện, Thanh Châu sẽ không có việc gì. Đại Chu đã đánh hạ hai tòa thành trì, kế tiếp có khả năng nhất chính là tấn công Thanh Châu, Bùi Hình làm cho bọn họ trực tiếp dẫn người đi Thanh Châu, bảo vệ cho Thanh Châu sau, lại đoạt lại Sóc Thành cùng Nam Quan. Trung Ly rõ ràng hiện giờ yêu cầu lo lắng tự nhiên không ngừng bạc vấn đề, thắt đát hay không sẽ nhân cơ hội tác loạn, cũng còn chưa biết, vạn nhất bên tiểu quốc cũng sinh phản ý, chỉ biết dậu đổ bìm leo, này đây một trận chiến này, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Trở lại Khôn Ninh cung khi, nàng còn ở tự hỏi bạc sự, Trung Ly danh nghĩa cửa hàng, một năm xuống dưới như thế nào cũng có một vạn lượng tiền thu, mấy năm nay, nàng trong tay lại tích cóp hơn 2 vạn 2, đơn nàng một người là có thể lấy ra 3 vạn lượng bạc. Cùng một hồi chiến tranh sở tiêu hao bạc so sánh với, 3 vạn lượng chỉ là như muối bỏ biển. Trung Ly tính toán phát động các quý phụ quyên tiền, nàng lấy thế chúng tướng sĩ cầu phúc vì từ Triệu khai cung yến, trận này cung yến, vừa không ngắm hoa, cũng không uống rượu, càng vô ca cơ trợ hứng, có chỉ là án thư cùng giấy ngọn bút nghiên. Nàng tự mình dẫn dắt chúng phu nhân, sao chép nổi lên cầu phúc kinh văn, vì chúng tướng sĩ cầu phúc, Lý tướng quân lần này xuất chinh, tổng cộng mang đi 10 vạn đại quân. Này đó binh lính tự nhiên không có khả năng tất cả đều là bình dân, có không ít xuất từ quý tộc, ở đây này đó phu nhân, có một nửa đều ở lo lắng trong nhà phụ huynh, trong phủ luôn có như vậy một hai cái thân thuộc rời đi kinh thành. Trung Ly tổ chức cái này cầu phúc yến, rất là thuận theo dân tâm, không chỉ có các đại thần ở khen ngợi việc này, bình thường bá tánh biết được việc này sau, cũng thực cảm động, nàng rốt cuộc có thai trong người, lại nguyện ý vì này đó tướng sĩ, dâng hương tắm gội trai giới 3 ngày tự mình sao chép cầu phúc kinh văn. Ngày thứ 2 buổi tối, Bùi Hình liền mở miệng khuyên nàng, không được nàng lại tiếp tục. Trung Ly tự nhiên không đồng ý, nàng lại cười nói hoàng thượng lo lắng tiền triều sự là được, chuyện khác liền giao cho thiếp thân. Bùi Hình tự nhiên đau lòng, hắn đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng sợi tóc, như thế mệt nhọc, thân thể chịu được sao. Trung Ly duỗi tay sờ sờ bụng, hai tử thương ngoan, ngài không cần lo lắng, thái y liễu cũng nói, chỉ cần không cảm thấy không khỏe, liền không quan hệ, Tam Thúc đừng lo lắng, trong lòng ta hiểu rõ. Nàng ngoài mềm trong cứng, chủ ý vẫn luôn rất lớn, Bùi Hình tự nhiên không có thể khuyên lại nàng, hắn lồng ngực chung, cũng mặc danh kích động một cổ tình tố, rất là vì nàng kiêu ngạo. Từ tư tâm tới xem, hắn cũng không hy vọng nàng như vậy mệt nhọc, hắn bạc tình thiếu nghĩa, cũng hy vọng nàng có thể lo lắng nhiều một chút chính mình, nhưng đối mặt như vậy nàng, hắn lại nói không nên lời bên nói, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, ngươi nếu nơi nào không thoải mái, nhất định phải kịp thời nói cho thái y, nếu là mệt mỏi, trên đường nhất định phải nghỉ tạm một chút. Trung Ly gật đầu, thuận theo mà ứng hạ, Tam Thúc yên tâm đi. Nàng xảo tiếu xinh đẹp bộ dáng, phá lệ động lòng người, Bùi Hình tâm động đến lợi hại, túi đầu hôn một chút nàng đôi mắt. Trung Ly mang theo các vị phu nhân, ước chừng sao chép 5 ngày kinh văn, mới đưa cầu phúc kinh văn sao xong, đã nhiều ngày, nàng vẫn luôn làm gương tốt, tự nhiên làm người lau mắt mà nhìn. Lúc ban đầu, biết được nàng bị phong làm hoàng hậu khi, không chỉ có các đại thần cảm thấy nàng thân phận thấp, một ít phu nhân đồng dạng như thế. Các nàng chỉ cảm thấy Trung Ly là dựa vào sắc đẹp, lên làm hoàng hậu, biết được Bùi Hình nguyện ý vì nàng không chí hậu cung khi, không ít phu nhân trong lòng đều có chút phiếm toan, cảm thấy nàng là thủ đoạn lợi hại. Sau lại, nghe nhà mình phu quân khen nàng hiền lương thục đức, đức nghệ song huynh khi, các nàng còn cảm thấy, bọn họ cũng lao hồ đồ, thẳng đến lần này, cùng nàng cùng sao 5 ngày kinh văn, các vị phu nhân mới hiểu được, nhà mình phu quân vì sao khen nàng. Nàng lời nói việc làm thỏa đáng, tiến bộ có độ, lại lòng mang thiên hạ. Sắc thật kham đường quốc mẫu. Này đó phu nhân, nhiều là thế gia nữ, đều tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục, chẳng sợ có chút người không thể không vây với hậu trạch, vì tranh sủng, cũng từng xử quá không ít dơ bẩn thủ đoạn. Trên thực tế, phần lớn nhân tâm trung đều có quang minh chỗ, cũng có một đôi có thể phân rõ thị phi đôi mắt, trung ly biểu hiện, đại gia toàn xem ở trong mắt. Thử hỏi, các nàng nếu là hoàng hậu, tại hậu cung không người tranh sủng, lại ở có thai dưới tình huống, các nàng khẳng định sẽ không phí tâm phí lực mà thu xếp cầu phúc sự, liền tính trung ly là vì mua danh chỗ tiếng, có thể làm được này một bước, cũng làm người bội phục. Đương trung ly đưa ra quốc khố thiếu hụt, nàng nguyện lấy ra 30,000 lượng của hồi môn, cùng bán đi trang sức chi viện các tướng sĩ khi, các vị phu nhân đều có chút chấn động. Trung ly đã làm người bán đi toàn bộ trang sức, chỉ chừa thừa nhi đưa kia chỉ gỗ đào trâm, hôm nay nàng mang chính là này cái gỗ đào trâm. Nàng trang sức có hơn phân nửa là bùi hình đưa, không chỉ có kiểu dáng mới mẻ độc đáo, mặt trên còn chế có đá quý, chân châu, nàng ước chừng bán 20,000 lượng. Trung ly ôn nhu nói các vị phu nhân toàn trưởng quản to như vậy một cái phủ đệ, trong nhà lại đều có con cái, nữ nhi xuất ra khi, cũng yêu cầu của hồi môn, ngày thường nhân tình lui tới toàn cần chuẩn bị, trong tay nói vậy dư tiền không nhiều lắm, bổn cung sở dĩ quên nhiều như vậy, là trong tay có nhiều như vậy, không cần các ngươi nhất nhất nói theo, các ngươi chỉ cần lược tận tâm ý là được. Tiền triều các vị phụ huynh toàn ở vì chiến tranh trằn trọc, bổn cung hy vọng chúng ta này đó nữ tử, cũng có thể tận một phần lực, trong tay có thừa tiền, liền nhiều quên một ít, không dư tiền nhưng bán đi một nửa chính mình trang sức mãi vật ngoài thân. Liền tính chúng ta toàn bộ tan hết, nếu có thể nhịn qua cái này cửa ải khó khăn, ngày sau có dư tiền còn nhưng đặt mua. Hiện giờ quốc gia rơi vào nguy nan, tự nhiên có rất nhiều người ở lo lắng, đang khẩn trương, cho dù có những người này không thèm để ý tầm thường bá tánh chết sống, cũng sợ nước mất nhà tan, trôi dạt khắp nơi. Thấy Trung Ly quên nhiều như vậy khi, có một bộ phận phu nhân, rất là cảm xúc mênh mông. Trung Ly lại nói bổn cung tính toán làm người khắc một cái danh sách, đem mỗi vị quên tiền giả tên họ tiền khoản toàn khắc lên. Lại tìm học giả vì này làm phú, đem đại gia sao chép cầu phúc kinh văn chuyện này cũng cùng nhau giảng một chút, nói không chừng có thể truyền lưu thiên cổ. Mọi người nghe vậy, đều có chút chấn động, có vài vị không muốn ra bạc, trong lòng đều không khỏi giật giật. Trung Ly cũng không nói thêm nữa, cười nói canh giờ không còn sớm, hôm nay liền đến này kết thúc đi, cố ý quên tiền, 3 ngày sau đem bạc mang đến là được, việc này liền từ An Quốc công phu nhân cùng 3 vị các lão con dâu cả phụ trách. Bị nàng điểm danh 4 người này toàn ra tới. Làm bảo đảm, nói chắc chắn làm tốt việc này. Trung Ly cười nói hy vọng chúng ta quên tiền số lượng, có thể làm tiền triều đàn ông chấn động. Nàng sinh đến tiên tư ngọc mạo, cười rộ lên khi, làm cả cung điện đều có loại bồng tất sinh huy cảm giác, nói xong, nàng liền làm mọi người tan đi. Các vị phu nhân ra cung sau mới sôi nổi nghị luận khởi việc này, nguyên bản còn có một ít người, ở trong lòng oán trách Trung Ly việc nhiều, êm đẹp đề sướng, cái gì quên tiền, nàng như vậy nhắc tới sướng, đại gia khẳng định đều đến quên. Có khác danh sách xong việc, mọi người tâm thái lại thay đổi, nếu là ra điểm bạc, là có thể truyền lưu thiên cổ, quả thực không thể càng có lời, các quý phụ không mấy cái không để bụng thể diện cùng thanh danh, mọi người đều sôi nổi hỏi thăm một chút, bạn thân nhóm tính toán ra nhiều ít. Buổi tối, Bùi Hình tự nhiên sẽ hiểu nàng đều làm cái gì, thấy nàng lại là quên 50,000 lượng, Bùi Hình nói không nên lời cái gì cảm thụ, hắn tự nhiên rõ ràng, nàng này đó sở làm việc làm, đều là vì hắn chia sẻ áp lực. Hắn trong lòng cũng mềm thành một đoàn. Chỉ cảm thấy chính mình định là đời trước, tích phúc, mới có thể tại đây đời gặp được nàng. Hắn nhịn không được túi đầu, hôn hôn nàng ngôi, hắn động tác thật cẩn thận, làm như ở đối đãi cái gì chân bảo, chờ chiến tranh sau khi kết thúc, ta tất nhiên gấp bội đem trang sức bồi thường cho ngươi. Sợ hắn tự trách, Trung Ly con môi, mỉm cười gật đầu, hảo nha, ta chờ phu quân bồi thường. Nàng này thanh phu quân, làm Bùi Hình hơi hơi ngẩn ra một chút, lồng ngực Trung cũng dâng lên một trận nhiệt ý, hắn lại túi đầu hôn một cái nàng ngôi. Trong lòng mềm đến không thể tưởng tượng. Buổi tối, có không ít phụ nhân đều đem Trung Ly đề nghị quên tiền cùng khắc danh sách sự, cấp nhà mình phu quân nói, tự nhiên có không ít người ở khen ngợi Trung Ly. Liên triệu các lão đều không khỏi tán một câu, hoàng hậu nương nương thâm minh đại nghĩa, thông tuệ hơn người, mãi có khai quốc hoàng hậu phong phạm. Còn có đại thần cố ý dặn dò nhà mình phụ nhân, hoàng hậu nương nương đã đề ra việc này, ngươi đừng quên quá ít, hiện giờ quốc nạn vào đầu, có thể ra một phân lực liền một phân, miễn cho mất mặt. Lại cũng có người cảm thấy Trung Ly âm hiểm, lại vẫn làm cái gì khắc danh sách, thỉnh đại nho làm phú, rõ ràng là lấy bạc mua thanh danh, thật là mua danh chỗ tiếng, hưởng vì quốc mẫu. Mặc kệ mọi người lén nghĩ như thế nào, thời gian đều ở thong thả đi lại, các vị phu nhân cũng ở tích cực chủ bị bạc. 3 ngày sau, các vị phu nhân liền lại vào cung, Trung Ly làm nhân thiết 4 cái án bản, phân biệt từ An Quốc công chờ 4 vị phu nhân thu bạc, sao chép tên họ cùng với kim ngạch. Có không ít phu nhân đều dài quá cái tâm nhãn, sợ người khác quên nhiều, các nàng liền mang theo không ít ngân phiếu, phân biệt đặt ở 3 cái trong túi, từ 1,000 lượng, 5,000 lượng, 1,000 lượng, kim ngạch không đợi. Đây là sợ đại gia quên nhiều, chính mình vạn nhất mang thiếu, sẽ mất mặt. Có vài vị phu nhân là giàu đến chảy mỡ, hoàn toàn không thèm để ý bạc, chỉ hy vọng chính mình nhân bạc ra nhiều, ở quên tiền danh sách thượng thứ tự có thể dựa trước chút, các nàng cùng Trung Ly giống nhau, đều ra 5 vạn lượng. An Quốc công phu nhân cũng quên 8 vạn lượng, nàng xuất từ hân quý nhà, của hồi môn có không ít, tuy có chút thanh cao, ra tay lại từ trước đến nay hào phóng, Trung Ly quên 5 vạn lượng, lệnh nàng thực cảm động, nàng liền khả năng cho phép, ra 3 vạn lượng bạc. Có các nàng mấy cái đi đầu, những cái đó mang tam số tiền, cũng không mặt mũi chỉ móc ra 1 ngàn lượng, sôi nổi đào nhiều nhất một số tiền, tuy thì đau, thấy mọi người đều đào nhiều như vậy, các nàng cũng không nghĩ quá mất mặt. Thật nhiều quên 1 vạn lượng, 1 vạn lượng bạc tự nhiên không tính thiếu, có chút phu nhân thậm chí chưa thấy qua nhiều như vậy bạc, giống vậy Lục phu nhân, nàng phu quân luôn luôn 2 bàn tay trắng, chỉ dựa vào đồng lộc tự nhiên tích cóp không bao nhiêu, nàng bán đi sở hữu trang sức, cũng chỉ tích cóp 300 lượng mà thôi. Sợ 300 lượng quá ít, nàng còn bán mấy bức phu quân họa, miễn cưỡng thấu đủ rồi 500 lượng. Đến cuối cùng, quên tiền kim ngạch ít nhất, thế nhưng cũng có 500 lượng. Quên 500 lượng này vài vị phu nhân, đều là gia đình điều kiện không tính là quá tốt, vì chu bị này 500 lượng, các nàng thậm chí bán một bộ phận của hồi môn. Thấy này vài vị phu nhân đều có chút hổ thẹn, Trung Ly không khỏi ra tiếng an ủi một chút, chúng ta quên này đó, đều là khả năng cho phép, có thể quên nhiều như vậy đã là rất lợi hại, các ngươi lín lên kiêu ngạo mới đúng. Này đó phu nhân nghe xong nàng khuyên bảo, trong lòng mới có chút thoải mái. Hơn 10 vị phu nhân, lại là ước chừng quên 75 vạn 3 ngàn lượng bạc, này bút bạc không thể nói không dọa người, liền Trung Ly cũng chưa dự đoán được, mọi người sẽ quên nhiều như vậy. Vào chiều sớm khi, nàng làm hoàng công công đem bạc cùng quên tiền danh ngạch cùng nhau trình đi lên, bất luận là sao chép cầu phúc kinh văn sự, vẫn là quên tiền sự, các đại thần đều có nghe thấy, liền bọn họ cũng chưa dự đoán được, quên tiền kim ngạch sẽ có nhiều như vậy. Vì khen ngợi những người này, Bùi Hình còn cố ý làm hoàng công công đem mỗi vị phu nhân quên tiền số lượng nhất nhất niệm một lần, cuối cùng lại khen ngợi các nàng một phen. Có đại thần đã sớm biết được nhà mình phu nhân quên nhiều ít, có đại thần lúc này mới biết được cụ thể số lượng, thấy nhà mình phu nhân quên nhiều như vậy khi, tuy là bọn họ nghe xong đều thịt đau đến hoảng, có một ít còn nhịn không được dưới đáy lòng mắng một câu phá của đàn bà. Mặc kệ như thế nào, bạc đều quên ra tới, bị trọng điểm khen ngợi, trên mặt tự nhiên co quang, thấy Bùi Hình không hoài nghi bọn họ tham ô. Đại gia mới chân chính thở phào nhẹ nhõm. Này bút bạc, tự nhiên là giúp đại ân. Thẳng đến danh sách điêu khắc ra tới khi, mọi người mới phát hiện, Trung Ly quả nhiên y hề hứa hẹn, thỉnh đương triều đại nho làm phú, lệnh chúng nhân khiếp sợ chính là, danh sách thượng thế nhưng không có Trung Ly tên, trừ bỏ Trung Ly bên ngoài, mặt khác mọi người tên thình lình ở lệ. Đại gia cái này đều có chút khiếp sợ, không chỉ có các quý phụ không dự đoán được, nàng sẽ bỏ xuống tên của mình, liền đại thần cũng không dự đoán được. Những cái đó nói nàng mua danh chỗ tiếng, đều có chút mặt đau, các quý phụ thậm chí vào cung, cố ý hỏi việc này. Trung Ly cười thế đại gia giải hoặc, nói việc này, đã là nàng khởi sướng, nàng lín lên tị hiểm, vốn là không nên khắc tên nàng. Nàng cái này hành động, không thể nghi ngờ thắng được dân tâm, một ít lao thần cùng văn nhân nhắc tới việc này, toàn khen không dứt miệng, thậm chí có người nhịn không được huy bút làm thơ, khen ngợi nàng hành động, trong lúc nhất thời, thế nhưng ra mấy đầu ai cũng khoái thơ tử. Nguyên bản đại gia còn ở thảo luận đánh giặc sự, cảm thấy quốc muốn nguy rồi, nhân tâm hoảng sợ, hiện giờ lại đều ở nghị luận quên tiền sự, nhắc tới hoàng hậu nương nương toàn muốn khen ngợi một câu. Rất nhiều quý nữ toàn thức ngốc, không rõ đại gia làm chi khen nàng. Quên tiền sự, rõ ràng là mọi người đều ra lực, các nàng mẫu thân cũng ra không ít bạc, ai ngờ cuối cùng, hảo thanh danh thế nhưng đều về Trung Ly. Các nàng chỉ cảm thấy là Trung Ly đạo hành cao. Trung Ly vẫn chưa chú ý ngoại giới sự, chú xong bạc, làm người điêu khắc hảo danh sách sự. Nàng mới chân chính thả lỏng lại. Nàng nhiều ít có chút mệt, cũng may bụng hài tử vẫn luôn thường ngoan, nàng bụng cũng càng lúc càng lớn, mang thai hơn 6 tháng khi, nàng mới xuất hiện không khỏe. Ban đêm ngủ khi, nàng chân đột nhiên chịu một chút, Trung Ly là ngạnh sinh sinh đau tỉnh, Bùi Hình cũng tỉnh, hắn bị nàng co rút hoảng sợ, vội vàng đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, Ly Nhi. Trung Ly đau đến trên trán đều ra một tầng tinh mịn hãn, Bùi Hình làm người vội vàng hô thái y đi, hắn đen nhánh đáy mắt tràn đầy lo lắng. Thậm chí không dám đụng vào nàng bụng, thân thể cứng đờ lợi hại. Trung Ly chỉ cảm thấy, dựa vào một cục đá trên người, nàng thậm chí lần đầu, trong mắt hắn cảm nhận được sợ hãi, rõ ràng lỗi thời, nàng vẫn là rác ra một tia ngọt ý tới, nàng con môi, đem gương mặt dán ở hắn ngực thượng, cố ý đậu hắn, hoàng thượng, thiếp thân có phải hay không không được. Bùi Hình lạnh lùng nói bậy gì đó. Hắn thanh âm lại lánh lại cấp, tuấn mỹ khuôn mặt thượng, nhân khẩn trương, dần dần rút đi huyết sắc, bạch đến cơ hồ trong suốt. Hắn lại lạnh giọng thúc giục một câu, làm cho bọn họ chạy nhanh đem thái y để kêu tới. Cung điện ngoại cung nữ đều bị hắn lạnh lùng sắc bén hoảng sợ. Bùi Hình cũng không biết nàng đây là làm sao vậy, khẩn trương mà lòng bàn tay đều ra hãn, lại vẫn là kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh, từng tiếng trấn an nàng, sẽ không có việc gì, ngươi đừng sợ. Hắn ngoài miệng nói sẽ không có việc gì, thân hình lại căng chặt, đơn bạc môi cũng gắt gao nhấp lên, sườn mặt có vẻ dị thường nghiêm túc. Trung Ly lúc này mới cười ra tiếng, đương nhiên không có việc gì, chỉ là chân rút gân mà thôi, tam thúc đừng hoảng hốt, cũng không cần kêu thái y yể. Trịnh Phỉ Lăng mang thai khi, cũng từng chịu quá gân, nàng cố ý cấp Trung Ly để qua tỉnh, kỳ thật thái y yể cũng vẫn luôn ở hợp lý cho nàng phối hợp đồ ăn, có lẽ là dinh dưỡng có chút theo không kịp, hay là khoảng thời gian trước, mệt nhọc có chút quá độ, mới có chút không khỏe. Nay cũng không phải nhiều nghiêm trọng vấn đề, tuy rằng rất đau, Trung Ly vẫn chưa để ở trong lòng. Nàng cười đến bướng bỉnh, trong mắt tràn đầy tinh tinh điểm điểm cười, tiểu bộ dáng lộ ra một tia giảo hoạt, ý thức được nàng ở đầu hắn sau, Bùi Hình nhịn không được nhẹ nhàng cắn một chút nàng ngôi, thâm thúy mắt mị một chút, đào một chút thực vui vẻ. Trung Ly sắc thật thực vui vẻ, nàng cười đến lộ ra tiểu má lúm đồng tiền, chút nào không ngại bị cắn, còn quay đầu khẽ hôn một cái hắn môi, thật không có việc gì, đừng kêu thai ý đi hề. Nàng hôn, tuy có chứa chấn an ý vị, Bùi Hình thân hình, lại như cũ căng chặt, nàng vừa mới hiển nhiên rất đau. Bùi Hình tự nhiên không yên lòng, hắn đem nàng hợp lại vào trong lòng ngực, duỗi tay nhẹ nhàng giúp nàng mát xa lên. Trên tay hắn có vết chai mỏng, mát xa khi, lại vén lên nàng ống quần, bị hắn thô ráp đại trưởng, vớt ve, Trung Ly chỉ cảm thấy thực ngứa, thân thể không khỏi run rẩy một chút, nhịn không được thấp giọng gọi hắn, tam thúc đừng ấn. Bùi Hình đen nhánh mắt dừng ở trên người nàng. Thiếu nữ hai má phím hồng, thủy trong mắt nổi lên sương mù, dáng vẻ này thật sự là lại kiều lại mị, hắn rõ ràng thực lo lắng nàng. Nhìn nàng kiểu mỹ dung nhan, xương sống lại khó có thể tự chế mà đã tê dần lên. Chương 97 uy hiếp, hai chương hợp nhất. Bùi Hình đen nhánh thâm thúy đáy mắt như là ẩn giấu một phen hỏa, hắn thở ra một hơi, mới cưỡng bách chính mình rời đi ánh mắt, nói giọng khàn khàn xoa một chút, chân bộ mới có thể thả lỏng. Sợ nàng cảm thấy không khỏe, hắn đem thiếu nữ nửa vạn ống quần thả xuống dưới, cách quần áo cho nàng xoa xoa, tuy rằng vẫn là cảm thấy ngứa, lần này lại ở có thể nhận trong phạm vi, Trung Ly không lại ngăn cản. Hắn lực đạo vừa phải, bùn rùn cảm giác qua đi, chân bộ cảm thấy thoải mái rất nhiều. Trung Ly nói có không ít phụ nhân đều từng chịu qua gân, đại buổi tối không cần kêu thái y đi hề, ngày mai chờ thái y tới thỉnh bình an mạch khi, nói với hắn một tiếng là được. Bùi Hình như cũ lo lắng, kiên trì hô thái y đi hề, thái y đi hề xem xong, quả thực như Trung Ly lời nói, chỉ thuyết minh ngày cho nàng lại điều chỉnh một chút thực đơn, trước thực bổ thử xem. Thái y đi hề rời đi sau, hai người mới nghỉ ngơi, rõ ràng nàng hiện giờ thực dễ dàng mệt mỏi. Bùi Hình hôn hôn nàng sợi tóc, nói sớm chút nghỉ tạm đi. Trung Ly gật đầu, xúc tới rồi hắn trong lòng ngực, Bùi Hình thuận thuận nàng bối, mới đưa người ôm vào trong lòng ngực. Cũng may Trung Ly chân, chỉ chịu như vậy một lần, nàng một giấc ngủ đến hừng đông, tỉnh lại khi, chân trời đã nổi lên bụng cá trắng. Nàng rời giường sau, lại đi nhìn nhìn Thừa Nhi, khoảng thời gian trước nàng vẫn luôn ở vội quên tiền việc, cũng chưa như thế nào quan tâm quá Thừa Nhi bọn họ, hôm nay bọn họ vừa lúc nghỉ tắm gội, cũng không biết Thừa Nhi có hay không ngủ nướng. Trung Ly dứt khoát đi bộ đi dục khánh cung. Nhìn thấy nàng lại đây khi, Thu Diệp đám người vội vàng quỳ xuống hành lễ, Trung Ly thở dài một tiếng, ngăn lại các nàng vân an, nàng hạ giọng nói bọn họ đi lên sao. Thu Diệp mỉm cười chỉ thư phòng, ba người lại là đều ở thư phòng ôn tập công khóa. Trung Ly trong lòng rất là vui mừng, nghỉ tắm gội khi thế nhưng còn ở ôn tập công khóa, này tam tiểu vẫn còn thật là chăm chỉ, vốn tưởng rằng vào cửa khi, sẽ nhìn thấy ba người dụng công cảnh tượng, ai ngờ, vừa tiến đến. Dẫn đầu nghe được lại là Thừa Nhi hừ nhẹ thanh, tiểu tuyền tắc nhỏ giọng kêu ca ca, Thừa Nhi lại là không chịu để ý đến hắn. Thư phòng nội hai cái tiểu thiếu niên biệt biệt nữu nữu, duy độc tiểu Hương mãn nhan ý cười, nàng hiển nhiên ở nghẹn cười, tiểu bả vai không tiếng động run rẩy, biên cười biên đem một bên oai đảo ghế đỡ lên. Thừa Nhi chu cái miệng nhỏ, lại hừ một tiếng. Tiểu tuyền biểu tình ngượng ngùng, gãi gãi đầu nhỏ, lại thấp giọng nói khiểm, ca ca, tiểu tuyền thật không phải cố ý. Thừa Nhi không nghe. Lại bối qua tiểu thân thể, không chịu để ý đến hắn. Trung Ly tiến vào khi, nhìn thấy đó là một màn này, nàng nhiều ít có chút kinh ngạc, rốt cuộc Thừa Nhi tính tình luôn luôn hảo, trừ bỏ tưởng ngủ nướng khi, sẽ chơi chơi xấu, ngày thường luôn luôn thực ngoan, hắn phía trước vẫn luôn không có gì bằng hữu, này đây phá lệ quý trọng tiểu tuyền đám người, này vẫn là Trung Ly lần đầu nhìn thấy hắn cùng tiểu tuyền giận dỗi. Đây là như thế nào lạp Trung Ly mỉm cười đi đến hai người trước mặt, dẫn đầu sờ sờ tiểu tuyền đầu, tiểu tuyền hổ thẹn mà đứng ở tại chỗ. Trộm ngắm liếc mắt một cái Thừa Nhi, không dám nói. Thừa Nhi đã hủy khuất ba ba mà đi tới tỷ tỷ trước mặt, duỗi tay ôm tỷ tỷ, cái miệng nhỏ cao cao dầu lên. Hắn không nói lời nào, tiểu tuyền cái gì cũng không dám nói, tiểu thiếu niên ngượng ngùng đứng ở tại chỗ, biểu tình héo héo, đầu nhỏ cũng buông xuống, nhìn kỹ, gương mặt cùng cổ đều có chút đỏ lên. Chỉ nhìn Tiểu Hương biểu tình, Trung Ly liền biết, không phải cái gì đại sự. Nàng cũng không quá lo lắng, chỉ xoa xoa Thừa Nhi đầu, đệ đệ không phải nói không phải cố ý, Thừa Nhi lớn nhất phương, tha thứ đệ đệ lúc này đây được không nha. Ai ngờ Tiểu Gia Hỏa thế nhưng bay nhanh lắc đầu, không cần, không phải cố ý cũng không được, dù sao ta sẽ không cưới hắn. Hắn giọng nói rơi xuống, Tiểu Tuyền mặt càng đỏ hơn, vội vàng nói không cho người cưới. Hắn hiển nhiên có chút sốt ruột, hắn một cái nam hải, liền tính Thừa Nhi chịu cưới, lại nơi nào chịu gả. Tiểu Hương không có thể nhịn cười, phốc mà cười lên tiếng, ngay sau đó, liền đối thượng Thừa Nhi ủy khuất ba ba ánh mắt, Trung Ly cũng muốn cười, đôi mắt chớp chớp, mới nhịn xuống. Nàng cẩn thận hỏi một chút mới hiểu được sao lại thế này. Hai người nguyên bản ở cho nhau kiểm tra công khóa, kiểm tra xong, Tiểu Tuyền mắc tiểu liền cấp giống giống đứng lên, hắn động tác quá lớn, đâm phiên băng ghế, lập tức chiều sau quăng ngã đi, Thừa Nhi liền ở hắn bên cạnh người, hai người nguyên bản muốn một đạo đi phương tiện, thấy hắn suýt nữa té ngã, Thừa Nhi liền kéo hắn một phen. Đừng nhìn Thừa Nhi tâm trí thượng không thành thục, năm nay lại chịu cao không ít, 10 tuổi đại tiểu thiếu niên, lại đã tập võ một năm, lực đạo không dung khinh thường, hắn đột nhiên lôi kéo, không chỉ có thành công kéo lại Tiểu Tuyền, còn đem người hướng hắn phương hướng túng đi. Tiểu Tuyền không đứng vững, nhào vào trên người hắn, hai người một đạo quăng ngã đi xuống, làm Thừa Nhi tức giận, tự nhiên không phải Tiểu Tuyền nện ở trên người hắn, hắn bị tạp đến mắt đầy sao xẹt còn chưa tính, còn bị hôn miệng. Dù sao Thừa Nhi là không cần cưới hắn. Nghe Tiểu Hương nói xong đại khái trải qua, Trung Ly cũng nhịn không được cười cười, nàng chọc chọc Thừa Nhi dần dần nảy nở khuôn mặt nhỏ, ai làm ngươi cưới hắn hai cái tiểu nam hải nhưng vô pháp thành thân. Thừa Nhi nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nháy một đôi đen lúng liếng mắt, nhìn nhìn tỷ tỷ, lại nhìn nhìn Tiểu Hương, lược hiện nghi hoặc nói nhưng Tiểu Hương tỷ tỷ nói, thành thân nhân tài có thể hôn môi ba. Hắn lời này vừa ra, đến phiên Tiểu Hương không được tự nhiên, nàng hướng Thừa Nhi sử đưa mắt ra hiệu. Đáng tiếc Thừa Nhi không có thể lĩnh hội nàng ý tứ, còn mắt trông mong nhìn chằm chằm tỉ tỉ, đang đợi đáp án. Trung Ly mơ hồ nhớ tới cái gì, biểu tình cũng có chút không được tự nhiên, nàng sờ sờ chóp mũi nói các ngươi là vô tâm cử chỉ, không tính. Biết được không cần cưới Tiểu Tuyền sau, Thừa Nhi mới vui vẻ lên, hắn này phó đại đại tùng khẩu khí bộ dáng, đem Trung Ly chọc cười, Trung Ly nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, nhìn đem ngươi khẩn trương, mới bao lớn điểm, chẳng lẽ đã có tưởng cưới người. Thừa Nhi có chút tao đến hoảng, đem khuôn mặt nhỏ chôn vào Trung Ly trong lòng ngực. Trung Ly có chút buồn cười, cũng không lại đậu hắn, thấy hắn không hề sinh khí sau, Tiểu Tuyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Trung Ly kiểm tra một chút bọn họ công khóa, Tiểu Hương như cũng là xuất sắc nhất một cái. Nàng năm nay đồng dạng chịu cao rất nhiều, thiếu nữ dáng người tinh tế, trên đầu sơ song kế, 11 tuổi tiểu cô nương đã có duyên dáng yêu kiều cảm giác, nhìn văn văn tĩnh tĩnh, nàng ngũ quan kỳ thật không coi là quá mỹ, cười rộ lên khi, có loại không hiện sơn không lậu thủy ôn nhu, nhìn thập phần dễ coi. Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền đều rất bội phục nàng, thấy nàng đối đáp trôi chảy, toàn dùng sáng lấp lánh mắt, nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền tuy so ra kém Tiểu Hương, đảo cũng không kém, học quá đồ vật, đều còn nhớ rõ, chỉ là so ra kém Tiểu Hương, có suy một ra ba năng lực, Tiểu Hương rốt cuộc lớn tuổi một tuổi, người cũng cẩn thận thông tuệ, hơn nữa chịu hạ công phu, có vẻ phá lệ xuất sắc, Trung Ly đều có chút tiếc nuối nàng là nữ tử, nếu là nam tử, định có thể vào triều làm quan, tiền đồ không thể hạ lượng. Khảo sát xong ba người công khóa, Trung Ly vẫn chưa rời đi, nàng lưu lại bồi ba người dùng đồ ăn sáng, hiện giờ thời tiết đã dần dần lạnh lên, đặc biệt là buổi tối, thường xuyên có phong, gần nhất mấy ngày, Trung Ly không lại làm cho bọn họ qua lại chạy, bọn họ gần nhất đều ở Dục Khánh Cung dùng đồ ăn. Có Tiểu Tuyền cùng Tiểu Hương bồi, Thừa Nhi độc lập rất nhiều, ngủ không cần người hống, rời giường khi, cũng rất ít ngủ nướng, hiện giờ công khóa cũng học được không tồi, Trung Ly rất là vì hắn kiêu ngạo, nghĩ đến hồi lâu chưa từng bồi quá bọn họ. Nàng liền nhiều bồi bọn họ đãi đãi. Thừa Nhi còn đem chính mình họa đem ra, làm tỉ tỉ nhìn nhìn, hắn gần nhất ở học vẽ nhân vật, hiện giờ họa đã không giống phía trước họa đơn giản như vậy, lao thái thái lễ tăng thượng, hắn họa kia phúc, liền hai cái tiểu nhân, nam nữ đều nhìn không ra, hiện giờ họa này phúc, nhân vật đẹp rất nhiều, đôi mắt là đôi mắt, cái mũi là cái mũi. Họa thượng không chỉ có bùi hình, Trung Ly, Tiểu Tuyền, Tiểu Hương, còn có lao thái thái, cùng với Trung Ly chưa sinh ra hài tử. Nhìn thấy mặt trên cũng có lao thái thái khi, Trung Ly sờ sờ Thừa Nhi đầu. Thấy tỷ tỷ ánh mắt vẫn luôn dừng ở tổ mẫu trên người, Thừa Nhi nhịn không được dựa sát vào nhau tới rồi nàng trong lòng ngực, ngữ khí không tự giác hạ xuống xuống dưới, tỷ tỷ, ta tưởng tổ mẫu. Phía trước mỗi cách một tháng, hắn liền sẽ trở về trấn Bắc Hầu phủ xem lao thái thái một lần, hiện giờ lao thái thái đã không ở, Thừa Nhi muốn gặp cũng thấy không thượng. Kỳ thật, Trung Ly cũng có chút tưởng nàng, tuy nói, nàng là dựa vào khổ tâm kinh doanh, mới được đến Lao Thái Thái xem với con mắt khác, hai người chỗ nhiều năm như vậy, cảm tình tự nhiên không phải giả. Trung Ly an ủi nói tổ mẫu cùng mẫu thân giống nhau, đều biến thành chân trời ngôi sao, sẽ vẫn luôn bồi ở chúng ta bên người, sang năm chờ tổ mẫu ngày dỗ khi, tỷ tỷ mang Thừa Nhi đi xem tổ mẫu được không? Thừa Nhi ngoan ngoan ứng hạ. Thấy tiểu gia hỏa như cũ có chút mất mát, Trung Ly nghĩ nghĩ, dứt khoát làm hắn đem thuốc màu đem ra, nàng vãn một chút ống tay áo, cũng vẽ một bức họa. Nàng lúc còn rất nhỏ, liền theo mẫu thân tới Trấn Bắc Hầu phủ, Trấn Bắc Hầu tuy không thích nàng, đối Trung Thị lại cực hảo, các phương diện cũng chưa từng bạc đãi quá Trung Ly. Trung Ly từ nhỏ liền vào tộc học, nàng vẫn luôn đều ở tiếp thu tốt nhất giáo dục, chẳng sợ cố ý giấu dốt, nàng cầm kỳ thư họa cũng thật đánh thật học 10 năm. Nàng đan thanh tuy vô pháp cùng đại gia đánh đồng, ở kinh thành quý nữ vòng trung, lại coi như nổi bật, nàng họa Lao Thái Thái nhưng không giống Thừa Nhi, chỉ có thể nhìn ra là một vị lao phụ nhân. Trung Ly họa Trung lão nhân đầu đội đai buộc trán, trên người tím hôi tiên hạc vằn tay áo bó áo ngoài, tươi cười tự ái, thần thái sáng láng, họa đến sinh động như thật, liền phảng phất Lao Thái Thái thật xuất hiện trước mắt. Nàng họa xong khi, Thừa Nhi bọn người không khỏi trợn tròn đôi mắt, tiểu hương trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Thừa Nhi nhìn chằm chằm Lao Thái Thái nhìn hồi lâu, càng xem càng tưởng niệm, hốc mắt đều có chút ướt. Trung Ly lấy khăn xoa xoa hắn nước mắt, đau lòng nói đừng khóc, ngày sau tưởng tổ mẫu khi, nhìn một cái này bức họa là được. Thừa Nhi ngoan ngoãn gật đầu, hít hít cái mũi, không lại rớt nước mắt. Nàng theo bản năng đấm đấm eo. Nàng hiện giờ thân mình trọng, ngồi lâu rồi, khó tránh khỏi có chút eo đau. Thừa Nhi giữ nàng lại, làm nàng đi trên giường nghỉ ngơi nghỉ, nhân nàng có thai trong người, Thừa Nhi cũng không dám cho nàng đấm eo, làm người đem Thu Diệp hô tiến vào, cấp Trung Ly đấm đấm lưng. Trung Ly xác thật có chút mệt mỏi, hoa ở trên giường lại là ngủ rồi. Ba người cũng không dám quấy rầy nàng, bọn họ dứt khoát đi thư phòng, bởi vì công khóa đã ôn tập hảo, cũng không lại học tập. Tiểu Hương lấy ra cờ tướng, cùng bọn họ hai người đánh cờ một phen. Bọn họ vừa mới học được cờ tướng không bao lâu, đúng là si mê thời điểm, bất chi bất giác, đã đi xuống mấy mâm. Trung Ly chỉ ngủ nửa canh giờ, nàng tỉnh lại khi, mới phát hiện Bùi Hình Thế nhưng cũng lại đây, hắn lại là ở Bồi Thừa Nhi đám người đánh cờ. Hắn một người ngồi ở một bên, mặt khác ba người ngồi ở cùng nhau, ba người kết phường đối phó hắn một người, hắn tư thái lười nhác, tay cầm một quả cờ tướng, tùy ý đặt ở một chỗ, đối diện ba người lại muốn nhíu mày suy tư hồi lâu. Thừa Nhi dẫn đầu cầm lấy quân cờ, đi rồi một chút, thấy Tam Thúc lại đi rồi một chút, hắn mới nhận thấy được không ổn, vội vàng đổi ý, không thành không thành, vừa mới không tính. Hắn nhăn khuôn mặt nhỏ, đem Bùi Hình cờ thả lại chỗ cũ, lại vội vàng đem chính mình quân cờ cũng lui về chỗ cũ. Ngay sau đó liền quay đầu đối một bên Tiểu Hương nói Tiểu Hương tỷ tỷ ngươi tới. Trung Ly có chút buồn cười, gặp được như vậy cái tiểu vô lại, khó được Tam Thúc nguyện ý bồi hắn hạ, Trung Ly chính như vậy nghĩ, liền thấy Bùi Hình vứt bỏ quân cờ, tỉnh. Hắn chân trường, hai ba bước liền đi tới nàng trước mặt, duỗi tay đỡ nàng eo, Trung Ly cười nói Tam Thúc như thế nào tới. Lại đây cùng các ngươi một đạo dùng cơm trưa. Hắn gần nhất vẫn luôn rất bận, đồ ăn sáng đều là tùy tiện ăn chút, cũng liền cơm trưa bữa tối sẽ bồi nàng cùng nhau. Trung Ly vốn định dùng cơm trưa khi lại hồi Khôn Ninh Cung, ai ngờ thế nhưng ngủ rồi, bất chi bất giác đã đến buổi trưa canh ba. Có hắn ở, Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền hoặc nhiều hoặc ít có chút câu nệ, Trung Ly làm cung nữ cấp hai người nhiều kẹp kẹp đồ ăn. Thấy Bùi Hình giữa mày thêm một tia ý cười, Trung Ly mới mỉm cười hỏi một câu, là truyền đến tin chiến thắng sao? Bùi Hình gật đầu, vẫn chưa giấu nàng, nói Đại Chu quả nhiên tấn công Thanh Châu, Lý tướng quân cứu viện kịp thời, hung hăng tỏa một chút Đại Chu nhuệ khí. Đáng tiếc Nam Quan cùng Sóc Châu dễ thủ khó công, bằng không nhưng thật ra có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Trung Ly tuy không hiểu lắm binh pháp, lại cũng rõ ràng, cường công một tòa thành trì mãi hạ sách, nàng ôn thanh nói Lý tướng quân cùng Triệu tướng quân đều là ta Triệu mạnh tướng, Lý tướng quân càng là dụng binh như thần, có hắn ở định có thể nghĩ ra lương sách, hoàng thượng không cần lo lắng. Bùi Hình cấp Trung Ly gấp một đạo đồ ăn. Tiểu Hương cấp Thừa Nhi gấp đồ ăn khi, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Nam nhân biểu tình lãnh đạm, tuy tuấn mỹ vô chủ, lại sinh một bộ cực kỳ bạc tình tướng mạo, xưa nay cũng tổng một bộ không chút để ý bộ dáng, giống như một con nghỉ ngơi trung hùng sư, chẳng sợ khép lại trước mắt quanh thân đều tràn đầy uy áp, duy độc đối mặt hoàng hậu nương nương khi, hắn mới giống thay đổi một người, ôn nhu đến kỳ cục. Không kềm chế được cùng nhu tình, dung hòa ở bên nhau khi, khiến cho hắn cả người đều có loại nói không nên lời mị lực, Tiểu Hương không dám nhiều nhìn, vội vàng rũ xuống mi mắt. Tháng 10 khi, ngự hoa viên là cây cơ bản toàn hạ xuống. Thời tiết cũng một ngày so một ngày lạnh, Đại Chu lại lần nữa nếm thử tấn công Thanh Châu một lần, như cũ không có thể thảo được đến hảo. Hai bên liền như vậy rằng co xuống dưới. Lý tướng quân không phải lỗ mãng người, tuy rằng rõ ràng Lý nên tốc chiến tốc thắng, lại không dám dễ dàng công thành, hắn vẫn luôn đang đợi thích hợp cơ hội. Hai quân giao chiến, thiếu kiên nhẫn, thường thường sẽ lộ ra sơ hở tới. Thời gian thong thả đi tới, Trung Ly bụng 8 tháng đại khi, kinh thành mới lại lần nữa thu được tin chiến thắng, lần này có thể lấy được thắng lợi, còn may mà Bùi Hình, Cẩm Y Liễu vệ tìm được Thanh Châu có Tần Minh nhãn tuyến, hắn mới làm Lý tướng quân cùng Triệu tướng quân cùng diễn một tuần kịch. Cái gọi là một sơn không thể dung nhị hổ, Triệu tướng quân vốn cũng rất có năng lực, lại bất đắc dĩ ủy thân vì phó tướng, hắn liền biểu lộ chính mình bất mãn, Lý tướng quân cũng thường thường trách cứ, chèn ép hắn một chút, căn bản không chịu nghe theo hắn ý kiến. Hai người mâu thuẫn, gây cơn sau, Tần Minh người liền bắt đầu thử thăm dò liên hệ Triệu tướng quân, muốn đem hắn kéo vào Đại Chu trận doanh, hắn đưa ra một loạt hứa hẹn, cho hắn vẽ vài cái bánh nướng lớn. Triệu tướng quân cuối cùng trá hàng, cùng Lý tướng quân liên thủ đánh Đại Chu một cái trở tay không kịp, hắn còn thân thủ chém Tần Minh thủ cấp. Một trận không thể nói không xinh đẹp, tin tức tốt truyền tới kinh thành khi, các vị đại thần toàn thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc Triệu tướng quân bị thương thảm trọng, trên đùi cũng ăn một đao, đã vô pháp trở lên chiến trường, Bùi Hình suy tư luôn mãi, đem Tần Hưng phái qua đi. Tần Hưng rời đi sau, Trung Ly mới phát hiện Thu Nguyệt có chút không thích hợp, nàng thương đã hoàn toàn dưỡng hảo, khoảng thời gian trước đã về tới Trung Ly bên cạnh người. Từ khi Tần Hưng rời đi sau, Trung Ly liền phát hiện, nàng thường xuyên nhìn chằm chằm mỗ một chỗ xuất thần, nhắc tới chiến tranh khi, cũng sẽ cảm khái một chút, tướng lãnh không dễ, buổi tối không cần nàng hầu hạ khi, nàng thế nhưng ở trộm sao chép cầu phúc kinh văn. Nàng tính tình sang sảng, vẫn luôn tùy tiện, không giống Hạ Hà có thể tàng được cảm xúc, ngày thường nàng phạm là có chút dị thường biểu hiện, Trung Ly đều có thể nhìn ra, huống chi lần này, nàng biểu hiện như vậy rõ ràng, Trung Ly lúc này mới ý thức được, nàng lại là đối Tần Hưng cố ý. Tần Hưng hiện giờ thống lĩnh cấm quân, lần này ly kinh, nếu lại lần nữa là công, không thiếu được muốn phong cái hầu gia chi vị, nói hắn là Bùi Hình phụ tá đắc lực đều không quá, hiện giờ không biết có bao nhiêu thế gia quý nữ ở đánh hắn chủ ý. Thu Nguyệt thế nhưng tâm duyệt hắn. Trung Ly nhiều ít có chút thế nàng phát sầu. Nàng nếu nhìn tới người khác, Trung Ly còn có thể ỷ vào hoàng hậu thân phận tác hợp một chút, cố tình nhìn thượng chính là Tần Hưng, hắn đi theo Bùi Hình vào sinh ra tử, lập hạ không ít công lao, Trung Ly tự nhiên không hảo miễn cưỡng hắn. Thu Nguyệt tiến vào hầu hạ khi, Trung Ly không khỏi thở dài, ánh mắt cũng dừng ở Thu Nguyệt trên mặt. Đơn luận tướng mạo, Thu Nguyệt kỳ thật không thể so Hạ Hà kém nhiều ít, nàng tính tình sảng khoái, miệng cũng là cái lợi hại, tuy không bằng Hạ Hà ôn nhu xinh đẹp, lại cũng là cái kiểu tiếu khả nhân. Trung Ly không dự đoán được, nàng thế nhưng cũng có người trong lòng. Thu Nguyệt lại cười nói nương nương thở dài cái gì thân mình lại mệt mỏi chính là tiểu hoàng tử lại làm ầm ĩ. Nàng bụng đã hơn 8 tháng, thân mình hiện giờ thực trọng, tiểu hài tử thường thường liền động một chút, thực dễ dàng mệt mỏi. Trung Ly đều thế nàng sầu, thấy nàng còn cười được, Trung Ly lại thở dài một tiếng, nàng như vậy thở dài, Thu Nguyệt là thật lo lắng, nàng nháy một đôi mắt hạnh, để sát vào chút, còn đánh bạo sờ sờ Trung Ly bụng, cũng không làm ầm ĩ nha, chẳng lẽ nương nương là ngại hoàng thượng bận quá, bồi ngài thời gian thiếu. Cũng liền nàng cái gì đều dám nói, lá gan đại cực kỳ. Trong khoảng thời gian này, Bùi Hình cũng sát thật vội, bồi nàng thời gian tự nhiên thiếu rất nhiều, Trung Ly cũng không hảo chọn phá việc này, chỉ đương không biết. Buổi tối, Bùi Hình trở về khi, nàng mới thử một chút, hỏi hỏi Tần Hưng nhưng có người trong lòng, Bùi Hình cùng đại thần Chu Toàn một ngày, giữa mày đều mang theo một tia ủ rũ, nghe vậy, biểu tình mới thu thu, hỏi cái này làm chi. Tần Hưng lớn tuổi Bùi Hình vài tuổi, hiện giờ đã 35, hắn cái này tuổi, tự nhiên không có khả năng vô tâm thượng nhân. Thấy hắn thế nhưng vẻ mặt an vị biểu tình, Trung Ly có chút buồn cười, ta có thể làm chi chỉ là tò mò mà thôi. Bùi Hình đem nàng vòng vào trong lòng ngực, chóp mũi chống lại nàng, uy hiếp nói tò mò cũng không được, đối chấm một người tò mò là được. Hắn có khi ba đạo đáng yêu, Trung Ly có chút buồn cười, cắn một chút hắn môi, ta thế người khác hỏi thăm đều không được. Bùi Hình hô hấp lực trọng, hôn hôn nàng môi, lúc này mới không như vậy an vị, thế ai? Bùi Hình nhất thời thật đúng là không đoán được, trải qua quá cầu phúc một chuyện, nàng nhận thức không ít phu nhân, không chừng liền có cái nào nhìn Trung Tân Hưng. Trung Ly chưa nói, thấy hắn không chịu nói, nhịn không được thúc giục mà nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, lại không phải tìm ngài hỏi thăm cái gì triều đình đại sự, chỉ là Tần Hưng việc tư mà thôi, này cũng không chịu cùng ta nói. Nàng ngữ khí nhiều ít có chút ủy khuất, Bùi Hình tự nhiên không thể gặp nàng dáng vẻ này, tự nhiên là cái gì đều nói, Trung Ly lúc này mới biết được, Tần Hưng nguyên bản có cái vị hôn thê, hai người cũng coi như thanh mai trúc mã, hôn kỳ đều định rồi xuống dưới, ai ngờ thành thân đêm trước, nàng lại nhân bệnh qua đời. Nàng lúc đi, Tần Hưng mới 19 tuổi, thiếu niên khi cảm tình nhất chân thành tha thiết, cũng nhất lệnh người khó có thể quên, mấy năm nay, Tần Hưng vẫn luôn đối nàng nhớ mãi không quên, lúc này mới không có cưới vợ ý tứ. Bùi Hình nói hắn nhất trọng tình, liền tính ngày sau nguyện ý thành thân, khẳng định cũng không thể quên được hắn vị hôn thê, theo ta thấy, hắn cũng chưa chắc nguyện ý thành thân, ngươi đừng loạn điểm nguyên ương phổ, đỡ phải bận việc một hồi, giỏ che múc nước công dạ chẳng. Trung Ly nghe vậy, liếc xéo hắn một cái, ta là loạn điểm nguyên ương phổ người sao? Bùi Hình cười đến lười nhác, này không phải sợ ngươi nhàn đến nhàng chán, hạt nhọc lòng sao? Trung Ly mắt trợn trắng. Ở hắn trước mặt, nàng càng ngày càng tùy tính, sớm không có phía trước thật cẩn thận, Bùi Hình cũng mừng rỡ nhìn thấy nàng cái này chuyển biến, bên môi đều không khỏi thêm một tiếc cười, thường thường liền sẽ đậu nàng hai câu. Trung Ly nằm xuống, mặc kệ hắn, nàng bụng hiện giờ đã rất lớn, thân mình dị thường cồng kềnh, ngồi lâu rồi, đều sẽ mệt. Mang thai hậu kỳ, thân mình không khỏe đều hiện ra, tuy rằng chân rút gân số lần không tính nhiều, Trung Ly chân lại có chút sưng mù, thấy Bùi Hình lại muốn vì nàng massage, nàng không khỏi nhấc lên chăn, thấp giọng nói đừng ấn, sớm chút nghỉ tạm đi. Hiện giờ Ly dự tính ngày sinh còn sót lại mười mấy ngày, nàng cảm thấy chính mình chân có chút xấu, mới không nghĩ làm hắn nhìn thấy. Bùi Hình không nghe, thấp giọng nói thái y không phải nói, nhiều massage, có thể xúc tiến máu tuần hoàn, giảm bớt bệnh phù. Từ khi nàng chân xuất hiện rút gân hiện tượng sau, hắn liền dưỡng thành giúp nàng massage thói quen, rõ ràng là như vậy kiêu ngạo không kềm chế được một người, lại cam nguyện vì nàng làm một ít vụn vặt việc, Trung Ly tự nhiên tràn đầy cảm động. Khoảng thời gian trước, nàng chân không sưng, hắn tưởng ấn cũng liền ấn, hiện giờ Trung Ly lại không nghĩ làm hắn ấn, nàng lại đem lui người vào trong ổ chăn, quá xấu, tam thúc đừng nhìn. Bùi Hình có chút buồn cười, duỗi tay quát một chút nàng chóp mũi, ngươi cái dạng gì, ta chưa thấy qua. Nàng nửa đêm tưởng như xí khi, một người rời giường đều khó, Bùi Hình sẽ đem nàng kéo tới, nàng thân mình quá mức cồng kềnh, một người cũng vô pháp tắm rửa, phần lớn thời gian, cũng đều là hắn bồi. Hắn ngữ khí thân mật, cũng không có chút nào ghét bỏ, Trung Ly cũng không biết vì sao, chóp mũi lại có chút lên men, mặc danh nhớ tới tần hương vị kia qua đời vị hôn thê. Nàng cắn cắn môi, nhìn không được thấp giọng hỏi nói tam thúc, nếu là ta có cái vạn nhất ngài sẽ lại lập cái hoàng hậu sao? Nàng vừa dứt lời, liền thấy nam nhân mày nhăn lại, biểu tình có chút nghiêm túc, nói cái gì ngốc lời nói không có vạn nhất, ngươi cũng tuyệt không sẽ có việc. Hắn cầm tuyến banh thật sự khẩn, thanh âm cũng có chút lánh. Trung Ly nhấp môi, ta chỉ là giả thiết mà thôi. Giả thiết cũng không được. Hắn biểu tình thật sự quá lánh, một khuôn mặt cũng bản lên, cái này làm cho Trung Ly lại nghĩ tới hắn trước kia thường xuyên mặt lạnh bộ dáng. So với phía trước, hắn hiện giờ biến hóa thật sự rất lớn, lớn đến làm Trung Ly thường xuyên đau lòng hắn, có lẽ là tới gần sản kỳ. Nàng vốn là có chút bất an, cũng có thể là bị tần hương vị hôn thê ảnh hưởng. Nàng nhịn không được thấp giọng nói tam thúc, ta nếu thực sự có cái ngoài ý muốn, ngươi đừng học tần hương, ta thả rằng ngươi tái ngộ đến một cái vừa ý. Bùi Hình không chỉ có không cao hứng, trên mặt còn tràn đầy không vui, trong mắt cảm xúc cũng trầm đến có chút thâm, ngươi không biết có mẹ kế, liền có cha kế ngươi thả rằng xuất hiện như vậy một người, ba chiếm ngươi vị trí, ngược đãi ngươi hài tử. Trung Ly không dự đoán được, hắn sẽ nói như vậy, môi đỏ nhấp nhấp. Mới nói tam thúc có thể tìm cái ôn nhu săn sóc. Nào như vậy nhiều ôn nhu săn sóc liền tính giai đoạn trước ôn nhu săn sóc, hậu kỳ cũng chưa chắc bảo trì được, ta nếu khăng khăng lập chúng ta hài tử vì thái tử, nàng có thể hay không động ai tâm tư ngươi đảo hào phóng, như vậy suy xét khi, có từng vì hài tử nghĩ tới, vì ta nghĩ tới. Hắn tràn đầy lửa giận, một đôi con ngươi, cũng trầm đến dọa người, Trung Ly thậm chí cảm thấy, nếu không phải nàng có thai trong người, hắn nhất định nhi muốn túi người áp lại đây, hảo hảo giáo huấn nàng một phen. Trung Ly bị hắn đổ đến nói không nên lời lời nói. Bùi Hình lúc này mới cảnh cáo nói ngươi thiếu ôm vạn nhất như thế nào ý niệm, ta nói cho ngươi, ngươi nếu có cái vạn nhất, hài tử cũng đừng sống, cùng với tồn tại chịu tội, không bằng sớm một chút đầu thai đi. Trung Ly không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, nhịn không được bắt được hắn tay, nhéo một chút, phi phi phi, ngươi thiếu nói hiệu nói vượng. Bùi Hình nắm nàng cằm, ai trước nói bậy còn dám nói bậy, xem chấm như thế nào thu thập ngươi. Chương 98 phát động, hai chương hợp nhất. Trung Ly cũng không sợ hắn uy hiếp, hắn biểu tình tuy lãnh lệ, Trung Ly lại từ hắn đáy mắt nhìn đến một tia khẩn trương, nàng một lòng đột nhiên liền mềm xuống dưới, nhịn không được khoanh lại hắn cổ, nhẹ nhàng hôn một chút hắn khỏe môi, trấn an nói ta không nói chính là. Nàng hôn thành công trấn an hắn. Hắn lãnh lệ mặt mày dần dần mềm hóa xuống dưới, cũng cúi đầu hôn hôn nàng, thanh âm khàn khàn lại ôn nhu, về sau đều không được nói bậy. Hắn một tay nâng nàng cái hốc, một tay che chở nàng eo, hôn đến triền miên lại ôn nhu, Trung Ly thích hắn ôn nhu. Tim đập cũng dần dần nhanh lên. Nàng bụng đã là rất lớn, sợ thương đến hải tử, Bùi Hình chỉ hôn hôn nàng, ngay sau đó khớp xương rõ ràng tay liền dừng ở nàng cao cao tủng khởi bụng thượng, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, hắn ánh mắt chuyên chú, biểu tình ôn nhu, lòng bàn tay hạ, đột nhiên bị đá một chút. Bùi Hình khỏe môi hơi hơi câu lên, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này còn rất thức thời, mỗi lần đều thực nể tình. An Quốc công phủ, Lý Minh Thiến như cũ ở cùng An Dược giận dỗi, từ khi biết được Bùi Hình cùng Diên Vĩ từng dây dưa không rõ sau, nàng liền có chút giận chó đánh mèo ăn dược, cảm thấy nam nhân không một cái thứ tốt, khó được giữ mình trong sạch hai người thế nhưng đều cùng thanh lâu nữ tử dây dưa không rõ. Đúng lúc đuổi kịp kinh thành ra hai cọc bệnh án, vì tra án, An Dực thường xuyên vội đến đêm khuya mới trở về, có một ngày, hắn còn đi Xuân Mãn Lâu, vừa lúc bị Lý Minh Thiến nhìn thấy, tuy nói là vì pha án, Lý Minh Thiến nhiều ít có chút không thoải mái. Nàng hiện giờ đối Xuân Mãn Lâu, không nửa phần hảo cảm. Nàng còn từ huynh trưởng chỗ đó, nghe được không ít An Dực sự, thành thân trước, hắn không thiếu xuất nhập pháo hoa nơi, bên người thường thường liền có mỹ nhân tiếp khách, tuy nói không thật chạm vào các nàng, ôm đùa giỡn một chút sự, lại cũng không thiếu phát sinh. Lý Minh Thiến trong lòng nhiều ít có chút nén giận, phía trước còn săn sóc hắn làm việc vất vả ngày ngày cho hắn đưa tổ yến, hiện giờ một mực miễn, nàng mỗi ngày đến ngủ thời gian sau, liền sẽ nghỉ ngơi, căn bản không giống phía trước, sẽ cố ý cho hắn lưu tràn đèn. Trong khoảng thời gian này, hai người trên cơ bản không có gì câu thông. Nàng không ngừng khí An Dực, liền Bùi Hình cũng cùng nhau bực, thực vì trung ly không đáng giá, nàng đĩnh cái bụng to lại là làm tướng sĩ nhóm cầu phúc, lại là vất vả mà chủ bị ngân lượng. Hắn khen ngược thế nhưng cùng Diên Vĩ không minh không bạch. Nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ bắt người khi, nàng liền rõ ràng, việc này khẳng định truyền vào Bùi Hình trong thai. Há Liêu Diên Vĩ còn hảo hảo đại ở Xuân Mãn Lâu, Lý Minh Thiến hoài nghi Bùi Hình đối Diên Vĩ có tình, mới lưu chữ nàng. Buổi tối An Dực khó được về sớm tới một lần, trở về khi, lại phát hiện nàng phòng trong đã tắt đèn, hắn cũng không hảo quấy rầy, lại đi tiền viện, không nghĩ tới, trong nhà Lý Minh Thiến chính khí phình phình mà giận dỗi. Hôm sau, dùng xong đồ ăn sáng, Lý Minh Thiến liền hướng Lý Phủ Đệ bái thiếp, tính toán tìm biểu tỷ lấy kinh nghiệm, nhìn xem như thế nào mới có thể duy trì cái hảo tâm tình. Bằng không, nàng thật sợ chính mình nào ngày không nín được khi, chạy tiến hoàng cung, đem Diên Vĩ sự nói cho Trung Ly. Nàng đi vào Trịnh Phỉ Lăng chỗ ở khi, Trịnh Phỉ Lăng vừa mới cấp Khang Nhi uy xong lại, Khang Nhi khuôn mặt nhỏ tròn vo, làn da tựa lột sát trứng gà, hắn ăn liền ngủ rồi, cái miệng nhỏ hơi hơi chu, tú khí giống cái tiểu cô nương. Lý Minh Thiến ở hai cái nha hoàn vây quanh hạ, ra độc khẩu chớ xe kinh vào nàng phòng ngủ, nàng khoảng thời gian trước liền gầy không ít, hôm nay thiên lại thực lãnh, nàng lại đây khi, bọc một kiện trồn mao áo khoác, khuôn mặt nhỏ hãm ở tuyết bạch sắc mao lanh trùng, nhìn càng gầy. Trịnh Phỉ Lăng trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Nàng bên cạnh người nha hoàn, tiến lên một bước giúp nàng giải áo khoác, treo ở trên giá áo. Hai người là biểu tỉ muội, Trịnh Phỉ Lăng liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng có chút dầu gì không vui, Trịnh Phỉ Lăng đem nha hoàn bình lui ra phía sau, đem nàng kéo đến trên giường. Đây là làm sao vậy? Lý Minh Thiến đem đầu dựa vào nàng trên vai, bắt đầu cở trách An Dực không phải, từ hắn xuất nhập pháo hoa nơi, đến hắn đêm không về ngủ, lại đến hắn ngày ngày văn về, không hướng nàng trong phòng đi. Trịnh Phỉ Lăng nghe được nghiêm túc, nguyên bản nàng còn tưởng rằng, biểu muội thành thân sau, so nàng quá đến hài lòng, rốt cuộc, An Dực bên người đã vô thông phòng, lại vô di nương, nghe xong, mới phát hiện các có các không dễ. Trịnh Phỉ Lăng cũng không hảo đi theo nàng cùng nhau cở trách An Dực, mà là đứng ở tương đối công chính lập trường, nói hắn nếu chỉ chịu thủ ngươi một người, không có nạp di nương ý tứ, đã nói lên hắn cũng không ham sắc đẹp, xuất nhập pháo hoa nơi, chưa chắc chính là vì tìm hoan mua vui. Ngươi nếu trong lòng không thoải mái, liền cùng hắn thẳng thắn thành khẩn mà tán gẫu một chút. Trịnh Phỉ Lăng cấp ý kiến luôn luôn tương đối đúng trọng tâm, đặt ở di vãng, Lý Minh Thiến khẳng định sẽ nghe theo, hôm nay lại hừ nói ai muốn cùng hắn liêu, hắn ngày ngày trở về như vậy vãn, ta có cái kia công phu, ngủ sớm dắt đi. Ta là tìm biểu tỷ lấy kinh nghiệm tới, như thế nào mới có thể giống ngươi như vậy, sống được rộng rãi chút. Trịnh Phỉ Lăng nghe vậy, không khỏi cười khổ một chút, nào có chân chính rộng rãi, chỉ có không để bụng, mới có thể không hướng trong lòng đi. Nàng cùng Lý Trưng mới vừa thành thân khi, cũng từng nùng tình mật ý quá một đoạn thời gian, bà mẫu nói, hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng, chủ động cầu tới rồi bà mẫu trước mặt, nàng mới làm nhân vi hắn để thân, thành thân sau, hắn đãi nàng cũng xác thật săn sóc, thẳng đến có thai sau. Nàng mới biết được hắn từng có cái thông phòng. Có lẽ là hắn đãi nàng hảo, làm nàng chờ mong quá cao, mới có thể ảo tưởng có thể nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Này đây biết được hắn từng cùng người khác như vậy thân cận khi, nàng mới có chút nản lòng thoái chí, chủ động cho hắn để bạt một cái di nương. Trịnh Phỉ Lăng nói ngươi vẫn là chớ có học ta, An Thế Tử bên người đã vô người khác, hai người các ngươi phải hảo hảo sinh hoạt đi, phu thê hòa thuận so cái gì đều quan trọng. Lý Minh Thiến trăm triệu không dự đoán được, biểu tỷ sẽ như vậy khuyên nàng. Biểu tình rất là buồn bực, Trịnh Phỉ Lăng nói ngươi mau đánh lên tinh thần đi, còn chưa tới không thể giải quyết trình độ, nên câu thông khi, các ngươi phải hảo hảo câu thông một chút. Rõ ràng biểu tỷ là vì nàng hảo, Lý Minh Thiến tuy buồn bực, lại vẫn là gật gật đầu, đã biết. Đúng rồi, Hoàng hậu nương nương đã gần kề gần dự tính ngày sinh, hai ta có phải hay không hẳn là vào cung thăm nàng một chút, ta nhớ rõ biểu tỷ tới gần sinh sản khi liền có chút bất an. Trịnh Phỉ Lăng cười nói xác thật, lúc ấy có cô mẫu khuyên, ta còn khẩn trương hồi lâu, bằng không hôm nay hướng trong cung đệ một chút bái thiếp đi, chúng ta ngày mai đi thăm nàng. Lý Minh Tiến lại đem Diên Vĩ sự nói nói, cũng không biết nương nương hay không biết được việc này, Cẩm Y Liễu vệ lập tức liền đem những cái đó khất cái bắt đi, hẳn là không phạm vi lớn truyền khai. Nàng phỏng trừng không biết. Bất luận cái gì nữ tử biết được nhà mình phu quân cùng bên nữ tử dây dưa không rõ khi, đều tuyệt không sẽ thoải mái. Trịnh Phỉ Lăng suy nghĩ một lát, nói nàng hiện giờ tới gần sinh sản, với nữ tử tới nói, sinh hài tử giống như với sấm quỷ môn quan, nàng không biết ngược lại là chuyện tốt. Hai người đang nói chuyện, Khang Nhi rầm rì lên, Trịnh Phỉ Lăng đem bà Vũ cùng nha hoàn đều bình lui, tự mình đem tiểu gia hỏa ôm lên, lúc này mới phát hiện, hắn là nước tiểu, nàng thuần thục mà cho hắn thay đổi tã. Lý lão gia tử tôn trọng tiết kiệm, Trịnh Phỉ Lăng bà mẫu sinh lý chứng khi, cũng chỉ thỉnh một vị bà Vũ, Trịnh Phỉ Lăng liền cũng chỉ thỉnh một vị, một cái bà Vũ chăm sóc hài tử khi, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, Trịnh Phỉ Lăng là cái hiền lành, cũng thích chiếu cố hài tử, rất nhiều thời điểm, đều là nàng tự mình cho hắn đổi tã. Đổi xong tiểu gia hỏa còn ở dầm gì? Trịnh Phỉ Lăng lại ôm hống hống, bà Vũ nghe được động tĩnh, ở bên ngoài quan tâm hỏi một tiếng, Trịnh Phỉ Lăng làm nàng vào được, bà Vũ đem hài tử ôm tới rồi chắc ngoạ, hống thật lớn trong chốc lát, mới đưa hắn hướng ngủ. Lý Minh Tiến lúc này mới nhận thấy được dưỡng hài tử không dễ, hắn ngày thường cũng thường xuyên khóc sao. Trịnh Phỉ Lăng cười nói khi còn nhỏ tốt một chút, ăn no liền ngủ, hiện giờ trong khoảng thời gian này học được náo người, thích bị người ôm lắc lư, nếu không ngủ thục, một gác ở trên giường liền sẽ khóc, đến ôm đem người hống ngủ mới được, tỉnh nếu phát hiện nằm ở trên giường, cũng không thuận theo, liền thích bị người ôm. Thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, Trịnh Phỉ Lăng cười nói hắn vẫn là tương đối hảo mang, có tiểu hài tử cả ngày khóc, hống đều hống không được, hắn ôm lay động ít nhất có thể ngừng nước mắt. Có tiểu hài tử càng khoa trương, buổi tối đều làm người ngủ không thành giấc. Như vậy đáng sợ sao? Trịnh Phỉ Lăng cười nói ngươi đương hài tử thực hảo dưỡng sao lại không phải tiểu cẩu tiểu miêu, cho ngụm ăn là được. Lý Minh Tiến nguyên bản còn có chút cấp, nàng cung An Dực đã thành thân gần một năm, lại chậm chạp không có thể có thai, hiện giờ thấy hài tử như vậy khó dưỡng, nàng thậm chí cảm thấy hoài không thượng cũng là một chuyện tốt, làm chi muốn mệnh chết mệnh sống, mạo sinh mệnh nguy hiểm vì hắn sinh hài tử. Nàng trong lòng có khí, nhìn cái gì đều có thể liên tưởng đến An Dực trên người. Khôn Ninh cung nội, Trung Ly đang ở biên bình ăn khấu, nàng là cho chính mình cùng hài tử biên, thành như Lý Minh Thiến theo như lời, nàng xác thật có chút khẩn trương, bình an khấu có thể hộ thân trừ tà, bảo bình an, chờ đến sinh sản khi, có thể mang ở trên người. Có lẽ là chết quá một lần, nàng phá lệ coi trọng này đó, nàng biên khi, Thu Nguyệt cũng ở một bên nhìn, nhịn không được khen một câu, nương nương thật là tâm linh thủ xảo, liền bình an khấu đều so người khác biên đẹp. Trung Ly bật cười lắc đầu, nàng liên tiếp biên vài cái, người đi cấp thừa nhi bọn họ đưa đi một quả đi. Thu Nguyệt gật đầu, nàng vừa mới đi ra Khôn Ninh cùng, liền nghe tiểu thái giám tiến vào thông báo, nói có cái kêu Đình Nhi cô nương có chuyện quan trọng cầu kiến hoàng hậu nương nương. Thu Nguyệt nghe thấy cái này tin tức khi, túc hạ mi, cái gì Đình Nhi cô nương, không chỉ có nương nương không quen biết, ta cũng không quen biết, bậc này người đuổi đi chính là, nơi nào đáng ra tiến vào thông báo nếu là nhiễu hoàng hậu nương nương tính dưỡng, các ngươi gánh nổi trách nhiệm sao. Rõ ràng tiểu thái giám tất nhiên là thu chỗ tốt, Thu Nguyệt đơn giản gõ một câu. Tiểu thái giám biểu tình sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, là nô tài suy nghĩ không chu toàn, nô tài đáng chết, cầu Thu Nguyệt cô nương tha thứ nô tài lúc này đây. Thu Nguyệt nhìn không quen hắn này phó định nọ dạng, chỉ vây vây tay, ngay sau đó liền đi dục khánh cung. Đông cửa hông, Đình Nhi đang ở nôn nóng mà chờ tin tức, biết được hoàng hậu nương nương không chịu thấy nàng sau, nàng trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Nàng lại cấp tiểu thái giám tắc điểm bạc, muốn cho hắn hỗ trợ đem tin chuyển giao cấp hoàng hậu nương nương. Nay tiểu thái giám mới vừa ăn Thu Nguyệt gian dạy, cho dù có gan tày trời, cũng không dám lại giúp nàng, chỉ hướng nàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng chạy nhanh đi. Đình Nhi nhiều ít có chút thất vọng. Đãi nàng trở lại chỗ ở khi, oanh oanh đang ngồi ở bên cạnh giếng giặt quần áo, nàng biên lấy chảy gô đâm đánh, biên nói nhìn ngươi này phó thất hồn lạc phách bộ dáng, ta sớm nói, hoàng hậu nương nương là cỡ nào thân phận, nàng khẳng định sẽ không gặp ngươi, ngươi hà tất nhiều chạy này một chuyến. Đình Nhi nói tổng phải thử một chút mới được. Ta đáp ứng rồi Tiêu công tử, muốn còn hắn ân tình, đã đồng ý, tổng không hảo vi ước. Đình Nhi cùng oanh oanh bị đưa cho đại hoàng tử sau, liền vẫn luôn đại ở đại hoàng tử phủ, nàng sinh đến giống Trung Ly, được sủng ái một đoạn thời gian, đại hoàng tử sau khi chết, hai người mới bị đuổi ra phủ, các nàng nguyên bản còn ẩn giấu điểm bạc cùng trang sức, ai ngờ mới ra đại hoàng tử phủ đã bị người theo dõi, bạc cùng trang sức đều bị khất cái đoạt đi rồi. Oanh oanh cùng Đình Nhi bất quá hai cái nhược nữ tử. Tuy là oanh oanh đánh đá cũng không phải khất cái nhóm đối thủ, hai người đấu tranh kết quả, chính là bị khất cái ấn ở trên mặt đất, suýt nữa bị khinh nhục, là Lưu Thuận cùng Tiêu Thịnh vừa lúc đi ngang qua, nói dối đã báo quan, mới dọa đi rồi kia hai cái khất cái. Lưu Thuận có chút không đành lòng, liền giúp các nàng tìm cái nơi đặt chân, không bao lâu, Tiêu Thịnh đã bị đuổi ra trấn Bắc Hầu phủ. Tiêu Thịnh trên người không nhiều ít bạc, vì đồ tiện nghi, tân thuê sân, cùng các nàng chỗ ở vừa lúc liền nhau. Trước đó vài ngày, Tiêu Thịnh lại đột nhiên giao cho Đình Nhi một phong thơ, làm nàng tháng 11 đế khi, chuyển giao cấp hoàng hậu nương nương, theo sau hắn cùng Lưu Thuận liền hoàn toàn biến mất. Oanh oanh thực không hiểu nàng lựa chọn, hắn là giúp chúng ta không giả, liền tính muốn cho chúng ta hoàn lại ân tình, cũng lý nên để cái hợp lý yêu cầu, cũng liền ngươi sẽ ngây ngốc đồng ý, ngươi cũng bất động động cân não, hiện giờ hoàng hậu nương nương có thai trong người. Tháng 11 đế khi, nàng sắp lâm buồn, vạn nhất tin thượng nội dung không phải cái gì chuyện tốt, hại hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện, ngươi còn có thể giữ được mạng nhỏ sao. Đình Nhi không nói chuyện, nhéo phong thư tay nắm thật chặt. Oanh oanh nói ta cũng lười đến lại lãng phí miệng lưỡi, cuối cùng lại khuyên ngươi một lần, ngươi phạm là thông minh một chút, liền đem tin tiêu hủy đi. Đình Nhi rũ xuống lông mi, biểu tình có chút dãy rủa. Hôm sau sáng sớm, Trung Ly dùng xong đồ ăn sáng. Liền đối Thu Nguyệt nói trong chốc lát ngươi làm người đi bị chút điểm tâm, quả hạch một loại, đợi chút Minh Thiến các nàng muốn lại đây. Thu Nguyệt lên tiếng, cười nói biết được các nàng muốn tới, nương nương nhìn tinh thần đầu đều hảo chút. Tới gần sáng kỳ, Trung Ly nhiều ít có chút khẩn trương, buổi tối giấc ngủ chất lượng xa không bằng phía trước, ban ngày làm việc khi, tinh thần cũng vẫn luôn căng chặt, xa không bằng hiện tại thả lỏng. Trung Ly cười nói lại hồi lâu không gặp các nàng, đương nhiên cao hứng. Xuất ra sau, đều có rất nhiều thân bất do kỷ. Trung Ly cũng không hảo thường xuyên triệu kiến các nàng, lần trước thấy các nàng đều là thật nhiều ngày trước sự. Thu Nguyệt làm các cung nữ dọn xong thức ăn không bao lâu, hai người liền ở cung nữ dẫn dắt hạ, tới Khôn Ninh Cung. Bên ngoài thiên lãnh đến lợi hại, hai người toàn ăn mặc trồn mao áo khoác, trong tay còn nắm lò sưởi tay, trái lại Trung Ly, còn lại là một thân màu nguyệt bạch cao váy, nhẹ nhàng lại xinh đẹp. Vào nhà sau, hai người đã bị ập vào trước mặt nhiệt khí hơn tới rồi, hai người dục muốn hành lễ khi, bị Trung Ly ngăn cản một chút, lại không người ngoài. Mau đừng khách sáo, trước đem áo khoác cởi ra đi, trong nhà tương đối ấm áp, đỡ phải trong chốc lát ra mồ hôi. Hai người kiên trì hành lễ, mới đứng dậy. Các nàng hai vào cung khi, đem bên người nha hoàn đều lưu tại đông cửa hông, bên người không có hầu hạ, Trung Ly làm cung nữ giúp các nàng cởi ra áo khoác, ngay sau đó khiến cho các nàng ngồi ở trên giường. Nhìn thấy nàng cao ngất bụng sau, Lý Minh Thiên chớp chớp mắt, thật sự không phải song thai sao ta như thế nào nhìn ngài bụng so biểu tỷ tiền sản muốn đại. Trung Ly cười nói không phải song thai, ta nôn ngén không tính nghiêm trọng, đầu bếp nhóm lại biến đổi đa dạng mà cho ta làm tốt ăn, bụng mới hơi chút đại chút. Nàng bụng kỳ thật cũng không tính quá lớn, Trung Ly vẫn luôn ở cẩn tuân lời dặn của bác sĩ, biết được bụng quá lớn, không hảo sinh sản khi, nàng liền cố tình khống chế quá ẩm thực, có lẽ là nàng quá gầy duyên cớ, bụng mới có chút hiện đại. Trịnh Phỉ Lăng nói đơn thai cũng hảo, sinh sản khi, sẽ thuận lợi rất nhiều. Trung Ly cười nói Hoàng thượng cũng nói như vậy. Nàng nhắc tới Hoàng thượng khi. Giữa mày không tự giác liền thêm một tiếc cười, Lý Minh Thiến rồi lại nhịn không được nhớ tới Diên Vĩ, phấn nộn môi, không khỏi nhấp nhấp. Trịnh Phỉ Lăng sợ nàng lòi, mỉm cười rời đi đề tài, thuyết minh Hoàng thượng cũng không hy vọng ngài quá vất vả, hiện giờ ngài thân thể thế nào chân sẽ xương sao. Có một ít, không quá nghiêm trọng. Trịnh Phỉ Lăng liền thân thể của nàng hàn huyên vài câu, mới cười nói chúng ta hôm nay tới, thuần túy là thăm ngài đã tới, sợ ngài bất an, thật nhiều nữ tử tới gần sản kỳ khi, đều sẽ khẩn trương, ngài ngẫm lại ta sẽ biết. Không có gì hảo khẩn trương, trong cung có kinh nghiệm phong phú mama, còn có thai ý để, nương nương định có thể mẫu tử bình an. Trịnh Phỉ Lăng lúc trước sinh sản khi, té ngã một cái, còn thai vị bất chính, thật sự là hung hiểm vạn phần, đều đỉnh lại đây, nhớ tới nàng, Trung Ly sắc thật thả lỏng không ít, cười nói vậy mượn ngươi cắt nôn. Lý Minh Thiến đã điều chỉnh tốt cảm xúc, nàng để sát vào một ít, nhìn nhìn nàng bụng, cười nói thai ý có nói là nam hoa vẫn là nữ hoa sao nhìn bụng là tiêm, có lẽ là cái nam hoa. Trung Ly cười nói thái y y cũng đem không ra nam nữ tới, nam hải nữ hải đều giống nhau, tùy duyên đi. Trịnh Phỉ Lăng cười nói xác thật đem không ra, lúc trước ta bà mẫu còn cố ý dò hỏi qua lớn phu, ta hỏi chính là nam là nữ, có hai cái đều nói là nữ hoa, sinh hạ tới lại là nam hoa. Các nàng cùng nhau tâm sự, ha ha trà, rất là thích ý, các nàng đi rồi, Trung Ly tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều. Thời gian thong thả đi tới, bất chi bất giác liền đến dự tính ngày sinh một ngày này. Thẳng đến một ngày này, Trung Ly mới hơi chút có chút khẩn trương tự nhiên không ngừng nàng, Bùi Hình đồng dạng như thế, hắn trực tiếp làm người đem tấu chương dọn tới rồi Khôn Ninh Cung, trực tiếp ở Khôn Ninh Cung xử lý tấu chương, thường thường liền phải quay đầu liếc nhìn nàng một cái, hỏi một chút nàng nhưng có không khỏe. Trung Ly nguyên bản còn có một chút khẩn trương, bị hắn như vậy dò hỏi, trong lòng khẩn trương, không tự giác liền tan hơn phân nửa, còn trái lại trấn an hắn vài câu. Thừa nhi đám người cũng vẫn luôn ngóng trông hôm nay đã đến, bọn họ hôm nay cũng không nghỉ tắm gội, lên lớp xong, ba người liền chạy tới Khôn Ninh Cung, thấy nàng không phản ứng, ba người còn rất thất vọng, đặc biệt là Thừa nhi, ở nàng trước mặt chuyển động vài vòng, còn vươn tay nhỏ sờ sờ Trung Ly bụng, tự mình triệu hoán một chút tiểu cháu ngoại. Hắn tự nhiên không có thể đem hắn triệu hồi ra tới, dùng xong cơm trưa, hắn lại ở Trung Ly trước mặt chuyển động hồi lâu, Trung Ly bị hắn héo héo biểu tình, làm đến có chút buồn cười, nàng vô vô Thừa nhi đầu. Cười nói được rồi, đi nghỉ chưa đi, nếu thật muốn sinh khi, tỷ tỷ sẽ phái người cùng ngươi nói một tiếng. Thừa nhi lúc này mới yên tâm rời đi. Bùi Hình tuy không giống Thừa nhi vẫn luôn vây quanh nàng xoay quanh, lại cũng thường thường quét nàng liếc mắt một cái, thẳng đến buổi tối, nàng cũng chưa cái gì phản ứng. Bùi Hình có chút không yên lòng, còn cố ý đem thái y triệu hoán lại đây, thân thể của nàng tự nhiên không ngại. Thái y ỉa đi rồi, Trung Ly mới trêu ghẹo hắn một câu, đều theo như ngươi nói, thái y ỉa nói ngày. Chỉ là đại khái đánh giá ra tới, không nhất định chính là hôm nay, chậm lại 2 ngày, trước tiên 2 ngày đều thực bình thường. Bùi Hình thế nhưng thà rằng nàng trước tiên, cũng không nghĩ giống hiện tại như vậy dày vò. Trung Ly chậm lại 2 ngày, nàng cảm thấy bụng có chút đau khi, chân trời vừa lúc lạc nổi lên tuyết, đây là năm nay trận đầu tuyết, lông ngống đại tuyết sôi nổi rơi xuống khi, nàng bắt đầu rồi đau từng cơn. Tam thúc, nàng nhịn không được gọi hắn một tiếng. Bùi Hình như cũ ở Khôn Ninh cung xử lý tấu chương. Liền ở án thư trước ngồi, nghe được nàng kêu gọi, hắn vội vàng đứng lên, bụng đau. Trung Ly gật đầu. Bùi Hình hít sâu một hơi, mới có điều không lộn xộn mà phân phó đi xuống, mau làm người đi thiêu nước ấm. Phòng sinh là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, liền ở thiên điện, hai vị ma ma cũng ở trong phòng sinh chờ, biết được nàng bắt đầu đau từng cơn khi, ma ma vội vàng đánh lên tinh thần, phân phó tiểu cung nữ đem tất cả khí cụ toàn bưng tới. Bùi Hình tắc thật cẩn thận đem nàng ôm tới rồi trong phòng sinh. Trung Ly nằm đến trên giường sau, thật sâu phun ra một hơi, bụng là từng đợt ở đau, vừa mới bắt đầu, thượng ở có thể nhận trong phạm vi, theo nước ối tan vỡ sau, cảm giác đau đớn liền tăng thêm rất nhiều. Trung Ly duỗi tay không khỏi nắm lấy Bùi Hình tay, ngay sau đó, lại buông lỏng tay ra, khuyên nhủ hoàng thượng đi ra ngoài chờ đi, phòng sinh dơ bẩn, mùi máu tươi cũng trọng, ngài ở chính điện chờ là được. Lúc này, Bùi Hình tự nhiên không chịu rời đi, hắn nắm lấy tay nàng, hôn hôn, ta bồi ngươi. Trung Ly vừa mới bắt đầu còn có thể khuyên hắn vài câu, chờ bụng càng ngày càng đau khi, tự nhiên không tinh lực lại khuyên, nàng đau đến trên trán đều ra hãn, không tự giác liền cắn môi, phấn nộn môi, bị cắn đến có chút tái nhợt. Bùi Hình vẫn luôn lưu ý nàng, thấy thế, nhéo nhéo nàng cằm, choáng váng không thành cắn chính mình làm chi. Hắn đã đem tay nhét vào miệng nàng, một bộ tùy nàng cắn tư thế. Trung Ly nơi nào chịu cắn hắn, thiên khai đầu, nàng này một thai, thai vị tuy chính, sinh đến lại đồng dạng gian nan, từ giờ thìn bắt đầu. Mãi cho đến chẳng vạng, cung khẩu chưa hoàn toàn mở ra. Không chỉ có trong điện người cảm thấy dày vò, Thừa nhi đám người đồng dạng thực dày vò. Bọn họ vẫn luôn lưu ý Trung Ly động tĩnh, lại đây sau mới biết được tỷ tỷ muốn sinh, thấy tỷ tỷ không có thông chi bọn họ, Thừa nhi cái miệng nhỏ đều không khỏi rầu lên. Hắn cũng tưởng tiến phòng sinh, tự nhiên là bị Thu Nguyệt ngăn cản xuống dưới, bọn họ chỉ phải ở hành lang hạ chờ, tuyết hạ rất lớn, gió nhẹ rắc bông tuyết, thổi tới rồi hành lang hạ, dừng ở bọn họ trên người. Bọn họ lại một chút không cảm thấy lạnh, Thừa nhi lại nhịn không được bắt đầu xoay quanh, gấp đến độ không được, mong ngôi sao mong ánh trăng dường như, cơm trưa cũng không chịu ăn. Thu Nguyệt khuyên lại khuyên, cũng không có thể đem bọn họ khuyên đi ăn một chút gì, buổi chiều khóa, bọn họ cũng chưa đi thượng, liền vẫn luôn chờ ở hành lang hạ. Thu Nguyệt không biện pháp, làm người cầm điểm tâm, làm cho bọn họ một người ăn 2-3 khối, lót lót bụng, bọn họ vẫn luôn chờ đến buổi tối, nghe được lại là tỉ tỉ áp lực đau tiếng hô. Thừa nhi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều có chút bạch, hắn một tay ôm trong tay lò sưởi, một cái tay khác, khẩn trương mà bắt được Thu Nguyệt tay, hốc mắt đều hàm nước mắt, tỉ tỉ vì sao như vậy đau nha. Hắn thật sự lo lắng, tuy là ôm lò sưởi, tay nhỏ đều có chút lạnh. Thu Nguyệt trong lòng cũng gấp đến độ không được, miễn cưỡng bảo trì chấn định, nữ nhân sinh hài tử, đều như vậy, không có không đau, tiểu thiếu gia đừng lo lắng, nương nương chắc chắn bình an không có việc gì. Trong nhà Bùi Hình tự nhiên cũng thực sốt ruột, hắn căn bản không dự đoán được. Nàng sẽ như vậy đau, Trung Ly đau đến ý thức đều có chút hoảng hốt, trung gian ma ma sợ nàng không sức lực, còn làm Bùi Hình rót nàng uống lên 2 chén nước đường đỏ. Tuy là như thế, nàng cũng có chút tinh bì lực tẫn, ý thức hoảng hốt hết sức, lại nghe đến ma ma là lớn nương nương kiên trì, lại dùng điểm lực, cung khẩu đã toàn bộ khai hỏa, này liền muốn sinh ai u nhìn thấy đầu nhỏ, nhìn này tóc hắc, nương nương nỗ lực hơn. Trung Ly nghe vậy, tinh thần không khỏi rung lên, lại ấn ma ma theo như lời, bỏ thêm tăng sức mạnh nhi, cuối cùng nỗ lực sau khi. Nàng mệt đến động đều sẽ không động, chỉ mơ hồ nghe thấy một trận vang dội tiếng khóc, ngay sau đó nàng tinh thần không khỏi buông lỏng, hôn mê qua đi. Bùi Hình vội vàng ôm lấy nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng. Chương 99 tranh sủng, hai chương hợp nhất. Mama trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ, cười nói chúc mừng hoàng thượng, là vị tiểu hoàng tử. Nàng nói xong, liền đem hài tử hướng Bùi Hình trước mặt ôm ôm, vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ long tâm đại duyệt, cẩn thận nhìn thượng liếc mắt một cái, ai ngờ hắn trong mắt thế nhưng chỉ có hoàng hậu nương nương. Ly Nhi. Bùi Hình thậm chí không nghiêm túc nghe Mama nói, hắn sờ soạn một chút nàng mạch đập, thấy thiếu nữ chỉ là tinh bị lực tấn hôn mê qua đi, mới thở phào nhẹ nhõm, thẳng đến giờ phút này, mới liếc mắt một cái tiểu gia hỏa. Mới sinh ra tiểu hài tử, tự nhiên chưa nói tới đẹp, Bùi Hình nhìn thấy sau, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, hiển nhiên không dự đoán được, bọn họ hài tử, làm sao như thế xấu? Như thế nào cùng con khỉ dường như? Tiểu gia hỏa hồng ba ba, tay nhỏ chân nhỏ đều tiểu đến không thể tưởng tượng, chính nhắm mắt lại gào khóc, vừa khóc khuôn mặt nhỏ cũng đi theo nhíu lại, nhưng không phải giống cái con khỉ nhỏ. Mama trên trán không khỏi có chút đổ mồ hôi, chặn lại nói hoàng thượng có điều không biết, mới sinh ra hài tử đều trường dáng vẻ này. Ngươi xem hắn tóc máu thật tốt, lại hắc lại lượng, tay nhỏ chân nhỏ cũng thực rắn chắc, cái mũi là cái mũi, đôi mắt là đôi mắt, ngày sau định là cái lại tuấn tiếu bất quá tiểu hoàng tử. Bùi Hình không nhìn ra nơi nào hảo, này tay nhỏ chân nhỏ, nhẹ nhàng méo là có thể đoạn rất cảm giác, nơi nào rắn chắc. Hắn cũng không nhìn ra nơi nào tuấn tiếu, tuy xấu chút, tốt xấu là trung ly cực cực khổ khổ sinh hạ tới, Bùi Hình đảo cũng không quá ghét bỏ, chỉ xách một tiếng. Bên ngoài thừa nhi đám người tự nhiên cũng nghe tới rồi bảo bảo tiếng khóc. Thấy nàng cuối cùng sinh, một đám toàn thở phào nhẹ nhõm, thừa nhi cái này hoàn toàn thiếu kiên nhẫn, duỗi tay liền đi gõ cửa, tướng môn chụp loảng xoảng rung động. Mama ai u một tiếng, làm người vội vàng thu thập một chút phòng sinh, thu thập hảo, lại đem tiểu gia hỏa phóng tới trên cái giường nhỏ, lúc này mới làm tiểu cung nữ mở ra cửa phòng. Cửa phòng bị mở ra sau, thừa nhi cùng Thu Nguyệt đám người cùng nhau tễ tiến vào, thừa nhi chạy nhanh nhất, bởi vì nhớ mong tỷ tỷ cùng tiểu cháu ngoại, cũng không giống những người khác giống nhau trước hành lễ. Hắn lập tức vọt tới Bùi Hình trước mặt, tam thúc, tỷ tỷ thế nào? Hắn vẫn luôn ở bên ngoài chờ, tự nhiên nghe được tỷ tỷ đau tiếng hô, thừa nhi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt, tay chân một trận lạnh lẽo. Hắn đã nhìn thấy tỷ tỷ, má nàng tái nhợt, môi sắc cũng có chút bạch, đôi mắt gắt gao nhắm, nhìn dị thường tiểu tụy. Tỷ tỷ, thừa nhi chân mềm nũng, trực tiếp quỳ gối trước giường, tay nhỏ gắt gao nắm lấy chung ly tay. Hắn ngày thường vẫn luôn ở ngóng trông tiểu cháu ngoại hoặc tiểu cháu ngoại gái sinh ra, giờ phút này. Rõ ràng nghe được hài tử tiếng khóc, trong mắt lại chỉ có tỷ tỷ an nguy, Trung Ly nếu nhìn thấy một màn này, tất nhiên thực vui mừng, đáng tiếc nàng không có thể nhìn thấy. Bùi Hình sờ sờ hắn đầu, xách theo hắn cổ áo, đem người từ trên mặt đất xách lên, nàng chỉ là quá mệt mỏi, ngủ rồi, làm nàng ngủ một lát là được. Thứ nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn là thực đau lòng tỷ tỷ, trong trí nhớ tỷ tỷ vẫn luôn rất lợi hại, Thứ nhi vẫn là lần đầu nghe được nàng đau thành như vậy, hắn tiểu tâm đem tỷ tỷ tay nhét vào trong ổ chăn, túi người lấy khuôn mặt nhỏ dán tỉ tỉ gương mặt, không đợi hắn hoàn toàn dán lên, sau cổ lại lần nữa bị xách lên. Thừa nhi có chút không rõ nguyên do, Bùi Hình lúc này mới đem hắn buông xuống, bắn một chút hắn đầu, bao lớn rồi còn cùng tỉ tỉ làm lũng tưởng dán liền đi tìm tiểu cháu ngoại. Thừa nhi trong mắt nhiễm sáng rọi, đôi mắt nháy mắt sáng, đúng rồi, tiểu cháu ngoại sinh ra lạp hắn lúc này mới chạy đến tiểu trước giường, tiểu hương cùng tiểu tuyển không dám ly Bùi Hình thân cận quá, thỉnh song an. Liền tới rồi tiểu chức giường, đều đang xem trên giường tiểu nam hoa. Thừa nhi cũng tế qua đi, tiểu gia hỏa đã không còn khóc, nhắm mắt lại ngủ thật sự thơ ngọt, nho nhỏ một con, thừa nhi xem đến trong lòng mềm mụn, hảo tưởng vươn móng vuốt nhỏ, sờ sờ hắn, nhưng hắn không dám, sợ vạn nhất đem tiểu gia hỏa sờ tỉnh. Là tiểu cháu ngoại sao? Thừa nhi nhỏ giọng hỏi ma ma một câu, ma ma mỉm cười gật đầu. Hắn trong mắt nháy mắt càng sáng, đều nghĩ tới về sau mang tiểu cháu ngoại cưỡi ngựa chạy băng băng cảnh tượng. Bùi Hình nhìn liếc mắt một cái sắc trời, bên ngoài đã hoàn toàn đen xuống dưới, tuyết mới vừa dừng lại, đại tuyết hạ cả ngày, tích thật dày một tầng. Rõ ràng thừa nhi đám người, khẳng định vô dụng đồ ăn, Bùi Hình đưa bọn họ trực tiếp đuổi ra phòng sinh, bóng đêm đã thâm, ăn cơm chiều, sớm một chút trở về, sáng mai lại đến. Trên mặt hắn không có gì cảm xúc khi, có vẻ dị thường uy nghiêm, thừa nhi cũng không dám làm nũng, đôi hạ cái miệng nhỏ, liền ngoan ngoãn bị tiểu hương kéo đi ra ngoài. Bùi Hình vẫn luôn thủ nàng. Đồng dạng không ăn cơm, duy nhất ăn cơm ngược lại là Trung Ly, Mama sợ nàng không sức lực sinh sản, trên đường làm nàng ăn chút, là Bùi Hình từng ngụm uy nàng, hắn tinh thần vẫn luôn căng chặt, hoàn toàn không cảm thấy đói, hiện giờ mới cảm thấy dạ dày bộ ở ẩn ẩn làm đau. Bùi Hình lại nhìn nàng cùng hài tử liếc mắt một cái, mới đi dùng điểm đồ vật. Sau nửa đêm khi, bên ngoài lại tuyết rơi, đại tuyết bay tán loạn, vẫn luôn hạ đến hừng đông mới đỉnh, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, là cái hảo dấu hiệu. Ngày thứ hai thượng triều khi, Bùi Hình liền đem Trung Ly Bình An sinh hạ tiểu hoàng tử sự, tuyên cáo thiên hạ, trung tâm vì nước các lao thần nghe vậy đều có chút kinh hỉ, có nam hoa liền có người thừa kế, hắn đã là con vợ cả, lại là trưởng tử, nếu vô tình ngoại, ngày sau là muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bùi Hình đã giải thành này phó nói 102 kiệt ngạo dạng, các đại thần tưởng quản cũng quản không được, hiện giờ một đám đều đem hy vọng đặt ở tiểu hoàng tử trên người. Từ khi Đại Chu cấu kết Tần Minh, đánh vào Đại Tân sau, vẫn luôn nhân tâm hoảng sợ, tuy là lần trước lấy được một lần tin chiến thắng, các đại thần cũng trước sau lo lắng đề phòng, e sợ cho lần sau truyền đến chính là chiến bại tin tức, rốt cuộc trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Hôm nay cuối cùng có tin tức tốt, triều đình trên dưới một mảnh vui mừng. Bùi Hình nói hiện giờ phong hỏa liên thiên, ba cánh sinh linh đồ thán, hy vọng trời phù hộ đại tấn, đứa nhỏ này đã vào lúc này giáng sinh, liền cho hắn mệnh danh là Hồng Thụy đi. Hồng tự đã có khôn khéo công chính, học thức uyên bác chi ý, cũng có đại ngụ ý, Thụy tác đại biểu điểm lành, Hồng Thụy ngụ ý đại điểm lành, Bùi Hình lấy tên này, là muốn cho hắn cấp đại tấn mang đến phúc vận. Đại thần cũng cảm thấy tên này hảo, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thị vệ quỳ xuống đất bẩm báo thanh âm, hoàng thượng. Sóc Thành lại truyền đến 800 dặm kịch liệt mật báo. Hắn lời này vừa ra, các đại thần nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, e sợ cho truyền đến không tốt tin tức. Tần Hưng tuy lợi hại, trung quy tuổi trẻ, cũng không biết có thể hay không thế thân triệu tướng quân vị trí. Bùi Hình làm người đem mật báo trình đi lên, hắn rồi tay mở ra mật báo sau, bay nhanh xem một lần, ngay sau đó trong mắt liền hàng cười. Tần Hưng xuất 10 vạn đại quân, đánh lén Đại Chu, thành công đoạt được 2 tòa thành trì Đại Chu quân đội, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, liền sẽ rút về Đại Tấn. Chạy về cứu viện. Xuất phát trước, Tần Hưng từng cùng Bùi Hình thương nghị quá nên như thế nào lãnh binh tác chiến, Nam Quan cùng Sóc Thành đều dễ thủ khó công, triệu tướng quân sở dĩ có thể lấy được thắng lợi, là bởi vì lựa chọn trá hàng, nội ứng ngoại hợp dưới, mới lấy đi Tần Minh thủ cấp, Đại Chu cùng Tiên Hoàng Hậu đã thượng quá một lần đường, không có khả năng lần thứ hai mắc mưu, tưởng đánh hạ Nam Quan tự nhiên không dễ dàng. Đại Chu có 10 vạn đại quân, đóng tại Nam Quan cùng Sóc Thành phụ cận, Đại Chu cảnh nội khẳng định có phòng thủ bạc được nơi. Bọn họ thương lượng đối sách, đó là làm Tần Hưng dẫn người đi đánh lén Đại Chu. Tần Hưng tiêu dung thiện chiến, dưới trường chiến sĩ, lại cùng hắn cùng nhau tấn công quá Thác Đát, đối hắn rất là tín phục, mọi người theo hắn đánh lén Đại Chu, nhất cử đánh hạ 2 tòa liền nhau thành trì. Bùi Hình đem tin chiến thắng truyền cho các đại thần. Đại thần nhìn xong, đều kích động cực kỳ, có một vị lao thần vỗ một chút râu, cất cao giọng nói thật sự là trời giáng điềm lành, trời phù hộ ta Đại Tấn. Đại hoàng tử tên này lấy rượu A hôm nay có thể nói là song hỷ lâm môn. Khôn Ninh Cung, Trung Ly vẫn luôn ngủ đến bây giờ, tỉnh lại sau, nàng ý thức mới dần dần thu hồi, nghĩ đến ý thức tan ra trước, kia thanh trẻ con khóc nỉ non, nàng không khỏi tinh thần rung lên, dục muốn đứng dậy ngồi dậy. Thu Nguyệt liền chờ ở một bên, nghe được động tĩnh, vội vàng đã đi tới, duỗi tay đỡ nàng, nương nương, không ngủ. Trung Ly gật đầu, hài tử đâu mau ôm cho ta nhìn một cái. Thu Nguyệt mỉm cười đem hài tử ôm lấy. Tiểu gia hỏa bị tã lót bao vây lấy, trên người đã mặc vào Trung Ly thân thủ làm áo lót bào, hắn nhắm mắt lại, như cũ đang ngủ, Trung Ly còn nhớ rõ thừa nhi lúc sinh ra, trông như thế nào, tiểu hài tử lúc mới sinh ra hoặc là nhăn rung gió, hoặc là làn da có chút phím hồng, nàng có chuẩn bị tâm lý, hiện giờ nhìn thấy tiểu gia hỏa dáng vẻ này, nàng chỉ cảm thấy tâm đều phải hóa. Nam hài nữ hài nha, tiểu hài tử chính là điểm này không tốt, lúc mới sinh ra, cơ bản nhìn không ra giới tính. Thu Nguyệt cười nói là vị tiểu hoàng tử, các đại thần biết được tin tức này sau, khẳng định cao hứng, hẳn là sẽ không lại thúc giục làm hoàng thượng lập phi. Nam Hải nữ Hải Trung Ly đều thích, là vị tiểu hoàng tử, áp lực xác thật có thể thiếu không ít, Trung Ly con môi, hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ. Tiểu gia hỏa cảm giác còn rất nhạy bén, bị thân sau, cái miệng nhỏ đô một chút, phun ra cái tiểu phao phao. Trung Ly mới lạ mà lại hôn một cái, tiểu gia hỏa không ngờ lại phun ra một cái tiểu phao phao. Thu Nguyệt cũng có chút buồn cười. Giải thích nói bà vú mới vừa uy hắn uống quan lại, có lẽ là trong miệng tàn lưu một ít. Trung Ly sợ đem hắn thân tỉnh, cũng không dám lại thân. Thu Nguyệt nói chủ tử khẳng định nên đói bụng, nô tỳ trước hầu hạ ngài rửa mặt đi, ăn trước điểm đồ vật. Trung Ly cũng xác thật đói bụng, ở cứ trong lúc rửa mặt đều yêu cầu dùng nước gấm. Thu Nguyệt làm tiểu cung nữ đánh thủy tới, đơn giản rửa mặt một phen, nàng dùng xong đồ ăn sáng khi, Thu Nguyệt cười nói tiểu thiếu gia sáng sớm liền tới đây, lặng lẽ thăm ngài cùng tiểu hoàng tử liếc mắt một cái, mới trở về đi học. Ngài là không biết, hắn rời đi trước, lưu luyến không rời tiểu bộ dáng, nếu không phải còn có khóa, hắn nhất định nhi ăn vạ nơi này. Nghĩ đến thừa nhi buồn bực khi ái đô miệng tiểu bộ dáng, cùng với tiểu gia hỏa phun bong bóng bộ dáng, Trung Ly nhịn không được cười cười, cháu ngoại thật đúng là giống cứu cứu. Thu Nguyệt cũng cười cười. Trung Ly dùng xong đồ ăn sáng, mới nói hoàng thượng còn chưa hạ lâm triều. Thu Nguyệt trêu ghẹo nói không đâu, ngài vừa mới sinh hạ tiểu hoàng tử, nếu hạ lâm triều, hoàng thượng nhất định nhi về trước Khôn Ninh cung. Trung Ly bật cười lắc đầu, lại ôm bảo bảo hiếm lạ trong chốc lát, mới đưa hắn đặt ở trên giường, nàng cảm thấy trên người hãn ròng ròng, có chút không thoải mái, hôm qua, nàng ra không ít hãn, tuy thay đổi sạch sẽ quần áo, vẫn là cảm thấy thân mình không dễ chịu. Trung Ly nói ngươi làm người thiêu điểm nước ấm, ta tắm gội một chút. Bể tắm ở chính điện, phòng sinh lại bố trí ở thiên điện, nếu đi bể tắm nước nóng nội tắm gội, yêu cầu đi chính điện, ở cứ không thể thấy phòng, Trung Ly mới đưa ra làm người nấu nước. Thu Nguyệt có chút không tán đồng, nương nương vẫn là đừng tắm gội, ở cứ trong lúc, không phải tốt nhất không cần tắm rửa gội đầu huống chi này lại là mùa đông, vạn nhất cảm lạnh đối thân thể nhưng không tốt. Trung Ly nói chú ý điểm khác cảm lạnh là được, trong hoàng cung thiêu địa lòng, trong nhà ấm áp như xuân, chỉ cần đừng mở cửa sổ, sát xong chạy nhanh mặc tốt quần áo, sẽ không có việc gì, ta phía trước hỏi qua thái y yề. Trong nhà cũng sát thật ấm áp, thấy thái y yề đều nói như vậy, Thu Nguyệt liền làm người bị nước ấm. Thau tắm đặt ở gian ngoài, Trung Ly vòng qua bình phong ra tới khi, mới xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy trên mặt đất thật dày một tầng tuyết trắng, nàng có chút kinh ngạc, tuyết thế nhưng hạ lớn như vậy sao? Thu Nguyệt cười nói cũng không phải là, đã nhiều năm chưa từng hạ như vậy lớn. Trung Ly nhìn nhiều liếc mắt một cái, mới cởi rớt quần áo, mang thai trong lúc, nàng căn bản không ăn béo, sinh xong hài tử sau, dáng người như cũ tinh tế thức tha, quần áo chảy xuống khi xương tai tuyết phía sau lưng lộ ra tới, quả nhiên là băng cơ ngọc cốt. Tuy rằng có thể tắm gội, sinh sản xong đầu mấy ngày lại không hảo phao tắm, Trung Ly chỉ là ủng nước gấm xoa xoa thân thể, tính toán 7 ngày sau lại phao tắm. Trên người nàng không có gì sức lực, là Thu Nguyệt giúp nàng sát, Thu Nguyệt bay nhanh giúp nàng lau một lần, liền dùng thật dày vải bông khăn bao lấy thân thể của nàng, e sợ cho nàng cảm lạnh. Tẩy xong Trung Ly cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều, mặt mày đều cong lên. Thu Nguyệt cũng cười, nương nương mau đi trên giường nằm đi. Trung Ly gật đầu, trở về phòng ngủ, mặc vào trung y lìa sau, mới chui vào trong ổ chăn, nàng khi trở về, lại nhìn mắt một bên hài tử, tiểu gia hỏa như cũ đang ngủ. Nàng nằm ở bảo bảo bên cạnh người, nghiêm túc đánh giá hắn liếc mắt một cái, hắn còn quá tiểu, đôi mắt cái mũi miệng, cái gì đều nho nhỏ, Trung Ly căn bản nhìn không ra tới giống ai. Nàng ở quan sát bảo bảo khi, Thu Nguyệt đem tiểu cung nữ hô tiến vào, làm người đem trong nhà thu thập một chút, các nàng vừa mới thu thập xong, liền thấy hoàng thượng vén rèm đi đến. Hắn mới vừa hạ lâm triều, trên người vẫn chưa long bào, mà là một bộ tuyết thanh sắc và táo trên dao lanh áo xuông, y lìa duyên bốn phía nạm lấy hắc biên, trên chân dẫm lên hắc rèn hậu đế tạo ủng. Hắn cái này hoàng đế, đương đến tương đương tùy ý, lần đầu nhìn thấy hắn không mặc long bào thượng triều khi, liền có đại thần khuyên can quá, làm hắn tuân thủ lễ pháp, ai ngờ hắn lại liên tiếp tung ra vài cái vấn đề, đem đại thần đổ đến á khẩu không trả lời được, như cũ làm theo ý mình. Các đại thần tuy nhìn không quen, lại cũng chỉ có thể bóp mũi ngạnh nhẫn. Bùi Hình đi đường từ trước đến nay không có thanh âm, Trung Ly nghe được các cung nữ thỉnh an thanh âm, mới đứng dậy ngồi dậy, bốn mắt nhìn nhau khi, nàng lộ ra cái điểm mỉm cười. Bùi Hình đã bước nhanh đi đến nàng trước mặt, hắn cầm lấy một bên dẫn gối nhét vào nàng sau lưng, khi nào tỉnh, dùng đồ ăn sáng không. Trung Ly gật đầu, hoàng thượng đâu vào chiều sớm trước, nhưng có ăn trước điểm đồ vật. Trước kia Bùi Hình không yêu ăn, hiện giờ lại có hoàng công công mỗi ngày nhìn chằm chằm, hắn phạm là lười đến ăn khi. Hoàng công công một ngụm một cái hoàng hậu nương nương đều phân phó, hắn tổng phải cho nàng vài phần mặt mũi, tự nhiên ăn. Bùi Hình gật đầu, Trung Ly hướng bên trong gì gì, làm hắn tại bên người ngồi xuống, Bùi Hình ngồi xuống sau, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ở nàng sợi tóc thượng hôn một chút, hôm qua vất vả. Thân mình thế nào nhưng có không khỏe. Trung Ly lắc đầu, cười nói trừ bỏ có điểm mệt mỏi, hết thể bình thường, tĩnh dưỡng cái hai ngày phỏng trừng liền không có gì vấn đề, hoàng thượng không cần lo lắng. Bùi Hình chóp mũi lại ở nàng trên cổ cọ cọ, tắm gội. Hắn mới từ bên ngoài trở về, trên người vẫn mang theo lạnh lẽo, chóp mũi cũng lạnh lạnh, bị hắn đụng chạm đến lúc đó, lại ma lại ngứa cảm giác, nháy mắt từ cổ truyền khắp toàn thân, Trung Ly thân thể không khỏi nhẹ nhàng run lên, cười trốn rồi một chút, ngài là mũi chó không thành. Bùi Hình cũng không ngại, đem người lại hướng trong lòng ngực gom lại, ở cứ không phải không cho tắm gội. Ta đơn giản xoa xoa, không cảm lạnh là được. Hai người đơn giản nói chuyện phiếm vài câu. Bùi Hình mới đưa biên cương truyền đến tin chiến thắng sự nói cho nàng, Trung Ly nghe vậy, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nàng sinh ra được một đôi mắt phượng, không cười khi liền đã thập phần xinh đẹp, trong mắt mỉm cười khi, thêm một tia ngày thường không có phong tình, lóa mắt đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Từ khi nàng có thai sau, Bùi Hình liền chưa từng chạm qua nàng, giờ phút này, hắn tâm động đến lợi hại, nhịn không được túi đầu hôn lên nàng ngôi. Nàng vừa mới sinh xong hài tử, hai người tự nhiên không thể cùng phòng, Bùi Hình chỉ có thể ôm ấp hôn hít, hơi đỡ thèm, nhận thấy được hắn tay tham nhập áo lót nội khi, Trung Ly hô hấp rối loạn một phách, nàng nhịn không được kéo lại hắn tay, đỏ mặt nhỏ giọng hô hắn một tiếng. Tam thúc. Tiếng nói mềm mại phát run, cực kỳ giống nỉ non. Nàng thân thể nhún ra, căn bản chịu không nổi hắn đụng chạm, Bùi Hình thu hồi tay, lại hôn hôn nàng phấn nộn nộn môi, đang muốn ra tăng nụ hôn này khi, lại đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên lượng tiếng khóc. Bùi Hình không khỏi nhíu mày, hôn môi động tác đều không khỏi cứng lại. Trung Ly vội vàng đẩy hắn ra, túi người đem tiểu gia hỏa ôm tới rồi trong lòng ngực, như thế nào đột nhiên khóc, có phải hay không đói bụng. Nghĩ đến Trịnh Phỉ Lăng thường xuyên chính mình uy hài tử, Trung Ly cũng tưởng uy một chút bảo bảo, nàng ôm quơ, ngay sau đó nhìn về phía Bùi Hình, lời nói chưa nói ra, gương mặt trước nhiễm dạng mây đỏ, tam thúc, ngươi trước đi ra ngoài một chút được không? Bùi Hình không khỏi nhướng mày, hắn tự nhiên không chịu đi, tuy nói tiểu gia hỏa khóc chúng tuyển khí mười phần, có chút xảo, xem nàng luống cuống tay chân hống hải tử khi, lại rất thú vị. Bùi Hình lười biếng dựa vào đầu giường, ngồi không nhúc nhích, hống ngươi chính là. Trung Ly giận hắn liếc mắt một cái, nghĩ đến hai người sớm đã thành thân, nàng cũng không lại đuổi hắn rời đi, chỉ là hơi xoay một chút thân thể, một tay ôm tiểu gia hỏa, một tay giải nút bọc. Bùi Hình nguyên bản còn lười biếng mà ngồi, nhận thấy được nàng muốn làm cái gì sau, hắn mày hơi hơi ninh lên, không phải có bà vú. Trung Ly không đáp, hai tử là nàng sinh, nàng nuôi nấng một chút không phải thực bình thường. Ai ngờ không đợi nàng cởi bỏ, hắn liền hơi để ra một chút thanh âm, Lạc Du, đi kêu bà vú. Hắn nói xong, liền duỗi tay đi ôm hài tử. Trung Ly hợp lại một chút quần áo, không làm hắn ôm, ôn thanh nói không cần kêu bà vú, ta huy là được, thái y liền nói, sơ nhũ đối hài tử có chỗ lợi, lý nên làm hài tử ăn. Bùi Hình lại không nghe, đã đem tiểu gia hỏa ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa còn ở khóc, nhân bị người ôm lên, tiếng khóc dần dần yếu bất chút, tiểu miêu dường như, dầm gì. Trung Ly có chút bất đắc dĩ, đang muốn nói cái gì khi, liền thấy hai vị bà vú đã đi đến. Hai vị này bà vú đều có chút sợ hãi Bùi Hình, cũng chưa bao giờ dự đoán được, sẽ may mắn cấp tiểu hoàng tử đương bà vú. Từ khi vào cung sau, các nàng liền vẫn luôn cảm thấy không chân thật, giờ phút này tiến vào sau, cũng không dám nhiều nhìn, nơm nớp lo sợ quỳ xuống khái đầu. Đứng lên đi. Hai cái bà vú đứng dậy sau, cái đầu không cao, khuôn mặt thực viên phu nhân, dẫn đầu đã mở miệng, hoàng thượng, giao cho dân phụ đi. Bà vú là An Liên tự mình tuyển, nàng hành sự ổn thỏa, tuyển hai vị này, dung mạo đều thực bình thường, còn đều bụ bấm, nhìn lên liền rất có phúc khí, tính tình cũng rất hòa thuận. An Liên không dám chọn xinh đẹp, chính là sợ vạn nhất bà vú tự giữ mỹ mạo, sinh bỏ giường tâm tư, nhà cao cửa rộng phủ đệ chung, thật đúng là ra quá không ít loại sự tình này, luôn có một ít bà vú không an phận. Nuôi nấng hài tử khi, nhân thăm mộ vinh hoa phú quý, liền sinh bỏ giường tâm tư. Này hai cái bà vũ không chỉ có tướng mạo bình thường, nhìn cũng thực thành thật buồn phận. Bùi Hình đem hài tử đưa cho bà vũ, nàng tự nhiên không dám ở chỗ này uy, đem hài tử ôm đi ra ngoài, nàng ôm hài tử rời đi sau, Trung Ly mới giận Bùi Hình liếc mắt một cái, đều nói ta uy là được. Bùi Hình ánh mắt dừng ở nàng nút bọc thượng, nàng tuy đem quần áo hợp lại ở cùng nhau, nút bọc lại đã là bị cởi bỏ hai viên, nàng quay đầu chừng hắn khi quần áo tản ra một ít, lộ ra tuyết trắng xương quai xanh. Bùi Hình ánh mắt có chút thâm, duỗi tay giải khai đệ tam viên nút bọc, nói giọng khàn khàn ta cũng chưa ăn qua, làm chi trước tiện nghi hắn. Hắn nói được bá đạo lại đúng lý hợp tình, nói xong, liền cúi người nhích lại gần, giống như cái không nói lý tiểu bá vương. Trung Ly trong lòng thật mạnh nảy dựng, một phen chụp bay hắn, chứ không nói hắn cái này ý niệm có bao nhiêu hoang đường, đơn hướng sơ nhũ dinh dưỡng, Trung Ly cũng không có khả năng mặc hắn làm bậy. Bùi Hình bị chụp đến có chút ngốc, biểu tình cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó, hắn liền ủy khuất ba ba mà đem đầu chôn ở nàng trên cổ, nhẹ nhàng cắn một ngụm, không vui nói hắn quan trọng vẫn là chấm quan trọng. Trung Ly có chút buồn cười, duỗi tay đẩy đẩy hắn, lại không có thể đẩy ra, hắn giống cái đại hình động vật, chôn ở nàng cổ chỗ, cắn một chút lại một chút, một hai phải ép hỏi một đáp án, Trung Ly chỉ cảm thấy thực ngứa, nàng dở khóc dở cười mà chọc chọc hắn đầu, "Hảo, ngài đừng náo loạn." Bùi Hình nơi nào là ở nháo. Thấy nàng không chịu đáp, hắn này trương tuấn mỹ vô chủ mặt, căng chặt lên, biểu tình xú xú, hắn quan trọng. Thấy hắn phi làm nàng trả lời, Trung Ly trong mắt tràn đầy cười, kia ở ngài trong lòng, là ta quan trọng, vẫn là hắn quan trọng. Người nói đi. Trung Ly nào biết đâu rằng, không đợi nàng hỏi lại ra tiếng, trên cổ lại bị cắn một chút, hắn ấy mắt chỗ sâu trong tử cất dấu hỏa, trong mắt cảm xúc, nùng liệt đến làm người không dám nhìn thẳng. Hắn tàng nổi lên trong mắt không cam lòng, ý đồ lấy lý phục người. Chờ hắn sau khi lớn lên, cưới tức phụ lập tức liền sẽ đã quên nương, cũng chỉ có ta, có thể bồi ngươi bạch đầu giai lão, ai quan trọng, không phải vừa xem hiểu ngay sự. Trung Ly không khỏi cười con mặt mày, ân ân, đã biết. biết cái gì? Thấy hắn một hai phải ép hỏi một đáp án, Trung Ly chỉ cảm thấy hắn bá đạo đến có chút đáng yêu, nàng bên môi lại không khỏi nhếch cười, các ngươi giống nhau quan trọng không được sao? Không thành. Hắn dựa thật sự gần, ôn nhu hô hấp, toàn chiếu vào nàng trên cổ, Trung Ly chỉ cảm thấy tim đập có chút mau. Nàng có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, duỗi tay đẩy đẩy hắn, hảo hảo, ngươi quan trọng, thành đi. Bùi Hình nơi nào nghe không ra nàng có lệ, chẳng sợ hài tử là hai người, nghĩ đến ngày sau sẽ có người xếp hạng hắn phía trước, hắn trong lòng nhiều ít có chút buồn bực, hắn không vui, liền một hai phải tranh này một ngụm ăn. Nếu ta quan trọng, khiến cho ta trước tới. Hắn nói lại lần nữa đi xả nàng vào áo, Trung Ly thật chưa thấy qua hắn như vậy, gương mặt nhất thời hồng đến lợi hại, nàng mới không quen hắn, lại lần nữa đẩy hắn ra. Bùi Hình híp híp mắt, đáy mắt hiện lên một tia u ám quang, hắn trên cao nhìn xuống lướt nàng, cả người giống như một con vận sức chờ phát động hùng sư, dường như ngay sau đó, liền phải đem nàng phát gục, nuốt vào trong bụng. Đối thượng hắn đen nhánh thâm thúy đôi mắt sau, Trung Ly trong lòng không khỏi nhảy dựng, nhất thời chưa chuẩn bị, áo lót đã bị hắn rút ra, má nàng nóng rát thiêu lên. Chương 183 ngày, hai chương hợp nhất. Trung Ly duỗi tay đi đoạt lấy, lại bị hắn chế trụ tay, đè ở một bên, hắn túi người thấu lại đây, nàng nhấc chân muốn đá hắn, lại bị hắn ngăn chặn thân thể. Hắn thân cường thể tráng, nàng bị ép tới không thể động đậy, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trung Ly một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, lại thẹn lại bực, rõ ràng mạnh bạo không được, Trung Ly chỉ phải phóng mềm thanh âm, nhỏ giọng kêu hắn, tam thúc. Hắn gặm một ngụm, nghe thế thanh mềm như bông tam thúc, phương ngẩng đầu, thử nói kêu tam thúc cũng vô dụng. Không đợi hắn rũ xuống đầu, Trung Ly lại hô một tiếng, phu quân. Bùi Hình động tác hơi đốn, lông mi hơi rũ, tầm mắt dừng ở trên người nàng. Thiếu nữ gương mặt phiếm hồng, kia trương phủ dung trên mặt tràn đầy thẹn thùng, doanh doanh thủy mắt cũng nhìn hắn, ngươi ngoan một chút, về sau A Ly đều nghe ngươi được không? Bùi Hình cười nhạt một tiếng, túi đầu đi cắn nàng môi. Rõ ràng hắn đây là thỏa hiệp, Trung Ly ôm lấy hắn cổ, mặc hắn hôn trong chốc lát, một hôn kết thúc, hai người hô hấp toàn rối loạn, Trung Ly đem khuôn mặt nhỏ dán ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, phu quân tốt nhất. Như vậy có lệ, không khen cũng thế. Hắn như cũ khó chịu, tuấn mỹ mặt hơi hơi bản, biểu tình có chút hề bài. Trung Ly buồn cười mà chọc chọc hắn cằm, ngay sau đó đã bị hắn bắt được tay, hắn đem nàng đưa tới trong lòng ngực, túi đầu cắn nàng đầu ngón tay bị bao bọc lấy khi, Trung Ly lông mi hơi hơi run một chút. Hắn cắn không phóng, lấy hàm răng tinh tế nghiền nát lên. Trung Ly chỉ cảm thấy hắn ấu trí lên, thật sự tính trẻ con. Ra ngoài bà Vũ thực mau liền uy hảo bảo bảo, lại đem tiểu gia hỏa hống ngủ sau, nàng mới xin chỉ thị một chút Trung Ly cùng Bùi Hình, là đem hải tử ôm vào đi, vẫn là đặt ở ra ngoài. Trung Ly đỏ mặt, khấu thượng nút bọc, mới nói bỏ vào đến đây đi. Bà Vũ vừa mới đem bảo bảo bỏ vào tới, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân, đúng là Thừa Nhi đám người, bọn họ vừa tan học liền chạy tiến vào. Sợ mở ra môn sẽ tiến phong, cung điện đóng lại môn, Thừa Nhi có lễ phép mà khấu khấu, Trung Ly trong lòng nắm thật chặt, hỏi Bùi Hình, ta sợi tóc loạn sao đem gương đưa cho ta một chút. Trung Ly hoàn toàn không dám nhìn thẳng hắn, bên tai cũng hồng đến lợi hại. Thiếu nữ một đầu tóc đen, đơn giản nửa kéo, nhìn cũng không loạn, Bùi Hình thuận tay cầm lấy một bên gương đồng làm nàng chiếu chiếu, Trung Ly lúc này mới yên tâm. Nghe được tỷ tỷ trả lời thanh, Thừa Nhi mới đẩy cửa đi vào. Bọn họ tiến vào khi, Trung Ly vô cớ có chút chột dạ, nàng che giấu đem bảo bảo ôm lên. Bùi Hình tắc lười biếng dựa vào trên đầu giường, hắn trong mắt hàm một tia cười, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ, như thế nào như vậy có thể ngủ. Buổi sáng hắn rời đi khi, nhìn liếc mắt một cái, lúc ấy tiểu gia hỏa cũng ở ngủ, liền vừa mới đói bụng khi, dầm di một trận, so với con khỉ nhỏ, ngược lại càng giống chỉ tiểu trư, ăn no liền ngủ. Trung Ly tự nhiên không rõ ràng lắm, hắn trong lòng suy nghĩ, nghe vậy, mới tiếp một câu, tiểu hài tử đều như vậy, đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Bùi Hình ngồi ngay ngắn, thong thả ung dung mặc vào giày, Thừa Nhi cùng tiểu Tuyển sơ ý, căn bản không ý thức được hắn xuyên giày hành động ý nghĩa cái gì, hai người đã mắt trông mong tiến đến trước giường, chính nhìn trong tã lót trẻ con. Tiểu Hương du ánh mắt, bên thai vô cớ có chút nhiệt, nàng không dám hướng hắn cùng Trung Ly trên người nhìn, chỉ điệu thấp mà đứng ở Thừa Nhi bên cạnh người. Bùi Hình mặc tốt giày, liền quay đầu hỏi Trung Ly một tiếng, giữa trưa có cái gì muốn ăn không ta phân phó ngự thiện phòng đi làm. Trung Ly lắc đầu, liền ấn thai y hay liệt thực đơn tới làm là được. Nàng như cũ không nhìn hắn, toàn bộ lực chú ý, đều ở bảo bảo trên người. Bùi Hình có chút không vui, duỗi tay nhéo một chút nàng cổ, động tác không chỉ có không nặng, ngược lại lộ ra một tia thân mật. Thẳng đến thiếu nữ nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn mới lười biếng câu một chút khỏe môi, ngay sau đó đối Thừa Nhi nói các ngươi dùng xong cơm trưa, sớm một chút trở về, đừng quấy rầy tỷ tỷ ngươi nghỉ tạm. Thừa Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Trung Ly nhịn không được truy vấn một câu, Hoàng thượng không theo chúng ta một đạo dùng cơm chưa sao? Còn có chút sự muốn xử lý, đợi chút phòng trừng sẽ cùng An Dực cùng nhau dùng nữa, các ngươi không cần chờ ta. Hạ lâm chiều sau, An Dực liền dính đi lên, Bùi Hình Tưởng dẫn đầu lại đây thăm Trung Ly, đem hắn ném ở Cản Thanh Cung, thẳng đến Thừa Nhi lại đây, hắn mới nhớ tới, An Dực thượng ở Cản Thanh Cung. An Dực mỗi lần tâm tình không hảo khi, đều sẽ an vạ hắn nơi này, hôm nay rõ ràng trong lòng có việc, không thiếu được muốn thảo một bầu rượu uống. Bùi Hình rời đi sau, Thừa Nhi đám người mới hoàn toàn buông ra. Tiểu Tuyền cùng Tiểu Hương toàn thở phào nhẹ nhõm, Thừa Nhi đã quỳ gối trên giường, đôi tay chống giường, cẩn thận nhìn nhìn hắn tiểu cháu ngoại, hắn càng nhìn càng vui mừng rất nhiều, còn có chút mất mát, tỷ tỷ, hắn như thế nào còn đang ngủ. Trung Ly cười nói tiểu hài tử cứ như vậy a, ăn no liền ngủ. Thừa Nhi có chút dầu dĩ, chỉ cảm thấy cùng hắn trong dự đoán không quá giống nhau, hắn giơ lên đầu nhỏ hỏi kia tiểu cháu ngoại bao lâu lớn lên a. Trung Ly cười nói một năm sau mới có thể nói chuyện, muốn cho hắn đuổi theo ngươi chơi, phỏng chừng còn phải 2-3 năm. Đã lâu a. Cùng một cái chỉ biết ngủ tiểu bảo bảo sắc thật không có gì hảo ngoạn, Thừa Nhi hiếm lạ trong chốc lát, liền không lại ba ba nhìn chằm chằm hắn nhìn. Thực mau liền đến buổi trưa canh ba, Trung Ly làm cung nữ bày cơm trưa, ba người đơn giản dùng một ít, trên đường, trên giường tiểu ra hỏa, dầm gì lên, Trung Ly qua đi nhìn nhìn hắn, thấy hắn là tã ướt, liền cho hắn thay đổi một lần tã, đổi hảo tã sau. Tiểu gia hỏa quả nhiên không hề dầm gì. Hắn dầm gì khi, ba người mới lại thò lại gần, xem xét một chút, Thừa Nhi còn nhịn không được sờ sờ hắn tay nhỏ, hô một tiếng tiểu cháu ngoại, tiểu gia hỏa tự nhiên không để ý đến hắn, nhắm mắt lại, nhỏ giọng dầm gì. Chờ bọn họ rời đi sau, tiểu gia hỏa mới tỉnh, hắn khóc thật sự lớn tiếng, Trung Ly đều mau tìm ra quy luật, mỗi lần một lớn tiếng khóc, hắn đều là đói bụng, vừa lúc Bùi Hình không ở, Trung Ly tính toán uy uy hắn. Chân chính bắt đầu nuôi nâng khi, Trung Ly mới phát hiện cấp hải tử huy mãi, đều không phải là một kiện chuyện dễ, hắn đem nàng cắn thật sự đau, hút thật nhiều hạ, lại không có sữa, tiểu gia hỏa mệt đến không chịu lại ăn, bẹp cái miệng nhỏ, lại khóc lên. Hắn tiếng khóc trung khí 10 phần, cực kỳ giống gào khóc đòi ăn tiểu sói con, Trung Ly bị hắn khóc đến một trận hoảng hốt, đành phải đem bà vú hô tiến vào, ăn đến mai sau, tiểu gia hỏa mới không hề khóc, Trung Ly cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Can Thanh Cung, An Dực người mặc quan phục, đang ngồi ở Bùi Hình đối diện, tiểu thái giám lui ra sau. Hắn mới kéo kéo vào áo, hướng lưng ghế thượng nhích lại gần, hắn ngày thường lời nói rất nhiều, bên môi cũng tổng mang theo cười, một bộ không chút để ý bộ dáng. Mỗi lần tâm tình không xong khi, hắn đều có chút trầm mặc ít lời, hắn cùng Bùi Hình bản chất là cùng loại người, đừng nhìn hắn nhìn ôn hòa chút, trên thực tế, trong xương cốt đồng dạng thực lạnh nhạt. Bùi Hình cũng không quản hắn, lập tức làm tiểu thái giám bày cơm trưa, An Dực làm tiểu thái giám thượng rượu, Bùi Hình dùng bữa khi, hắn liền thường thường uống thượng một ngụm, một chén rượu xuống bụng, bực bội tâm tình mới hảo rất nhiều. Hắn cũng cầm lấy chiếc đũa, ăn một ít, đồ ăn ăn xong sau, Bùi Hình liền bắt đầu đổi người, tưởng uống, về quốc công phủ uống đi. An Dực biểu tình có chút một lời khó nói hết, buồn bực nói ngươi không phải đâu còn thiếu ta một chén rượu không thành. Bùi Hình là ngại hắn trước mắt, thấy hắn không chịu đi, cũng lười đến quản hắn, đứng dậy xử lý tấu chương đi. An Dực sở dĩ buồn bực, không ngừng là bởi vì Lý Minh Thiến nguyên nhân, càng bởi vì An Lão Thái Thái té ngã một cái, thân thể đại không bằng phía trước, tối hôm qua hắn hồi phủ sau, nàng mẫu thân đem hắn triệu tới rồi trước mặt, lời trong lời ngoài đều là ám chỉ, làm hắn cùng Lý Minh Thiến nắm chặt muôn cái hài tử, nói Lao Thái Thái vẫn luôn muốn ôm thằng tôn, còn ám chỉ năm trước, Lý Minh Thiến nếu là còn hoài không thượng, nàng sẽ để bạt hai cái nha hoàn đi lên. Lý ăn tết bất quá 20 ngày qua, sao có thể nói hoài thượng liền hoài thượng, An Dực nhiều ít có chút phiền, hôm nay hắn vào cùng, đã có giải sầu ý tứ, cũng tưởng thỉnh Bùi Hình cho hắn tìm cái thái ý để, lại vì Lao Thái Thái chẩn trị một phen. Hắn đi theo Bùi Hình vào ngự thư phòng, nói đến cũng kỳ quái, hắn mỗi lần tâm tình không xong khi, nhìn Bùi Hình này trương vô dục vô cầu lãnh đạm gương mặt, lại cảm thụ một chút hắn chán đến chết, nhất thành bất biến sinh hoạt, trong lòng buồn bực đều sẽ tiêu tán rất nhiều. Rốt cuộc so với Bùi Hình nhạt nhẽo vô vị sinh hoạt, hắn thật sự là đang ở phúc chung không biết phúc, hôm nay tới hắn nơi này, vốn dĩ cũng là giải sầu tới, ai ngờ, mới vừa tiến vào ngự thư phòng, liền nghe thấy cửa, có cái cung nữ ở dò hỏi Hoàng Công Công. Hoàng thượng nhưng có đúng hạn ăn cơm, cơm trưa đều dùng cái gì, còn nói hoàng hậu nương nương cố ý dặn dò, làm hắn không được uống rượu. An Dực toan đến không được, lúc này mới nhớ tới, hắn hiện giờ sớm không phải phía trước cái kia người cô đơn, lại nói tiếp, Lý Minh Thiến sở di cùng hắn nháo mâu thuẫn, đầu sỏ gây tội vẫn là trước mắt người này, hắn dựa vào trên án thư, buồn bã nói ngươi cùng Diên Vĩ đến tuột cùng sao lại thế này. Bùi Hình căn bản không biết Diên Vĩ là ai, nghe vậy mí mắt cũng chưa sốc một chút, hắn đã ở án thư trước ngồi xuống. Trong tay tấu chương quét một nửa, xem xong sau, hắn đem trong đó mấy quyển ném tới rồi An Dực trước mặt, ngươi nếu nhàm chán, liền hỗ trợ phê một chút. An Dực. Thừa Nhi đám người rời đi Khôn Ninh cung sau, Trung Ly liền nghỉ trưa trong chốc lát, sinh sản thực háo tinh lực, nàng bất chi bất giác liền ngủ hồi lâu, thẳng đến tiểu gia hỏa nên uy nai khi, lại khóc lên, nàng mới tỉnh, tả hữu Bùi Hình không ở, Trung Ly lại thử uy uy hắn. Tiểu gia hỏa vừa mới bắt đầu hút còn thực ra sức, cái gì đều hút không ra sau, sẽ không chịu hút, gân cổ lên lại gào lên. Trung Ly bất đắc dĩ, chỉ phải lại đem bà vú hô tiến vào, nàng không hề có kinh nghiệm, căn bản không biết uy mãi như vậy khó, không chỉ có nàng vô cùng đau đớn, tiểu gia hỏa lại vẫn ăn không đến. Trung Ly không lại nếm thử, đem tiểu gia hỏa giao cho bà vú, giờ phút này nàng xuyên một thân màu nguyệt bạch thường phục, phục sức nhẹ nhàng, vải dệt thượng thừa, nàng vừa mới tỉnh ngủ, một đầu tóc đen như thác nước rũ ở bên hông, tuy mị đến không giống chân nhân, nhìn tiểu gia hỏa ánh mắt, lại tràn đầy lo lắng. Bà vú nguyên bản thực khẩn trương, hơn 10 ngày trước nàng liền vào cung, lần đầu tiên bái kiến Trung Ly khi, đã bị nàng dung nhan cùng khí độ kinh sợ ở, thấy nàng giống sở hữu mẫu thân giống nhau, thực quan tâm hài tử, bà vũ trong lòng khẩn trương hơi chút giảm bớt chút. Nàng dù sao cũng là nữ tính, thấy tiểu hoàng tử khóc đến lợi hại, bà vũ không tránh nàng, trực tiếp ở một bên trên giường ngồi xuống, uy uy tiểu hoàng tử. Vị này bà vũ nhìn cũng bất quá 10 tuổi bộ dáng, ăn đến bụ bấm, bộ ngực cùng màn thầu dường như, lại đại lại đồ sộ, Trung Ly thậm chí suy nghĩ, chính mình chẳng lẽ là có chút tiểu, tiểu gia hỏa mới hút không ra. Nhận thấy được hoàng hậu nương nương ánh mắt, vẫn luôn dừng ở chính mình trên người khi, bà vũ rất là chân tay luôn cuống, mặt cũng hỏa thiêu hỏa liệu, nhiệt đến lợi hại, thậm chí có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không trên mặt có thứ đổ dơ gì. Trung Ly cười nói ngươi không cần khẩn trương. Nàng thanh âm tương đương ôn hòa, mang theo một tia chân an nhân tâm lực lượng. Bà vũ lần đầu bái kiến hoàng hậu khi, hoàng thượng cũng ở, lúc ấy Trung Ly vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ nói tin tưởng An Liên ánh mắt, theo sau khiến cho các nàng lui xuống. Nàng không dự đoán được hoàng hậu như thế hiền lành, nhịn không được lấy hết can đảm, hướng nàng cười cười. Nàng tươi cười chất phác, nhìn lên chính là cái người thành thật. Trung Ly cũng cười cười. Nàng sinh đến Mỹ, mặt nếu phụ dung, mặt mày như họa, lộ ra một đoạn cổ, khi xương tái tuyết giống nhau, bạch đến trong sáng, không cười khi, đã là tuyệt sắc, hiện giờ nhuẩn miệng cười, bà vũ cả người đều có chút vượng, đều có chút không dám nhìn thẳng nàng. Trung Ly đã nhận ra nàng câu nệ, tận lực chậm lại ngữ khí, hắn cắn đến ngươi không đau sao? Bà vũ hiển nhiên không dự đoán được, hoàng hậu nương nương sẽ cùng nàng nói chuyện thiếm, nàng trong lòng rất là kích động, vội vàng lắc đầu, thụ sủng nhược kinh nói không đau, tiểu hoàng tử lực đạo cũng không lớn, nương nương chính là thử uy tiểu hoàng tử hắn cắn đau ngài. Trung Ly cũng không gạt, cười nói xác thật rất đau, hắn hút không ra, sẽ không chịu hút, ngươi vẫn luôn thực thuận lợi sao. Bà vũ nhỏ giọng trả lời tự nhiên không phải, vừa mới bắt đầu dân phụ cũng đau, có thật nhiều phụ nhân, vừa mới bắt đầu đều không thuận lợi, nhiều hút hút thì tốt rồi. Trung Ly cũng không hảo lại truy vấn, rốt cuộc tiểu gia hỏa căn bản không chịu hút. Trung Ly chính mình tra xét một chút y dược thư, phát hiện có đầu nãi đồ ăn, giống cá trích canh, móng heo canh một loại, có thể uống nhiều điểm, xét đến cùng, vẫn là muốn cho hải tử nhiều hút hút. Buổi tối, Bùi Hình trở về trước, Trung Ly lại thử uy một lần, lần này đồng dạng rất đau, tiểu gia hỏa cũng quỷ tinh, không muốn nhiều hút. Thu Nguyệt có chút đau lòng, khuyên đủ đều nói uy mãi rất đau, nếu đã có bà vú, nương nương khiến cho bà vú uy đi. Trung Ly cũng chỉ đến tạm thời từ bỏ. Đình Nhi đã đáp ứng rồi Tiêu Thịnh, liền làm không tới bội ước sự, nàng nghĩ nghĩ, tính toán đi Trung Phủ thử thời vận, nếu có thể làm Trung Phủ người giúp nàng đệ tin, đảo cũng không mất một cái biện pháp. Nàng ở Trung Phủ hầu môn khẩu vài ngày, mới cuối cùng gặp được Phương Thị, nàng móc ra một thỏi bạc, tính toán đem này một thỏi bạc, coi như thù lao, làm Phương Thị hỗ trợ đem tin đưa cho Hoàng hậu nương nương. Phương Thị tự nhiên không có khả năng gấp cái gì đều giúp, còn có quý nhân thắc nàng tìm Hoàng hậu nương nương hỗ trợ đâu. Ra giá 1.000 lượng bạc, nàng tự nhiên coi thường điểm này bạc, trực tiếp làm người đem Đình Nhi đuổi đi. Đình Nhi nhéo tin thất hồn lạc phách trở về chính mình chỗ ở. Nàng đối việc này sở dĩ để bụng, không đơn giản là bởi vì Tiêu Thịnh cứu nàng, càng bởi vì, nàng đối Tiêu Thịnh sinh bên tâm tư, hai người rốt cuộc từng có ra thịt chi thân, một đêm kia, hắn ôm nàng hôn môi hồi lâu, như vậy ôn nhu. Hắn sinh đến phong thần tuấn lãng, vốn là giống như chân trời hạ nguyệt, xa xôi không thể với tới, ai ngờ. Ở như vậy một cái ban đêm, lại mọi cách sùng ái nàng, chẳng sợ rõ ràng, hắn chỉ là đem nàng trở thành một người khác, Đình Nhi cũng không khỏi vì hắn thâm tình sở xúc động, chẳng sợ bị hắn qua tay đưa cho đại hoàng tử, Đình Nhi vẫn là niệm hắn. Nàng nhìn tin đã phát hồi lâu nốc, rất nhiều lần đều tưởng mở ra, sắp đến trước mặt khi, rồi lại lùi về tay. Đình Nhi biết hắn đã chết, hắn trước khi chết liền như vậy một cái di nguyện, nàng nhất định phải giúp hắn đem tin đưa đến hoàng hậu nương nương trong tay mới được, không có thể đuổi ở nàng lâm buồn trước đưa qua đi, đã là nàng thất trách, Đình Nhi không nghĩ hoàn toàn thất tín. Nhưng nàng nhập không được cung, lại không ai chịu giúp nàng, nàng đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy hoàng hậu nương nương. Thấy nàng lại nhìn tin suy nghĩ xuất thần, oanh oanh chỉ cảm thấy nàng si ngốc, nàng cũng lười đến lại khuyên, ôm chăn đi trong viện phơi phơi. Hôm nay thiên cuối cùng trong, mái hiên thượng tuyết cũng dần dần hòa tan, oanh oanh cảm thấy chăn có chút chiều, liền đáp ở dây thừng thượng phơi nắng một chút. Các nàng thuê cái này sân, diện tích tiểu, trong nhà cũng có chút chiều, chăn thường thường liền yêu cầu phơi nắng, nhớ tới ở đại hoàng tử phủ khi, cẩm y liễu ngọc thực nhật tử, lại đối lập một chút hiện giờ chua sót, oanh oanh không khỏi thở dài. Hôm sau, như cũng là cái trời nắng, một ngày này là bảo bảo lễ tắm 3 ngày trên thực tế chính là tụ tập thân hữu, cấp tiểu gia hỏa cử hành tắm gội nghi thức, nhưng tiêu thai, tẩy rất dơ bẩn. Tiểu gia hỏa lễ tắm 3 ngày, vẫn chưa mời quá nhiều người, trừ bỏ hoàng thân quốc thích, cũng chỉ có Trung Ly bạn bè thân thích. Bị mời người tự nhiên toàn tới rồi, Trung Ly cứu cứu, Phương Thị, Chu Thị, Lý Minh Thiến đám người cũng thế nhưng có mặt. Nam Tân Bùi Hình là làm hoàng công công tự mình chiêu đãi, khách nữ còn lại là An Liên phụ trách tiếp đãi, Lý Minh Thiến cùng Trịnh Phỉ Lăng tới sớm nhất, hai người lại đây khi, Trung Ly vừa mới cấp tiểu gia hỏa thay một thân mới tinh áo lót bảo. Hai người cấp Trung Ly thỉnh an, ngay sau đó làm nha hoàn đem hạ lễ chỉnh cho tiểu cung nữ, các nàng đưa cho tiểu gia hỏa đều là khóa trường mệnh, vàng dòng chế tạo khóa trường mệnh, nhìn dị thường tinh xảo, khóa trường mệnh ngụ ý cực hảo, có phù hộ hài tử bình an hỉ nhạc, khỏe mạnh trưởng thành ý tứ. Trung Ly thế tiểu gia hỏa nói thanh tạ. Trịnh Phỉ Lăng cười bế lên tiểu gia hỏa đầu đầu, hắn vừa lúc tỉnh, đôi mắt đen lung liếng, dường như có thể nhìn thấy đại gia dường như, trong mắt nhích tới nhích lui. Lý Minh Thiến hiếm lạ đến không được, nắm lấy tiểu gia hỏa tay quơ quơ. Trịnh Phỉ Lăng cười nói nghe nói hoàng thượng cho hắn đặt tên Hồng Thụy, nhũ danh nổi lên sao? Trung Ly trả lời không khởi, đều là kêu hắn Thụy Nhi. Lý Minh Thiến cười nói tiểu Thụy Nhi liền rất dễ nghe. Nói chuyện phiếm gian, lục tục tới không ít người, nhân có không ít hoàng thân quốc thích. Này đây Trung Ly cố ý thay đổi thân thỏa đáng phục sức, khách nhân tiến đến khi, nàng vẫn chưa xuống giường, dựa vào trên giường, cùng các nữ quyến hàn huyên một chút. Chờ khách nhân tan đi khi, Trung Ly mới nhìn thấy cứu cứu. Ngoại nam buồn không thể tùy tiện nhập hậu cung, nhân Trung Ẩn là Trung Ly duy nhất cứu cứu, Bùi Hình mới làm hắn tiến vào nhìn nhìn nàng. Trung Ly đã hồi lâu chưa từng thấy hắn, nhìn thấy hắn khi, nàng chỉ cảm thấy cứu cứu lại già rồi vài phần, Trung Ẩn mới hơn 40 tuổi, 2 tấn thế nhưng thêm đầu bạc. Trung Ly nhiều ít có chút đau lòng, nhịn không được quan tâm vài câu thân thể hắn, Trung Ẩn kỳ thật hết thể đều hảo, sở dĩ sinh đầu bạc, thuần túy là sầu, hắn buồn không am hiểu giao tế, từ khi Trung Ly thành hoàng hậu, Trung phủ trước cửa một sửa ngày xưa trước cửa có thể răng lưới bắt chim, luôn có lớn lớn bé bé quan viên tới cửa cầu kiến. Sợ này đó quan viên là có sợ cầu, Trung Ẩn giống nhau không gặp, dần già, những người này cũng học ngoan, không hề tự mình tới cửa, mà là thay đổi một loại biện pháp, hoặc là làm nhà mình phu nhân tới cửa. Hoặc là làm các nàng cấp Phương Thị đệ thư mời, mời nàng ngắm hoa gì đó. Trung Ẩn không có khả năng vẫn luôn đóng lại Phương Thị, hắn lại sợ Phương Thị ra phủ sau, sẽ gặp phải chuyện gì tới. Mỗi lần Phương Thị ra phủ khi, hắn đều có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cũng may Phương Thị hiện giờ cũng học thông minh, không loạn đồng ý cái gì. Hắn cấp Thụy Nhi lễ vật, trừ bỏ khóa trường mệnh bên ngoài, còn có một cái tiểu nôi, nôi là hắn thân thủ làm, tuyển chính là nhất thượng đẳng tơ vàng gỗ nam, mặt trên còn điêu khắc ngụ ý cắt tường đồ án. Nhưng đem hải tử bỏ vào đi nhẹ nhàng lay động, dễ bề hống hải tử. Trung Ly lôi kéo Thụy Nhi tay quơ quơ, làm hắn cảm tạ một chút cựu ông ngoại. Tiểu gia hỏa vừa lúc này tỉnh lại, Trung Ẩn trên mặt lộ ra một tiếc cười, vụng về mà sờ sờ tiểu gia hỏa tay nhỏ. Trung Ly cười nói cứu cứu có thể ôm một cái hắn. Trung Ẩn có chút khẩn trương, vẫn là không ôm, tiểu hoàng tử quá nhỏ, thần sợ vạn nhất ôm đến không thoải mái, làm Thụy Nhi khó chịu. Hắn tổng cảm thấy hoàng thượng ánh mắt thường thường liền sẽ dừng ở trên người hắn. Như là ở ghét bỏ hắn đãi lâu lắm, Trung Ẩn không dám ở lâu. Trung Ly làm Thu Nguyệt tự mình tặng hắn đoạn đường, chờ cứu cứu thân ảnh sau khi biến mất, nàng mới chừng mắt nhìn Bùi Hình liếc mắt một cái, nàng tự nhiên nhìn ra cứu cứu khẩn trương. Bùi Hình quát một chút nàng chóp mũi, bên môi phiếm ra một tia cười, hôm nay là Thụy Nhi lễ tắm 3 ngày, hắn cũng không cần lại xử lý công vụ, người đều tan đi sau, hắn liền lui rất dày, ngồi ở trên giường, làm Thu Nguyệt cho hắn đánh một chậu nước rửa chân. Hắn tẩy xong chân, mới ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường, cũng nhìn nhìn hài tử, tiểu gia hỏa còn tỉnh, đôi mắt cũng không biết nhìn chằm chằm cái gì, nhìn ngốc ngốc. Bùi Hình rôi tay ở hắn trước mặt quơ quơ, tiểu gia hỏa hắc bạch phân minh mắt, lúc này mới theo hắn động tác, thông thả giật giật. Trung Ly chụp một chút hắn tay, nói hoàng thượng biệt ly thân cận quá, Thụy Nhi tuổi thượng tiểu, đôi mắt thượng thấy không rõ. Bùi Hình bắt được tay nàng, nhéo nhéo, mới sau này gì, nắm lấy Thụy Nhi tay nhỏ quơ quơ, như thế nào như vậy tiểu. Trung Ly cười nói đã không tính nhỏ, Thụy Nhi có 7 cân trọng, mặt khác hài tử lúc sinh ra, còn có 5 cân trọng, càng tiểu. 5 cân trọng thật cùng mới sinh ra tiểu miêu tể tử giống nhau, bùi hình đều không thể tưởng tượng, tiểu gia hỏa đôi mắt mở to liền nhắm lại, mệt ra rời khi, cũng ngốc hồ hồ, nhìn càng xấu, bùi hình không khỏi thở dài, rõ ràng hai người bọn họ tướng mạo đều thực nổi bật, như thế nào sinh ra cái như vậy xấu vật nhỏ. Nàng hống Thụy Nhi ngủ khi, hắn không lại xem, phát hiện đầu giường có bổn y y thư, hắn tùy tay phiên lên nhìn nhìn, trong đó một tờ, nàng hiển nhiên xem qua, mặt trên lại vẫn có phê bình, đều là chút đầu lại phương thuốc. Bùi hình lật vài tờ, quét đến cá trích canh khi, hắn biểu tình không khỏi một đốn, này hai ngày buổi tối, trên bàn cơm đều có cá trích canh, chẳng lẽ lại là vì đầu nãi. Bùi hình ánh mắt không khỏi dừng ở nàng trước ngực, ánh mắt dần dần sâu thẳm chút. Trung Ly đem Thụy Nhi hống ngủ sau, liền đem tiểu gia hỏa đặt ở sườn, ai ngờ ngay sau đó, thân thể của nàng đã bị nam nhân vòng vào trong lòng ngực. Uống lên hai ngày cá trích canh, hữu dụng sao nam nhân lược hiện khàn khàn tiếng nói, ở bên thai vang lên. Trung Ly mặt không tự giác có chút năng. Nàng dư quang rừng ở hắn trên đầu gối kia bổn nàng nhìn hơn phân nửa y y thư, gương mặt nhiễm hồng chiều, nàng cầm lấy y y thư, hợp lên, ngay sau đó đặt ở một bên, làm bộ không nghe hiểu hắn ý tứ, là thừa nhi tưởng uống canh cá, thu nguyệt mới làm ngự thiện phòng ngao, có thể có ích lợi gì. Bùi hình lười biếng rửa vào trên tủ đầu giường, bên môi câu ra cái cười, xem ra tạm thời là không có gì dùng. Trung Ly không đáp, phiếm hồng gương mặt lại bại lộ nàng quân bách. Bùi hình đem nàng ôm tới rồi trên đùi, hắn tư thái lười biếng. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra một tia quý khí, duỗi tay vớt ve một chút nàng trắng non vành hai, nói chẳng lẽ một chút sữa đều không có là bảo bảo hút không ra, vẫn là thật không có. Hắn trong mắt ngậm cười, biểu tình vô cớ có chút nguy hiểm, Trung Ly trong lòng nắm thật chặt, nhịn không được chụp bay hắn tay, hoàng thượng nếu thật sự nhàn, liền xử lý tâu trương đi thôi, thiếp thân mệt mỏi một ngày, có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ tạm trong chốc lát. Nàng nói xong, liền chui vào trong ổ chăn. Bùi hình xốc lên nàng chăn. Khẽ cười nói trốn cái gì? Chương 101 tranh sủng, hai chương hợp nhất. Hắn ngũ quan đường cong tuy sắc bén, mỗi một chỗ lại đều vô cùng tinh xảo, tổ hợp ở bên nhau, là một bộ tương đương tuấn mỹ tướng mạo, ngủ khi giống như trích tiên tuấn giật phi phàm, mở mắt ra mắt khi, lại thêm một tia mê hoặc nhân tâm cảm giác. Hắn này hai tròng mắt là cực kỳ xinh đẹp mắt đào hoa, cố tình thâm thúy như mực, bên trong cảm xúc cũng làm người khó có thể cân nhắc, cười rộ lên khi, dị thường câu nhân. Trung Ly có chút không dám nhìn thẳng hắn hai trong mắt, nàng lặng lẽ nhấp môi dưới, rũ mắt thấp giọng nói không trốn, chính là mệt nhọc, hoàng thượng nếu vô chính vụ, liền đi trước nhìn xem dư đồ tông cổ một chút thời gian đi, tần hưng bên kia không nói được còn sẽ lại truyền đến tin chiến thắng, bước tiếp theo muốn đi như thế nào, ngài cũng nên trong lòng hiểu rõ. Khó được nghỉ tắm gội, bùi hình tự nhiên không nghĩ xem dư đồ, hắn cũng chui vào nàng ổ chăn chung, nam nhân thân hình cao lớn kiện thạc, trên người cũng tràn đầy cảm giác áp bách, hắn vừa tiến đến. Không chỉ có không gian một chút thu nhỏ rất nhiều, liền chung quanh không khí đều loãng lên. Bùi hình câu lấy một sợi nàng đen nhánh sợi tóc, hướng một bên khẩy khẩy, ở nàng bên thai thấp giọng nói tiểu hoàng tử đói bụng, không thể so dư đồ quan trọng chấm trước giải quyết mấu chốt vấn đề. Rõ ràng có hai vị bà vũ, nơi nào liền đói bụng. Hắn nói xong, liền túi người thấu lại đây, thông thả ung dung đi giải nàng nút bọc, Trung Ly gương mặt nháy mắt đỏ lên, thủy mắt nhẹ nhàng lung lay một chút, hoảng loạn mà đi ấn hắn tay, tam thúc. Thiếu nữ này một tiếng kêu gọi, lại kêu lại cấp, lần này lại không có thể ngăn cản trụ hắn. Dù sao cũng là một đầu đói bụng hơn nửa năm dã thú, hắn giờ phút này, liền giống như một con đi săn trung lưỡi báo, không cho phép con ngồi đào tẩu, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đánh gây hắn ăn cơm. Trung Ly nút bọc từng viên rớt ở trên giường, hắn so tiểu hoàng tử biết nặng nhẹ, tuy nói cũng không đau, tê dại cảm đánh út lại khi, Trung Ly vẫn là tưởng đáng người, không đau kết quả, tự nhiên là không có thể giúp đỡ tiểu hoàng tử. Nhìn thiếu nữ tiểu diễm khuôn mặt, bùi hình đen nhánh mắt hàng cười, hắn túi người lại hôn lên nàng ngôi, nói giọng khàn khàn nhiều thí vài lần, nói không chừng tiểu gia hỏa liền có đồ ăn. Trung Ly không nhịn xuống, đạp hắn một chân, ngay sau đó, lại bị nam nhân bắt được mắt cá chân. Hắn tay hơi mang vết chai mỏng, tuy là mùa đông, bàn tay cũng có chút nhiệt, bị hắn như vậy nắm, Trung Ly chỉ cảm thấy tim đập lại có chút không xong, một ít hắn tùy ý làm bậy hình ảnh, lại lóe vào trong đầu, nàng một khuôn mặt hồng đến cơ hồ lấy máu. Thái Dương xuống núi khi, tảng lớn mây tía đem toàn bộ kinh thành nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. An Quốc công phủ, Lý Minh Thiến lại tới nữa Minh Tâm Đường, đã nhiều ngày, nàng đều ở Lao Thái Thái trước mặt hầu bệnh, chỉ có hôm nay nhân tham gia tiểu hoàng tử lễ tắm 3 ngày mới ra phủ. Nàng đi vào Lao Thái Thái nơi này khi, An Ma Ma đang ở giúp Lao Thái Thái thượng dược, người một lao liền tính ngày thường nhìn thân thể còn tính ngạnh lãng, cũng không trải qua quăng ngã, nàng không chỉ có quăng ngã chết chân, eo cũng vô cùng đau đớn, dĩ vãng không có vấn đề, cũng đều bại lộ ra tới, toàn thân đều không thoải mái, cơm cũng ăn không vô đi. Lý Minh Thiến tiến vào khi, vừa lúc nghe được nàng vô ý thức rên rỉ thanh âm, Lý Minh Thiến hốc mắt có chút nóng lên, bước nhanh đi đến, tổ mẫu, ngài có phải hay không trên đùi lại đau. Lão thái thái nghe thấy nàng thanh âm, mới mở mắt ra, sợ nàng lo lắng, nàng cười nói không đau, chính là nghĩ ra đi chuyển động một chút, chân vừa đứt, chỉ có thể nằm trên giường, thật sự buồn đến hốt hoảng. Nàng trên đùi cố định ván kẹp, yêu cầu tĩnh dưỡng 3 tháng mới có thể xuống giường đi lại. Nàng tưởng ngồi dậy, Lý Minh Thiến rôi tay đỡ nàng, không làm nàng khởi, chỉ lấy cái dẫn gối, nhét ở nàng sau thắt lưng, làm nàng dựa vào thoải mái điểm. Lý Minh Thiến rôi nói tổ mẫu đều thương thành như vậy, còn tưởng hướng chỗ nào chạy trước nghỉ cho khỏe đi, chờ ngài hảo, ta bồi tổ mẫu đi dạo phố đi. Lão thái thái trong mắt thêm một tia hướng tới, cũng không biết ta cái này thân thể có thể rất bao lâu. Phi phi phi, tổ mẫu cũng không thể nói bậy, chờ ngài hảo, ta còn tưởng cùng ngài một đạo đi Lê Viên nghe diễn đâu. Lý Minh Thiến cùng Lão thái thái rất hợp duyên, không chỉ có thể ăn đến cùng nhau, chơi cũng có thể chơi đến cùng nhau. Hai người thích nhất chính là đi Lê Viên nghe diễn, ở Lão thái thái trước mặt, Lý Minh Thiến thực thả lỏng, hoàn toàn đem nàng trở thành tự mình ruột thịt tổ mẫu, nói chuyện khi cũng lộ ra một cổ ngây thơ. Lão thái thái cười cười, nàng này thân thể cũng không biết có thể đỉnh đến khi nào, nàng cùng Trấn Bắc Hầu phủ Lão thái thái là bạn thân lúc đi, đối nàng đả kích liền rất đại, hiện giờ thân thể đại không bằng phía trước. Lý Minh Thiến rỗi tay tiếp được An ma ma trong tay thuốc mỡ, ma ma, ta tới giúp tổ mẫu đổ đi. Này thuốc mỡ là thái y hôm nay lại đây cấp Lão thái thái chẩn trị khi, lưu lại, có hoạt huyết hoa ứ công hiệu, nàng không chỉ có quăng ngã chặt đứt chân, cả người tài đi xuống khi, trên trán cùng lòng bàn tay đều cọ phá ra, thuốc mỡ mỗi ngày muốn bôi 2 lần. An ma ma đem thuốc mỡ đưa cho nàng, Lý Minh Thiến đào ra một ít, nghiêm túc giúp Lão thái thái đổ một chút, nàng động tác cẩn thận, biểu tình chuyên chú, thật dài lông mi ở trắng non mí mắt chỗ đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma, nhìn rất là ngoan ngoãn. Lão thái thái nhìn nàng liếc mắt một cái, mới nói Thiến nha đầu, ngươi nói thực ra, cánh ca nhi có phải hay không chọc ngươi sinh khí. Nàng kẽ bị thương sau, An Dực cũng tới thăm nàng vài lần, mỗi lần An Dực lại đây khi, Lão thái thái đều có thể nhận thấy được hai người chi gian quái quái, bởi vì An mẫu cũng vẫn luôn ở, Lão thái thái cũng không hảo hỏi nàng, nàng rõ ràng Lý Minh Thiến vào cùng trở về khi, khẳng định sẽ đến xem nàng, mới cố ý đem An mẫu đuổi đi ra ngoài, muốn nghe được một chút nàng cùng An Dực sự. Lý Minh Thiến hô hấp đều chậm lại chút, mỉm cười lắc đầu, đương nhiên không có, chúng ta hết thể đều hảo, chính là thế tử gần nhất rất bận, đêm đã khuya mới trở về, ta ngủ sớm, câu thông mới thiếu một ít, tổ mẫu đừng lo lắng. Lão thái thái nơi nào nhìn không ra nàng là không nghĩ làm nàng nhớ mong. Nàng khô gầy giàn mùa tay nắm lấy Lý Minh Thiến tay, lời nói thấm thía nói phu thê chi gian đều yêu cầu ma hợp, có cọ sát hết sức bình thường, nhớ trước đây, ta cùng Lão gia tử mới vừa thành thân khi, trên người hắn có rất nhiều tật xấu, ta không dám nhận mặt biểu lộ, chỉ một mặt tẩn nhẫn, thời gian lâu rồi, tài học sẽ đem tự mình ý tưởng nói cho hắn, hắn tính tình tuy bẻ, lại cũng có thể đem ta nói nghe đi vào, kể từ đó, quan hệ mới hòa thuận lên. Lý Minh Thiến có chút kinh ngạc, căn bản không dự đoán được, Lão thái thái sẽ đem phía trước sự nói cho nàng. Thấy nàng mở to song mắt hạnh, nghe được nghiêm túc, Lão thái thái cười nói trên thực tế, chúng ta hôn nhân đều là manh hôn ách gả, cũng không có khả năng ngay từ đầu liền phu thê tình thâm, cảm tình đều là bồi dưỡng ra tới, cho nhau nâng đỡ, cho nhau ỉ lại, về sau mới có thể đi xa hơn, có mâu thuẫn cũng không cần sợ, thích đáng giải quyết rất liền thành, tổng không thể bởi vì một chút sai lầm nhỏ, liền đem người một cây gậy đánh chết có phải hay không? Không thể không nói, Lão thái thái nói rất đúng. Nàng lúc ban đầu đối An Dực có hảo cảm, kỳ thật chỉ là bởi vì hắn tướng mạo xuất chúng, ở bên nhau sau, phát hiện hắn học phú ngũ sa, luôn là diệu ngữ liên châu, thực sẽ đậu nàng vui vẻ, nàng mới một chút luôn hãm, nàng hiện giờ tâm thái liền cùng loại, hai cái tiểu hài tử nháo mâu thuẫn khi, trực tiếp một câu không để ý tới ngươi, liền hoàn toàn quên mất cùng nhau chơi khi vui vẻ. Nàng chỉ lo oán trách hắn, lại đã quên hắn hảo, nàng sinh bệnh khi, hắn sẽ canh giữ ở nàng bên cạnh người, cả đêm thăm rất nhiều lần nàng độ ấm, nào ngày không đổi khi, còn sẽ đi thành đông mua nàng ái hạt rẻ giang đường. Lý Minh Thiến chỉ cảm thấy chính mình có chút tính trẻ con. Lão thái thái lại nói ngươi cùng cánh ca nhi đều là hảo hải tử, ngươi nếu gặp được phiền lòng sự, có bất mãn chỗ khi, không cần lo trước lo sau, trực tiếp nói cho hắn liền thành, ngươi là hắn thế tử, hắn lín lên tôn trọng ngươi, yêu quý ngươi, săn sóc ngươi, hắn nếu dám đãi ngươi không tốt, ngươi trực tiếp nói cho tổ mẫu giúp ngươi thu thập hắn. Lý Minh Thiến trong lòng thực cảm động, Lão thái thái có thể nói ra lời này, hiển nhiên đem nàng đặt ở cực kỳ quan trọng vị trí thượng, nàng cười vãn trụ lao thái thái cánh tay, thân mật nói tạ tổ mẫu chỉ điểm, ta đều nhất nhất nhớ kỹ, ta cùng thế tử chắc chắn hảo hảo sinh hoạt, nào ngày hắn nếu thật đãi ta không tốt, ta liền tìm ngài cáo trạng. Nàng cười đến nghịch ngợm, hiển nhiên là nghĩ thông suốt, lao thái thái cười vô vô tay nàng, trong lòng cục đá cuối cùng thả xuống dưới. Buổi tối, An Dực lại vội đến đã khuya, hắn đi trước nhìn nhìn lao thái thái, thấy nàng lao nhân ra đã là nghỉ ngơi, mới lại đi Lý Minh Thiến chỗ ở, ngày thường cái này điểm, nàng sớm đã nghỉ ngơi, hắn vốn là ôm thử xem tâm thái lại đây, thấy nàng trong nhà châm đèn, hắn tinh thần không khỏi rung lên. Khôn Ninh Cung, Bùi Hình cùng Trung Ly cũng chưa nghỉ ngơi, hắn quyết định chủ ý muốn quấn lấy nàng, Trung Ly một khuôn mặt hồng đến lợi hại, cố tình lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Thằng đến Thụy Nhi lại lần nữa khóc thành tiếng khi, Bùi Hình mới có chút bực bội mà chọn hạ mi, người không lớn, nhưng thật ra sinh một bộ hảo giọng nói. Tiểu gia hỏa khóc lên thanh âm rất lớn, đừng nói Bùi Hình cảm thấy xảo, liền Trung Ly đều cảm thấy tạp âm có chút đại, nàng nhìn một chút, đều không phải là nước tiểu, đánh giá hắn nên đói bụng, Trung Ly lại thử uy hắn một lần, vẫn như cũ không sữa. Kỳ thật tiểu gia hỏa thực hảo hống, mỗi lần ăn no khi, liền sẽ không náo, nề hà nàng chính là không mãi, Trung Ly cũng không nghĩ lại thí nghiệm, mỗi lần thí đều có chút đau, dứt khoát làm Thu Nguyệt đem bà Vú hô lại đây, làm nàng đem bảo bảo ôm đi. Hai vị này bà Vú toàn thực phụ trách, đem tiểu hoàng tử giao cho các nàng Trung Ly đảo cũng yên tâm, bất quá, nàng vẫn là tìm hai vị cung nữ, làm các nàng cùng bà Vú cùng nhau chiếu cố tiểu hoàng tử, ngày sau chờ tiểu hoàng tử lớn lên, bên người cũng coi nhưng dùng người. Tiểu gia hỏa vừa đi, bên thai nháy mắt thanh tịnh, trong nhà một chút giống thiếu vài người, thấy Bùi Hình không tự giác thở phào nhẹ nhõm, Trung Ly lại có chút buồn cười, hắn từ trước đến nay hoành hành ngang ngược, không sợ gì cả, giờ phút này thế nhưng cũng có sợ đầu. Cười cái gì? Ngay sau đó, hắn đã bị nàng bắt được trong lòng ngực, Trung Ly nghẹn cười lắc lắc đầu. Lễ tắm 3 ngày qua đi, Bùi Hình lại vội nổi lên công vụ, Trung Ly thì tại an tâm ở cữ trong lúc không thể mệt nhọc, không thể dùng mắt quá độ, nàng trừ bỏ bồi bồi hài tử, cũng liền đơn giản làm một ít kim chỉ. Tháng chạp vốn là thực lãnh, đã nhiều ngày, thường thường lại ở phiêu tuyết, mái hiên thượng kết một tầng thật dày băng, cứ việc như thế, Thừa Nhi như cũ mỗi ngày lại đây thăm tiểu Thụy Nhi, hắn như cũ hài tử tâm tính, chẳng sợ đã đọc không ít thư, vẫn là sẽ nhớ thương chơi đùa sự, mỗi ngày nhìn thấy tiểu Thụy Nhi khi, đều sẽ cảm khái một câu, tiểu cháu ngoại khi nào sẽ xuống dưới chạy nha. Bọn họ đều là giữa trưa tới, Trung Ly sẽ lưu bọn họ một đạo dùng cơm trưa, dùng xong cơm trưa, hắn còn sẽ ở Trung Ly bên người nhiều lại một lát, lại rời đi. Chẳng sợ đã độc lập hồi lâu, nhìn thấy Trung Ly khi, hắn vẫn là cái kia trường không lớn hài tử, sẽ ăn vạ Trung Ly bên cạnh người, lại nhải đem hôm nay sự nói một câu. Hắn sẽ nói cho tỷ tỷ phu tử nói cái gì, cũng sẽ chia sẻ một ít làm hắn vui vẻ sự, hắn biểu đạt năng lực, hảo rất nhiều, đã mất cần Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền ở một bên giúp hắn bổ sung, chính mình đều có thể giảng thuật rõ ràng. Nhìn hắn dần dần nảy nở khuôn mặt nhỏ, Trung Ly trong lòng rất là trấn an, bọn họ mỗi ngày đã đến, cấp Trung Ly ở cữ tăng thêm không ít lạc thú, chẳng sợ vô pháp ra cửa, cũng không trong tưởng tượng dày vò. Thời gian thong thả đi tới, bất chi bất giác khoảng cách gắn Tết, chỉ có 10 ngày sau, tháng chạp 23 khi, Thanh Tùng làm người đem sổ sách đưa tới. Trung Ly không dùng tốt mắt quá độ, chỉ nhìn mấy quyển, có hơn phân nửa vẫn là làm Thu Nguyệt cho nàng đọc. Từ khi biết được Tần Hưng đánh thắng trận sau, Thu Nguyệt mới một sửa phía trước lo lắng, rất có loại người gặp việc vui tâm tình sảng khoái sức mạnh, đọc khởi sổ sách khi, đều sinh động như thật, thần thái phi dương. Nay 2 tháng, Thanh Tùng cùng Thanh Diệp lại khai 2 cái cửa hàng, một cái là khách điếm, một cái là Cẩm Tú Phường. Sở dĩ khai khách điếm, là bởi vì phía trước kia ra khách điếm, sinh ý thực không tồi, kinh thành dù sao cũng là đại tấn nhất phồn hoa nơi, mỗi năm đều có không ít người nhân các loại nguyên nhân đi vào kinh thành, khách điếm tuy có không ít, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, thức ăn tinh mỹ, hầu hạ Chu nói cửa hàng lại không nhiều lắm, đệ nhất ra khách điếm thường xuyên chật ních, Trung Ly lúc này mới làm Thanh Diệp lại khai một nhà chi nhánh. Thanh Tùng khai nhà này Cẩm Tú Phường, chủ yếu bán 2 mặt đều, trừ cái này ra, cũng bán một ít tinh mỹ thêu phẩm. Trung Ly cùng Trung Mẫu 2 mặt thêu vốn chính là Trương Mụ Mụ truyền thụ cho các nàng, hiện giờ đã có vài cái nha hoàn học xong 2 mặt thêu, các nàng thêu phẩm liền đặt ở trong tiệm bán ra, cửa hàng là Trung Ly tìm, nha hoàn cũng là Trung Ly mua, 2 mặt thêu lại là Trương Mụ Mụ tuyệt sống, này đây cửa hàng này Trung Ly chỉ cần 4 thành lợi nhuận, giữ lại 6 thành, Trương Mụ Mụ cùng Thanh Tùng cắt chiếm 8 thành. Trung Ly sở dĩ chấp nhất khai cửa hàng, không chỉ có là dĩ vãng nghèo sợ, cũng bởi vì không chịu ngồi yên, hậu cung không có phi tần. Yêu cầu nàng nhọc lòng sự, trên thực tế cũng không có nhiều như vậy, nàng cũng có tinh lực đi nhọc lòng cửa hàng sự, có tiền, sống lưng cũng có thể thẳng thắn, khoảng thời gian trước, quên tiền khi, nàng có thể quên nhiều như vậy bạc, nói đến cùng cũng là trong tay có tiền. nếu không có, nàng liền tính lại lo lắng quân lương vấn đề, cũng không giúp được gì. Nàng cũng đều không phải là vô dục vô cầu, nàng đã thành hoàng hậu, liền muốn làm hảo, thấy các đại thần từ bài xích nàng, đến ca tụng nàng, nàng trong lòng tự nhiên thoải mái, nói đến cùng, nàng có thể làm những việc này, cũng tiện tay chung có bạc có quan hệ. Trung Ly có tâm mở rộng cửa hàng kinh doanh, hiện giờ Thanh Tùng cùng Thanh Diệp đã thoát ly nô tịch, sản nghiệp đều ghi tạc bọn họ danh nghĩa, có bọn họ hỗ trợ nhọc lòng, Trung Ly chỉ cần ở phía sau màn, chờ sổ sách xem không sai biệt lắm khi, trong cung đã bị nổi lên hàng Tết. Bất chi bất giác liền nên đón tân niên, năm trước bữa cơm đoàn viên, Thừa Nhi còn cho phép một cái muốn tiểu cháu ngoại nguyện vọng, ai ngờ năm nay quả thực thêm một cái, đáng tiếc Thụy Nhi còn quá tiểu, tạm thời không thể thượng bàn ăn. Năm nay đêm giao thừa, Trung Ly chuẩn bị năm phân lễ vật, cấp Thừa Nhi chờ ba người đều là thư tịch, cấp tiểu Thụy Nhi chính là một bộ tay linh, chờ hắn lại đại hai tháng, là có thể bắt lấy chơi. Đến nỗi Bùi Hình, Trung Ly buồn không tưởng đưa, nghĩ đến nam nhân ăn vị khi, ngang ngược không nói lý bộ dáng. Nàng liền vì hắn cũng chuẩn bị một cái. Hắn giống như không có minh xác yêu thích, Trung Ly cho hắn tuyển một bộ văn phòng tứ bảo, thấy có hắn lễ vật, hắn quả nhiên rất thấy đủ, bên môi không tự giác liền mang theo cười, cặp mắt đào hoa kia trùng, tựa hàng quang, lóa mắt đến làm người không dám nhìn gần. Quá xong năm, Thừa Nhi liền 11 tuổi lạc, tiểu gia hỏa còn rất mỹ, dùng xong cơm tất nhiên, còn cố ý cùng tiểu hương tỷ tỷ so đo thân cao, 12 tuổi tiểu hương chịu cao không ít, Thừa Nhi tự nhiên không kịp nàng cao. Cũng may tiểu tuyển đệ đệ không hắn cao, hắn lại ưng thuận hai cái tân niên nguyện vọng, sang năm muốn tiểu cháu ngoại gái, thân cao còn muốn vượt qua tiểu hương tỷ tỷ. Thừa Nhi lại chạy tới thiên điện nhìn thoáng qua tiểu cháu ngoại, ngay sau đó liền kêu thượng tiểu tuyển đệ đệ phong pháo hoa đi, theo tuổi dần dần tăng trưởng, tiểu hương càng thêm có danh môn thuộc nữ phong phạm, cũng không yêu đi theo bọn họ chạy loạn. Thừa Nhi cùng tiểu tuyển cầm điếu thuốc hoa chạy tới chạy lui khi, nàng liền mỉm cười đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ chơi đùa, thấy hai người ra hãn còn sẽ lấy khăn cấp hai người sát một sát. Đêm nay có không ít địa phương đều ở phóng pháo hoa, lộng lẫy pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ khi, mỹ đến làm người kinh ngạc cảm thán, bọn họ thả trong chốc lát pháo hoa, mới hồi dục khánh cung. Trung Ly chưa ở cữ xong, đại ở trong nhà nơi nào cũng không đi, Bùi Hình cũng không đi ra ngoài, trước kia hắn liền không yêu đi ra ngoài đi dạo, hiện giờ bên người nhiều nàng, càng không yêu ra cửa, hắn mỗi ngày trừ bỏ xử lý chính vụ tình hình lúc ấy đi Càn Thanh cung, bên thời điểm đều ở Khôn Ninh cung. Đêm nay, hắn trước tiên tắm gội một phen, ra tới khi, chỉ một tiếng tuyết bạch sắc áo trong, hắn xuyên bạch đi thập phần đẹp, không cười khi, có loại xuất trần cảm giác, cười, khí chất liền thay đổi, mang theo một chút tà khí. Trung Ly ánh mắt không tự giác liền dừng ở trên người hắn, hắn vả táo lỏng lẻo, lộ ra một mảnh rắn chắc ngực, mặc danh có chút chói mắt, Trung Ly không dám nhiều nhìn. Hắn lên giường sau, liền đem nàng vòng tới rồi trong lòng ngực, ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, năm nay có cái gì nguyện vọng sao? Trung Ly thật là có một cái, nàng hy vọng chiến tranh có thể mau chóng kết thúc, còn thiên hạ một cái thái bình, như vậy, hắn cũng không cần như vậy mệt mỏi. Nàng cười nói hứa nguyện muốn chính mình yên lặng hứa, nói ra liền không linh. Bùi Hình không tỏ ý kiến, cũng không lại truy vấn, chỉ đem người lẳng lặng ôm vào trong lòng ngực, bồi nàng cùng nhau thủ đón giao thừa. Thời gian một tấc tấc trôi đi, thực mau liền nên đón Thụy Nhi tiệc đầy tháng. Tiểu gia hỏa ngũ quan nảy nở rất nhiều, hắn tướng mạo, hoàn mỹ mà kế thừa cha mẹ ưu điểm. Đôi mắt là đơn phượng nhãn, cùng Trung Ly giống nhau, cái mũi miệng lại tùy Bùi Hình. Hắn hiện giờ nhìn bạch bạch nột nột, ngũ quan cũng rất là tinh xảo, hắn như cũ thích ngủ, mỗi ngày đều có thể ngủ 7-8 cái canh giờ. Tiếp đây tháng một ngày này, Trung Ly cho hắn thay đổi một thân màu đỏ áo lót bảo. Hắn ngũ quan tinh xảo, sinh đến khắc băng ngọc chắc dường như, mặc vào màu đỏ áo lót bảo khi, cả người càng tinh thần vài phần, chẳng sợ vẫn luôn đang ngủ, cũng có thể đáng yêu ái. Trung Ly không nhịn xuống hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Một bên Bùi Hình cũng vừa mặc tốt quần áo, nhìn thấy một màn này, hắn mày hơi ninh, nàng chủ động thân hắn số lần, một cái bàn tay đều số thanh. Hắn đem người vòng vào trong lòng ngực, như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Chương 102 bồi thường, hai chương hợp nhất. Bùi Hình túi đầu cắn nàng trắng non vành hai, trừng phạt dường như nghiền nát vài hạ, Trung Ly có chút buồn cười, nàng thuận theo mà dựa vào trong lòng ngực hắn, tiền đồ, cùng hai tử đều so đo. Bùi Hình không vui, lại cắn nàng mấy khẩu, thiếu nữ trắng non vành thái thượng. Nhiều mấy viên dấu răng, tuy rằng không quá đau, Trung Ly lại sợ hắn lưu lại dấu vết, nàng xoay người ôm hắn eo, mỉm cười xin khoan dung, ta sai rồi còn không thành mau đừng cắn, trong chốc lát khách khứa còn muốn lại đây. Bùi Hình không lại cắn, lại nâng nàng cái hót, hôn lên nàng ngồi, hôm nay là Thụy Nhi tiệc đầy tháng, nàng vừa mới trang điểm trải chuốt hảo, dù chưa thi phân trang, lại cố ý búi tùy vân búi tóc, hắn mỗi lần hôn nàng khi, đều sẽ lộn loạn nàng tóc, Trung Ly nhịn không được trốn rồi một chút, tự nhiên không có thể né tránh. Chờ hắn thân đủ khi, nàng không chỉ có sợi tóc rối loạn, nút bọc cũng rất hai viên, Trung Ly chỉ cảm thấy hắn thói quen xấu này, lý nên sửa lại, bởi vì hắn, nàng quần áo rất nhiều ít nút bọc. Nàng nhịn không được giận hắn liếc mắt một cái, thiếu nữ ánh mắt liễm diễm, môi đỏ lộ ra hoánh nhuận thủy quang, dáng vẻ này, lại kiều lại mị, Bùi Hình lại túi đầu cắn nàng môi. Trung Ly lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Chờ nàng đổi hảo quần áo, đối hảo phát khi, đã là canh ba chung sau. Ngày hôm trước, biên cương lại lần nữa truyền đến tin chiến thắng, Đại Chu chạy về nghị cách cứu Việt khi, lại lần nữa bị Tần Hưng đánh bại, Lý tướng quân hiện giờ đã dẫn người đoạt lại Nam Quan, mất đi hai tòa thành trì, toàn trở về Đại Chu. Thụy Nhi tiệc đầy tháng vừa lúc đuổi kịp này vừa lên tin vui, Bùi Hình cố ý cho hắn long trọng chúc mừng một chút, lần này tiệc đầy tháng không ngừng mời hoàng thân quốc thích, Trung Ly bạn bè thân thích, trong triều chính ngũ phẩm trở lên quan viên cập gia quyến, toàn ở chịu mời chi liệt. Đừng nhìn hắn thường thường cùng tiểu hoàng tử tranh sủng, trên thực tế, hắn đối hài tử cũng rất coi trọng, mỗi ngày trở về, đều phải trước xem một cái hài tử, tiểu gia hỏa nếu tình khi, hắn còn sẽ trêu đùa một phen. Trung Ly đổi hảo phục sức khi, tiểu gia hỏa vừa lúc lại tỉnh lại, hắn không đói bụng khi rất ít khóc, tiểu bộ dáng ngốc ngốc, mở to một đôi ô mắt, dường như đang ngẩn người, đôi mắt nửa ngày mới động một chút. Bùi Hình khỏe môi hơi câu, dựa nghiêng trên giường, cầm lấy một bên chống bỏi ở hắn trước mặt quơ quơ, tiểu gia hỏa thị lực hảo không ít, nhìn thấy đồ vật khi, có thể chuẩn xác không có lầm mà tỏa định mục tiêu, trong mắt theo chống bỏi chuyển động lên. Bùi Hình ý xấu mà đem chống bỏi hướng lên trên di di, tiểu gia hỏa trong mắt hướng lên trên giật giật, từ Trung Ly góc độ, vừa lúc nhìn thấy tiểu Thụy Nhi lòng trắng mắt, nàng có chút bất đắc dĩ, tiến lên cướp đi trong tay hắn chống bỏi. Hắn mới bao lớn điểm, ngươi tưởng cùng hắn chơi, phải hảo hảo chơi. Bùi Hình dáng ngồi lười nhác, chống bỏi bị đoạt sau, chỉ con môi, hắn lại vô vô tay, hấp dẫn tiểu Thụy Nhi ánh mắt, theo sau mới đưa hắn ôm đến trong lòng ngực, hắn một tay nâng hắn, một cái tay khác nhéo nhéo hắn tay nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy hắn ôm hài tử, Trung Ly một lòng đều sẽ không tự giác nhắc tới, nhịn không được lại dặn dò một câu, ngươi tiểu tâm chút. Trung Ly thu thập thỏa đáng sau, lại đồ một chút son môi, nàng ở trong phòng buồn một tháng, vốn là trắng nón làn da, bạch đến cơ hồ trong sáng, nhìn đều không giống chân nhân, tô lên son môi, mới thêm một tia pháo hoa khí. 30 phút sau, liền lục tục có quan viên cùng nữ quyến vào hoàng cung, bên ngoài thiên quá lãnh, tiểu hoàng tử đồng dạng không thể thấy phong, Bùi Hình làm hoàng công công đem các đại thần lãnh đi bảo hòa điện, hắn không ở Khôn Ninh cung nhiều đãi, cũng đi bảo hòa điện. Các nữ quyến lại có thể vào Khôn Ninh cung thăm tiểu hoàng tử. Hôm nay tới sớm nhất chính là Phương Thị cùng Trung Hoan, Phương Thị hiện giờ lại béo một ít, nàng thượng thân là xanh đá lụa mà theo chiếc chi mẫu đơn trường tụ đoàn áo đông, hạ thân nguyệt hoa váy, trên đầu nghiêng cắm một quả kim châm, trên tay còn mang một đôi phỉ thúy vòng ngọc, này kim châm cùng vòng ngọc, là nàng tân thêm, vì chính là hôm nay cung yến, nàng thân là Trung Ly mợ, tự nhiên muốn tham dự.